tới rồi Lý Minh Đình phòng trước cửa, rồi lại cố tình phóng nhẹ bước chân, sau đó gõ gõ môn. Bên trong không ai ứng, nhưng môn không quan, Dung Hành liền rón ra rón rén đẩy cửa ra hướng bên trong nhìn thoáng qua. Thật đúng là liền thấy được năm ngã chỏng vó ngủ ở trên giường, cùng cá chết giống nhau Ngụy Gia Cùng. Dung Hành giận sôi máu, trực tiếp đi vào đi, ở Ngụy Gia Cùng trên trán hung hăng bắn một chút. Ngụy Gia Cùng bị đau tỉnh, nhìn đến Dung Hành gần trong gang tấc phóng đại mặt, sửng sốt vài giây sau, một quyền tạp đi ra ngoài. Dung Hành nhanh chóng né tránh, sau đó nhìn Ngụy Gia Cùng nghiến răng nghiến lợi, ngươi con mẹ nó có phòng, ngươi còn chạy người khác trong phòng ngủ. Ngụy Gia Cùng xoa đôi mắt ngồi dậy nói, vậy ngươi con mẹ nó có phòng, ngươi còn chạy ta nơi này. Ngươi muốn làm sao? Dung Hành cả giận, ngươi chạy nơi này ngủ, Lý Minh Đình ngủ nơi nào? Nàng nói cùng gì mẫn ngủ một gian phòng A. Ngụy Gia Cùng buồn bực nói, nữ hài tử kiều kiều tiểu tiểu, hai người ngủ một cái giường cũng không tễ, ta cùng ngươi ngủ cùng nhau chân đều rôi không khai, khó chịu. Dung Hành cái này không nói. Chỉ là nhìn Ngụy Gia Cùng vài lần, rất tưởng đem hắn đá hồi kia rách nát nhà tranh đi. Loại này cẩu nhi tử cho hắn trụ cái gì phòng, ngủ phá ván giường mới thích hợp. Dung Hành đại đao xoải bước đi đến trên sofa ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm Ngụy Gia Cùng. Ngụy Gia Cùng mở mịt hỏi, ngươi làm gì? Dung Hành cười lạnh, ta muốn xem ngươi ngủ. Ngụy Gia Cùng, ngươi có bệnh đi. Ngươi mới có bệnh. Ngụy Gia Cùng chăn một hiên, ăn mặc quần xà lỏn nhảy xuống giường, lão tử còn không ngủ, ta đã sớm xem ngươi cái cẩu nhi tử không vừa mắt, chúng ta đánh một trận. Dung Hành lập tức đứng dậy, đánh liền đánh, nhưng ngươi mẹ nó trước đem quần mặc vào, thiếu cấp lão tử chơi lưu manh. Ngụy Gia Cùng, ngươi lại không phải không có, kích động cái gì đâu. Lời nói là nói như vậy, hắn vẫn là xấu hổ quay đầu, chảo quá quần tới lưu loát trồng lên. Chương 340 mua một chiếc nhẹ hình xe khách tặng cho người mẹ. Lý Minh Đình mấy người nghe được động tĩnh lại đây thời điểm, liền thấy Dung Hành cùng Ngụy Gia Cùng hai cái khờ phê, chính ôm nhau vặn đánh thành một đoàn. Phòng nhà ở đại môn mở ra, trên giường chăn khăn trải giường loạn thành một đoàn, hai cái gối đầu bị ném tới cửa sổ nơi đó, liền sofa đều bị kéo dài tới mép giường bên cạnh. Trên bàn đồ vật bài trí hỗn độn bất ham, Dung Hành hai chỉ giày, một con ở trên chân, một con ở cửa, quả thực giống như là gây án hiện trường. Ba người đứng ở cửa mặc mặc, Lý Minh Đình ra tiếng, tao tặc. Ninh Nhạc Khang thăm dò tiến vào, nha một tiếng, tình hình chiến đấu còn rất kịch liệt. Dì Mẫn ôm Lý Minh Đình cánh tay, nghị nghị móc di động ra trước ghi lại cái video, sau đó mới nói, yêu cầu báo nguy sao. Dung Hành, Ngụy Gia Cùng. Bị tam đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, Dung Hành cùng Ngụy Gia Cùng có chút xấu hổ, hai người một chút buông ra bắt lấy đối phương cổ tay, lại một chút đằng khai cuốn lấy đối phương thân thể chân. Hai cái bạch tuộc cho nhau lui về phía sau một bước, trên tay lại đều còn nắm chặt nắm tay, cũng hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm đối phương. Thoạt nhìn tựa hồ có thủ không đội trời chung giống nhau. Lý Minh Đình kinh ngạc nói, hai người các ngươi làm sao vậy? Nửa giờ không thấy, như thế nào liền đánh nhau rồi? Ngụy Gia Cùng trước hùng hổ cáo trạng, ngươi hỏi hắn. Ta hảo hảo ở trong phòng ngủ đâu, hắn chạy vào liền quấy rầy ta, còn nói muốn xem ta ngủ. Ngươi nói lời này cái nào đại nam nhân tiếp thu, ta coi hắn đầu óc có bệnh. Lý Minh Đình đôi mắt đống nhiên trợn to, kinh ngạc thần sắc nhìn về phía Dung Hành, Dung Hành cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ, khoảnh khắc đỏ mặt. Ngươi đừng nghe cái này cẩu nhi tử nói hiệu nói vượng, ta là xem hắn ở ngươi phòng ngủ, cho rằng hắn tưởng làm cái gì chuyện xấu, cho nên mới tiến vào nhìn xem. Ngươi mới muốn làm chuyện xấu đâu. Ngụy Gia Cùng xoay eo, giống như chửi đổng người đàn bà đanh đá giống nhau, lớn tiếng nói, đều cho ngươi nói, căn phòng này là học bá muội muội nhường cho ta, ngươi nha không trưởng lỗ thai à. Dung Hành làm không được cái loại này người đàn bà đánh đá tư thế, chỉ nhìn chằm chằm Ngụy Gia Cùng mắng, đại giữa chưa ngủ, liền quần áo đều không mặc, liền xuyên cái quần xà lỏn ngủ ở những người khác trên giường. Ngươi cái cẩu nhi tử này không phải đáng khinh hạ lưu, là cái gì? Cái này Ngụy Gia Cùng cũng mặt đỏ. Hắn xông lên lại muốn cùng Dung Hành vặn đánh vào cùng nhau. Lý Minh Đình một cái bước xa tiến lên, bắt lấy Ngụy Gia Cùng cánh tay chính là một cái quá vai quăng ngã. Mông cánh nhi đau đớn truyền đến sau. Ngụy Gia Cùng không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Minh Đình, trên mặt ủy khuất khuất toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Hắn làm sai cái gì? Hắn còn không phải là xuyên cái quần xà lỏn ngủ sao? Quần xà lỏn như thế nào trêu chọc người? Quần xà lỏn liền không xứng xuất hiện ở trên đời này sao? Dung Hành cũng sững sờ ở tại chỗ, Lý Minh Đình vỗ vỗ tay, bình tĩnh nói, ta xem hai ngươi giống như nhàn mắc lỗi, bằng không chúng ta luyện luyện tập. Sau khi nói xong, Lý Minh Đình nhìn về phía Dung Hành. Sau đó thong thả ung dung vãn tay áo. Dung Hành. Tiếp theo cái liền đến phiên hắn. Dung Hành không nói hai lời, chính mình hướng trên mặt đất một quăng ngã, ngồi ở Ngụy Gia Cùng đối diện, sau đó nhìn Lý Minh Đình lấy lòng cười. Không cần ngươi động thủ, ta chính mình tới. Ngụy gia cùng. Ngày, nay cẩu đồ vật mất mặt xấu hổ. Hảo đi, vẫn là hắn bị quăng ngã, càng mất mặt xấu hổ chút. Lý Minh Đình trên cao nhìn xuống nhìn hai người nói, ngươi hai muốn đánh nhau liền tiếp tục đánh đi, chúng ta ba cái chuẩn bị đi ra cửa chơi. Thấy Lý Minh Đình xoay người muốn đi, trên mặt đất hai người lập tức bò dậy nói, không đánh không đánh, chờ một chút chúng ta, rửa cái mặt liền đi. Lý Minh Đình cũng chưa nói gì, cùng dì Mẫn trở về bên kia phòng. Đợi trong chốc lát sau, dọn dẹp xong thoạt nhìn làm người cảm giác mới mẻ hai người đều ra tới. Ngụy gia cùng còn rất là huynh đệ tốt ôm lấy Dung Hành vai, Dung Hành cũng không có kháng cự, chỉ là đôi mắt lao hướng Lý Minh Đình nơi này xem. Lý Minh Đình ngó hai người liếc mắt một cái, dẫn đầu ra cửa. Dì Mẫn ở bên cạnh chống nói, này hai người trước vài phút còn ở đánh nhau, này một giây liền lại tốt cùng thân huynh đệ giống nhau, nam nhân biến sắc mặt thật là nhanh a. Lý Minh Đình cười nói, nam nhân loại này động vật, đại bộ phận chỉ có một cây thần kinh, đơn giản thật sự. Dung Hành cùng Ngụy Gia cùng hai người cho nhau nhìn không thuận mắt, cũng không phải một ngày hai ngày chuyện này. Chỉ là ban đầu là ván đã đóng thuyền đối thủ, hiện tại đại khái có chút thưởng thức lẫn nhau cảm giác, tấn chức thành anh em. Nhưng huynh đệ cũng không phải hoàn toàn liền tâm ý tương thông, có cái gì quan điểm không nhất trí, đánh một trận luận bàn một chút liền hảo. Nhưng thật ra so nữ hải tử đơn giản đến nhiều. Mọi người ở thành phố di quá xong rồi dư lại kỳ nghỉ thời gian, trở lại Lạc Thành sau, Lý Minh Đình chuyện thứ nhất chính là truy đổi mới. Nàng cha này bổn tổng tài văn tuy rằng cầu huyết không ngừng thiên lôi cuồn cuộn, nhưng không chịu nổi viết đến có ý tứ A. Lý Minh Đình còn nhìn đến một ít văn thải không tồi người đọc ở bình luận khu viết, liền tính chương sau chuyện xưa tình tiết ta có thể đoán được, nhưng quyển sách này vẫn là làm ta muốn ngừng mà không được. Nó để cho người kinh diễm giờ địa phương, mỗi người vật tính cách đặc thù cập tâm lý đặc điểm đều viết đến đặc biệt xuất sắc. Có thể làm người tin tưởng đây là một cái lập thể sống sờ sờ người, mà không chỉ là một cái trang giấy. Đương nhiên, có chút đừng ra suy nghĩ Lý Thú phản kịch bản tình tiết, cũng đặc biệt có ý tứ. Này đó bình luận không chỉ có cực đại ủng hộ Lý Hoa Thanh, thậm chí làm Lý Minh Đình đều sinh ra một cổ muốn bắt đặt bút sáng tác động lực. Bất quá nàng trước mắt không có gì không, cũng không có gì dục vọng, liền trước gác lại. Dù sao duy trì nàng cha là được. Bận rộn 2 tháng qua đi, tiến vào cao tam đệ nhất học kỳ Đông Nguyệt sau. Lý Hoa Thanh đệ nhất bút tiền nhuận bút rốt cuộc đến trướng. Nhìn đến thẻ ngân hàng 6 vị số, Lý Hoa Thanh sau một lúc lâu cũng chưa lấy lại tinh thần. Lý Minh Đình dậy sớm nghe xong một đoạn tiếng Anh diễn thuyết, đang ở làm yoga, thấy nàng lao cha ngồi yên ở trên sofa cầm di động, không khỏi hiếu kỳ nói, làm sao vậy? Tiền nhuận bút. Lý Hoa Thanh hít một hơi thật sâu, lúc này mới ngẩng đầu cười ha hả đối Lý Minh Đình nói, khuê nữ, ta tiền nhuận bút đến trướng. Lý Minh Đình vừa nghe, lập tức cảm thấy hứng thú đứng dậy chạy chậm tới rồi sofa bên cạnh. Ta nhìn xem, có bao nhiêu? Lý Hoa Thanh đem điện thoại đưa qua, Lý Minh Đình nhìn một chút tin nhắn, kinh ngạc nói, 17 vạn. Đây là thuế sau. Đối. Lý Hoa Thanh thật mạnh gật đầu một cái. Miễn phí kỳ thời điểm, cũng thu được rất nhiều người đọc đánh thưởng, mỗi tháng có thể lấy mấy ngàn khối thượng vạn khối. Nhưng tháng này thu được, là quyển sách này thật thật ý nghĩa thượng đệ nhất bút tiền nhuận bút, nó với ta mà nói quá đặc biệt. Lý Hoa Thanh đứng dậy. Đột nhiên phi thường ý chí chiến đấu sục sôi nói, ta quyết định, ta muốn lại mua một chiếc xe. Lý Minh Đình có chút kinh ngạc, nghị phụ thân xe ly hôn sau cho mẫu thân, hắn hiện giờ thủ hạ xác thật không xe, không quá phương tiện. Vậy ngươi tưởng mua cái gì xe? Cùng phía trước kia chiếc giống nhau. Lý Hoa Thanh lắc đầu, không không không, ta tưởng mua một chiếc nhẹ hình xe khách, cho ngươi mẹ nhập hàng dùng. Ta gần nhất đi các nàng trong tiệm xem qua, sinh ý khá tốt, chính là kia xe không quá phương tiện. Xe ta đều xem trọng. Phối trí cao một ít, 27 vạn toàn khoản là có thể mua, ta trên tay tiền tiết kiệm đủ rồi. Lý Minh Đình. Nguyên lai đệ nhất bút tiền nhuận bút, liền nhất định kế hoạch hảo như thế nào sử dụng nha. Nga, nàng cha hiện tại luyến ái não, chắc không được có thể viết ra như vậy phong cách Tây tình yêu tiểu thuyết đâu. Nhìn nhà mình đạt đi hứng thú bừng bừng bộ dáng, Lý Minh Đình cũng không rèn luyện, nói thẳng, ta tắm rửa một cái đổi thân quần áo, chúng ta đi trong tiệm nhìn xe. Lý Hoa Thanh cầm di động cao hứng nói, hành. Lý Minh Đình tắm xong, thay đổi quần áo ra cửa. Trong nhà ga ra hiện giờ chỉ có 2 chiếc xe, một chiếc là nàng cha xe điện mini, một chiếc là nàng 18 tuổi thành nhân lễ máy xe. Này chiếc máy xe Lý Hoa Thanh cũng thức thích, lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, đôi tay bối ở sau người vui vẻ vây quanh vòng 2 vòng. Biết được là Lý Minh Đình nam đồng học đưa, tuy rằng cảm thấy làm nhân gia có chút tiêu pha, Lý Hoa Thanh lại cũng không có giống đại ca Lê Tố như vậy nghi thần nghi quỷ, một bộ đối Lý Minh Đình thực yên tâm bộ dáng. Lần này hai cha con ra cửa, tới rồi ga ra sau, Lý Hoa Thanh lại vòng quanh máy xe dạo qua một vòng, sau đó cưỡi xe điện mini mang theo Lý Minh Đình ra cửa. Xe điện mini ở trong thành thị xuyên qua 20 phút tả hữu, cuối cùng tới rồi một nhà 4S cửa hàng. Lý Hoa Thanh tiến vào sau tìm một cái mập mạp người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia đại khái còn nhớ rõ Lý Hoa Thanh, thực nhiệt tình đem hai người đón đi vào. Vừa thấy hai người nói chuyện với nhau phương thức, Lý Minh Đình liền biết Lý Hoa Thanh đã trước tiên đã tới, hơn nữa đều nói qua giá cả. Nàng cũng cắm không thượng lời nói, đơn giản chính mình nơi nơi tùy tiện xoay chuyển, cuối cùng cấp Trần Thu Mai đã phát một cái tin tức qua đi, mẹ, đang bận sao? Trần Thu Mai qua một hồi lâu mới trở về lại đây, lúc này không đổi, như thế nào làm khuê nữ? Này tin tức mới vừa phát xong, nàng lại phát tới một cái, giữa trưa kêu ngươi ba lại đây cùng nhau ăn cơm, ta cho các ngươi làm. Lý Minh Đình nghĩ nghĩ, gọi điện thoại qua đi. Hàn huyên vài câu sau, nàng nói, giữa trưa liền không ở nhà làm, ra tới ăn đi, ta ba mời khách. Ngươi ba hảo phóng như vậy sao? Trần Thu Mai cười nói, cũng đúng a, làm ngươi ca cũng trở về cùng nhau. Hôm nay cuối tuần, hắn ly đến không xa, hẳn là có rảnh. Lý Minh Đình nói hảo, lại nói cho Lê Tố lại gọi điện thoại. Lê Tố bên kia nhưng thật ra tiếp thực mau, Lý Minh Đình hỏi hắn đang làm cái gì, hắn chỉ nói có chút sự ở vội. Lý Minh Đình liền nhanh chóng nói ý đồ đến, Lê Tố đồng ý sau, liền lập tức treo điện thoại. Thấy Lê Tố lần đầu không có cùng nàng nói đông nói tây, Lý Minh Đình còn cảm thấy có chút kỳ quái. Trong khoảng thời gian này, đại ca giống như vẫn luôn đều rất bận, hắn nên không phải là yêu đương đi. Kia ăn tết thời điểm, sẽ đem tẩu tử mang về nhà sao? Chính lung tung rối loạn nghĩ, Lý Hoa Thanh vẫy tay, kêu Lý Minh Đình qua đi. Mẹ ngươi người không ở, ta còn tưởng cho nàng cái kinh hỉ, này xe liền ghi tạc ngươi danh nghĩa, sau đó lại đưa cho nàng thế nào? Lý Hoa Thanh nói xong, lại trực tiếp hỏi Lý Minh Đình, thân phận chứng mang theo đi. Ra cửa trước ta nhắc nhở quá ngươi. Ba mẹ tình yêu công cụ người Lý Minh Đình. Mang theo. Vậy là tốt rồi. Lý Hoa Thanh cao hưng nói, xe ta đã sớm dự định, mấy ngày hôm trước mới vừa vận lại đây, vừa lúc hôm nay liền có thể để đi. Chúng ta làm mau một chút, biển số xe hẳn là cũng có thể thượng. Bọn họ là toàn khoản mua xe, xe thủ tục lại toàn bộ đầy đủ hết, cho nên hôm nay mang đi một chiếc nguyên vẹn xe hẳn là không có gì vấn đề. Lý Minh Đình đối này không đến mức không, dù sao này xe là nàng cha đưa cho nàng mẹ, nàng cái này công cụ người nghe lời làm việc là được. Bất quá giữa trưa ăn cơm chuyện này, Lý Minh Đình vẫn là cấp Lý Hoa Thanh nói một chút, Lý Hoa Thanh cũng vui sướng đồng ý, còn ở trên mạng trước tiên đính nhà ăn. Kia nhà ăn vị trí, liền ở Trần Thu Mai phòng làm việc bên cạnh, khoảng cách nhưng thật ra rất gần. Hai cha con chờ ở 4S trong tiệm, làm các loại thủ tục hóa đơn, lộng xong sau lại tuyển dãy số. Thẻ bài buổi chiều mới có thể lộng, xe liền lưu tại trong tiệm. Lúc gần đi, Lý Hoa Thanh thắc trong tiệm người lái xe đưa lại đây, bán xe kia tiểu hỏa nhi cũng vui vẻ đồng ý. Một cọc tâm sự nhi giải quyết, Lý Hoa Thanh đi đường bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Lý Minh Đình cố ý trêu ghẹo hắn, ba, thẻ ngân hàng cùng túi hiện tại giống tuyết, cảm giác khẩn trương sao? Không khẩn trương, khẩn trương cái gì? Lý Hoa Thanh cười rộ lên, nhà ta không gì cho vay tiền nợ cũng không gì áp lực, trên tay tuy rằng không có tiền tiết kiệm, nhưng các ngươi người trẻ tuổi không phải thường nói, tương lai nhưng kỳ sao? Đừng nhìn ngươi ba ta hiện tại già rồi, chỉ cần ta còn có thể động, ta cũng tương lai đáng mong chờ. Lý Minh Đình cười nhìn hiện giờ phụ thân, cảm thấy trên mặt hắn tươi cười so nguyên lai đương lão sư khi càng thêm nhẹ nhàng thích ý. Lão sư thật là một cái cao thượng thả thỏa đáng thần thánh chức nghiệp, Lý Minh Đình tôn trọng lão sư kính yêu lão sư, nhưng nàng tình nguyện chính mình phụ thân đời này đều không cần lại đương lão sư. Trừ bỏ mã cười nghiên kia sự kiện ở ngoài, còn có nhiều hơn cùng loại anh hùng bàn phím giống nhau thói quen đạo đức bắt cóc gia trưởng, đang ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm mỗi một vị lão sư. Bọn họ cũng không nghĩ lại chính mình ngôn ngữ hành vi, cho rằng hài tử sinh hạ sau ném đi trong trường học, lão sư liền phải thế bọn họ gánh vác khởi sở hữu xã hội trách nhiệm. Dạy dỗ, yêu quý, tôn trọng, sủng ái. Sở hữu nguyên bản hẳn là gia trưởng cùng lão sư cùng nhau nỗ lực đạt tới mục tiêu, cuối cùng toàn biến thành lão sư một người công tác. Thậm chí bọn họ quá mức hà khắc, lấy thánh nhân tiêu chuẩn đi yêu cầu sở hữu lão sư. Quả thật, có lão sư cũng không có làm được lão sư nên làm, nhưng cũng không phải sở hữu lão sư như thế như vậy. Ít nhất ở Lý Minh Đình trong lòng, nàng phụ thân không có kết thúc trong gia đình các nhân vật trách nhiệm, nhưng làm lão sư, hắn không thẹn với bất luận cái gì một vị học sinh bất luận cái gì một vị gia trưởng. Lý Minh Đình mang theo ý cười ánh mắt từ Lý Hoa Thanh trên người rời đi, cuối cùng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Như vậy cũng hảo, không ngừng mẫu thân bắt đầu tân sinh sống, phụ thân cũng là, ca ca cũng là, nhà bọn họ mỗi người đều ở chạy về phía càng tốt hoàn toàn mới tương lai. 12 giờ chỉnh, Lý Hoa Thanh cùng Lý Minh Đình vừa lúc tới nhà ăn. Qua vài phút sau, Trần Thu Mai cũng đã đến. Nàng tóc ngắn lại dài quá không ít, đã qua bả vai. Vì dễ bề xử lý, Trần Thu Mai đem đuôi tóc đơn giản nâng một chút, còn nhiễm một cái xinh đẹp mật ong sắc. Bởi vì hóa trang điểm nhẹ, lại ăn mặc hàng ngày công tác khi quần áo, dẫm lên giày cao gót tiến vào khi, rất có nữ vương khí chất. Lý Minh Đình thấy thế lập tức đứng dậy, đối với Trần Thu Mai thân sĩ nói, hoan nghênh ngài, ta nữ vương bệ hạ. Trần Thu Mai phụt cười, ở Lý Minh Đình trên trán điểm một chút. Lý Hoa Thanh sửng sốt 2 giây, học theo, đứng lên lạp không lưng thân sĩ nói, hoan nghênh ngài, ta nữ vương bệ hạ. Trần Thu Mai, hãy bình thân. Ha ha ha. Lý Minh Đình không nhịn cười lên tiếng, Lý Hoa Thanh quẫn bách đỏ mặt. Trần Thu Mai nhưng thật ra thần sắc tự nhiên, nàng đi qua đi ngồi ở Lý Hoa Thanh bên người, buông bao sau nói, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào lên mời ta ăn cơm? Ngày thường không đều lại đây cọ cơm sao? Chương 341 không biết khởi tên là gì. Khi nói chuyện, Trần Thu Mai đã cầm lấy ấm nước, cấp Lý Hoa Thanh đổ một chén nước, sau đó lại cấp Lý Minh Đình đảo thượng. Lý Minh Đình ngồi ở đối diện cười nhìn hai người, phát hiện bọn họ tuy rằng ly hôn, nhưng hôm nay ở chung lại so với nguyên lai càng thêm tự nhiên thân mật chút. Như vậy đảo cũng không tồi, hà tất dùng một trương giấy đem người trói buộc đâu. Bọn họ quá đến vui vẻ là được. Lý Hoa Thanh tiếp nhận ly nước uống một ngụm, lúc này mới nói, ta hôm nay đã phát tiền nhuận bút, cho nên thỉnh các ngươi mẹ con mấy cái ăn đốn tốt. Đã phát nhiều ít. Trần Thu Mai nghiêng đầu nhìn Lý Hoa Thanh, cười ngâm ngâm nói, phương tiện nói sao. Lý Hoa Thanh vội vàng nói, đương nhiên phương tiện nói, cho ngươi có cái gì không thể nói. Tổng cộng 17 vạn 3 nghìn nhiều, đây là thuế sau. Trần Thu Mai líu lưỡi, như vậy cao. Là ngươi trước kia lương tháng gần 30 lần. Ngươi viết tiểu thuyết có phải hay không thực được hoang nên. Cái gì loại hình? Ta cũng nhìn xem. Gần nhất bận quá, nhìn xem tiểu thuyết thả lỏng một chút cũng hảo. Lý Hoa Thanh. Khuê nữ là chỉ đạo hắn viết làm người, cho nên cho nàng xem cũng không cái gọi là. Nhưng cho chính mình lão bà xem loại này tình tình ái ái ngươi trốn ta truy tiểu thuyết cốt truyện, hắn như thế nào cảm thấy như vậy cảm thấy thẹn. Lý Hoa Thanh xấu hổ ngón chân đầu moi mặt đất, nhìn trời nhìn đất, chính là không dám nhìn Trần Thu Mai, đối với Trần Thu Mai nói cũng như là không nghe thấy giống nhau. Trần Thu Mai di động đều lấy ra tới chuẩn bị lục soát thư danh, thấy Lý Hoa Thanh không nói, nhịn không được cười nói, như thế nào? Không nghĩ cho ta xem a? Ngươi có phải hay không biết cái gì không phù hợp pháp luật pháp quy đồ vật? Hoa Thanh, có chút đối lý tiền chúng ta không thể kiếm. Lý Hoa Thanh, thật cũng không phải. Lý Minh Đình ở đối diện nghe được buồn cười, nhịn không được mở miệng hòa giải, mẹ, ta ba không biết cái gì trái với quy định đồ vật. Hắn không nói, là bởi vì là ngượng ngùng. Bởi vì hắn viết chính là ngôn tình tiểu thuyết. Người ba viết ngôn tình tiểu thuyết. Trần Thu Mai quả thực muốn kinh rất cảm, người ba một cái thuần chủng thằng nam, hắn có thể viết ngôn tình tiểu thuyết. Lý Minh Đình chớp đôi mắt nói, thằng nam thị giác ngôn tình tiểu thuyết, mới tốt nhất chơi, hiện tại người đều hái tìm kiếm cái lạ. Ngụy gia cùng cái loại này nam sinh, không phải thực thích xem sao. Nghe nói hắn thức đêm truy đổi mới, nhìn đến nữ chủ bị ngược tâm, còn khổ sở khóc đâu. Trần Thu Mai tự hỏi vài giây, gật đầu phụ họa. Đảo cũng có chút đạo lý. Nếu ngươi ba ngượng ngùng nói, vậy ngươi tới chia sẻ cho ta. Lý Minh Đình cười tủm tỉm cấp Trần Thu Mai đã phát liên tiếp nhận đi, Lý Hoa Thanh mặt trực tiếp hồng tới rồi cổ can. Thậm chí hắn cảm giác ghế lô không khí đều có chút không đủ, cảm giác hô hấp tựa hồ có chút khó khăn. Cũng may Trần Thu Mai chỉ là nhìn một chút tóm tắt, đảo cũng không có lập tức cờ lật mở chính văn. Nàng đem điện thoại bông, lại quay đầu hỏi Lý Hoa Thanh, kiếm lời nhiều như vậy tiền, không tiến ta cái son mua gì đó lễ vật. Vấn đề này liền nhẹ nhàng nhiều, Lý Hoa Thanh chính thần sắc nói, lễ vật đã chuẩn bị tốt, buổi chiều cho ngươi đưa lại đây. Trần Thu Mai nguyên bản chính là nói giỡn, lại nhìn đến Lý Hoa Thanh như vậy chính thức sau, lại có chút ngượng ngùng, làm như vậy nghiêm túc làm cái gì, ta chính là thuận miệng vừa nói, mời chúng ta ăn một bữa cơm được. Như vậy sao được? Lý Hoa Thanh nói, vẫn là đến có lễ vật. Thằng nam luyến ái, chính là tặng lễ vật không ngừng tặng lễ vật, đạo lý này hắn chính là minh bạch. Một nhà ba người đợi 20 mấy phút tả hưu, Lê Tố mới đuổi lại đây. Tiến ghế lâu ngồi xuống, đánh xong tiếp đón sau, hắn liền trước rót một cốc nước lớn. Nhìn hắn trên trán tinh mịn mồ hôi, Trần Thu Mai vội vàng đem giấy đưa qua đi, còn đau lòng nói, chậm một chút nhi uống, có phải hay không thời gian khẩn thúc giục ngươi. Ngươi đứa nhỏ này, chúng ta nhiều chờ ngươi trong chốc lát không phải được rồi, chạy cứ như vậy cấp làm cái gì. Lê Tố uống xong thủy, cười nói, hảo một đoạn thời gian không về nhà, hôm nay ta ba thỉnh ăn cơm. Ta có thể buông tha tể hắn cơ hội. Lý Hoa thoải mái thanh tân lãng cười rộ lên, tùy tiện tể, người ba hôm nay có tiền. Trần Thu Mai cũng nói, người ba tháng này cự có tiền, tùy tiện tể. Lê Tố chớp chớp mắt, không biết đã xảy ra cái gì, Lý Minh Đình liền cười đem tiền nhuận bút sự tình nói. Lê Tố lập tức giơ ngón tay cái lên, không hổ là cha ta. Một nhà bốn người toàn bộ đến đông đủ, Trần Thu Mai liền điểm đồ ăn làm người thượng đồ ăn, lại hỏi Lê Tố trong khoảng thời gian này ở làm cái gì. Lê Tố chọn đơn giản một ít nói, bao gồm đi học cùng xã đoàn hoạt động chờ. Bất quá Lý Minh Đình suy đoán hắn gần nhất như vậy vội, hẳn là không ngừng là ở lộng xã đoàn hoạt động, khả năng còn làm chút mặt khác cái gì. Thì như yêu đương. Bất quá đại ca chính mình không có chính miệng nói, Lý Minh Đình liền sẽ không tùy tiện ở cha mẹ trước mặt nói cái gì, cũng đi theo Lê Tố thuận miệng phụ họa vài câu. Bốn người ăn cơm xong đồ ăn, Trần Thu Mai liền phải hồi phòng làm việc. Lý Hoa Thanh ba người đưa nàng vừa đến phòng làm việc ngoại cửa, 4S cửa hàng bên kia người liền đem tân mua xe đưa tới. Nhìn kia chiếc màu trắng xinh đẹp nhẹ hình xe khách, Trần Thu Mai có chút không dám tin tưởng, cho ta. Đúng vậy. Lý Hoa Thanh cười đến nho nhã ôn hòa, các ngươi ngày thường nhập hàng, không đều là mượn người khác xe sao. Hiện tại ngươi có chính mình xe. Thấy Trần Thu Mai sửng sốt, Lý Minh Đình ở bên cạnh bổ sung nói, mẹ, này chiếc xe ghi tạc ta danh nghĩa, là ta ba toàn khoản mua. Có rảnh ta hai đi làm thay đổi, rốt cuộc đây là ta ba đưa cho ngươi lễ vật. Lời này vừa ra, Trần Thu Mai có chút ngượng ngùng, Lý Hoa Thanh cũng yên lặng có quắp vài phần. Lý Minh Đình trên mặt mang cười, thầm nghĩ trong lòng, đều đương 20 năm phu thê, hiện tại ra mặt nhưng thật ra mỏng lên. Xe đưa cho Trần Thu Mai, Trần Thu Mai phòng làm việc một ít công nhân ra tới phủng cái tràng, Lý Hoa Thanh cuối cùng ở mọi người choáng váng ca ngợi chung trở về nhà. Buổi chiều Lê Tố nhàn rỗi, liền đi theo hai người về tới bên kia tiểu khu. Ngồi xuống sau Lý Minh Đình mới hỏi nói, ca, ngươi có phải hay không yêu đương? Lê Tố đoan cái ly tay hơi hơi một đốn, kinh ngạc quay đầu xem Lý Minh Đình, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Ngươi gần nhất vẫn luôn đều rất bận. Lý Minh Đình nói được làm như có thật, ta cảm thấy, ngươi khả năng nói chuyện bạn gái. Lê Tố cười rộ lên, cấp Lý Minh Đình đổ chén nước đặt ở nàng trước mặt sau mới nói, không có, ngươi ca hiện tại vô tâm tư tìm bạn gái. Vậy ngươi đều ở vội cái gì đâu? Học tập áp lực rất lớn sao? Có cần hay không ta hỗ trợ? Lê Tố, thật cũng không phải. Đại học chương trình học hắn đều phải mội mội hỗ trợ nói, kia hắn quả thực chính là một phế nhân. Lê Tố nhìn mắt đi trong phòng nghỉ ngơi Lý Hoa Thanh, lúc này mới đối Lý Minh Đình nói, ta gần nhất ở làm kiêm chức. Lý Minh Đình hiếu kỳ nói, cái gì kiêm chức? Phụ đạo công khóa. Lê Tố nói, ta cùng đồng học cùng nhau khai một cái người môi giới phòng làm việc, chuyên môn nối tiếp giáo nội học sinh cùng giáo ngoại gia trưởng tài nguyên, vì bọn họ giới thiệu đối ứng phụ đạo giáo viên trở, sau đó chịu thành. Bởi vì ngày thường cũng có chút trống không thời gian, cho nên ta cũng đi làm gia giáo. Lý Minh Đình không nghĩ tới Lê Tố vô thanh vô tức liền làm những việc này, thực kinh ngạc hỏi, các ngươi vài người cùng nhau. 5 người. Hai cái bạn cùng phòng, hai cái cùng lớp đồng học. Lê Tố không có nói này đó học sinh gia đình đều tương đối khó khăn, cho nên phòng làm việc tài chính đều là hắn ra, tài nguyên cùng nhân mạch cũng là hắn nỗ lực đi chạy. Dù sao mọi người đều ở nỗ lực làm việc, hồi báo cũng là cùng trả giá có quan hệ trực tiếp. Hắn không cần thiết cấp muội muội nói này đó. Lý Minh Đình sau khi nghe xong, rất là cảm khái, lại hỏi Lê Tố, đây là chuyện tốt, ngươi vì cái gì không cho ba ba mụ mụ nói. Lê Tố cười nói, ta lo lắng bọn họ là cảm thấy ta tiền không đủ hoa, cho nên dẫn tới lại cho ta thêm sinh hoạt phí. Lại sẽ lo lắng ta thân thể ăn không tiêu linh tinh, cùng với như vậy, liền không bằng trước không nói. Lý Minh Đình, kỳ thật nàng cũng tại hoài nghi đại ca có phải hay không không có sinh hoạt phí. Cho nên mới như vậy tễ thời gian đi làm kiêm chức. Bất quá nếu đại ca cảm thấy như vậy không tồi, vậy không tồi đi. Tháng 11 là thành, đã là gió lạnh từng trận. Cao tam đệ nhất học kỳ đã qua đi hơn phân nửa, 7 ban học sinh cũng toàn bộ thích ứng loại này khẩn trương có tự sinh hoạt. Dung Hành từ khi khảo qua niên cấp đệ nhị lúc sau, không còn có đương quá cả lơ phất phơ học cha, mỗi ngày đắm chìm ở cùng Lý Minh Đình thi đấu soát để trong sinh hoạt. Chỉ là đại khái trải qua quá Lý Minh Đình bị thổ lộ sự kiện. Ninh Nhạc Khang chờ cảm kích người, tổng cảm thấy Dung Hành gần nhất có chút không thích hợp nhi. Loại này không thích hợp nhi, ở Lý Minh Đình lại thu được một cái nặc danh lễ vật lúc sau, liền biểu hiện rõ ràng. Di Mẫn từ Lý Minh Đình trong hộp bàn lấy ra một cái lễ vật hộp, cười ha hả hỏi, này lại là thứ gì? Không ký tên. Có thể hủy đi sao? Hủy đi đi. Được đến Lý Minh Đình cho phép, Di Mẫn nhanh nhẹn đem hộp hoàn toàn mở ra. Bên trong lễ vật còn không có lấy ra tới. Dung Hành liền trước hộp Ninh Nhạc Khang từ bên ngoài phòng học đi vào tới, vừa thấy đến kia lễ vật hộp, cả người thần sắc đều thay đổi. Ninh Nhạc Khang lại hứng thú bừng bừng thò qua tới nói, tháng này thứ 6 cái lễ vật hộp đi. Đưa thứ gì? Di Mẫn từ bên trong lấy ra tới một cái tạo hình kỳ lạ tiểu kính viễn vọng, kinh ngạc nói, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Vì cái gì muốn đưa học bá cái này? Lý Minh Đình nghe vậy ngẩng đầu, nhìn đến tiểu kính viễn vọng sau cũng đồng dạng kinh ngạc nói, đây là từ lễ vật hộp lấy ra tới. Đúng rồi. Dì Mẫn đem kính viễn vọng đưa cho Lý Minh Đình, Lý Minh Đình lăn qua lộn lại nhìn sau một lúc lâu, cười nói, người này đại khái xem qua ta viết một thiên văn chương về tâm nguyện cùng thiên văn địa lý. Dì Mẫn không hiểu ra sao, Ninh Nhạc Khang cũng vẻ mặt mờ mịt, Lý Minh Đình liền cười nói, ta cao một thời điểm, ở tạp chí thượng phát biểu quá một thiên văn chương, trong đó bên trong miêu tả quá một khoản tương đối phục cổ kính viễn vọng, nói nó là ta khi còn nhỏ sinh nhật nguyện vọng. Cho nên người này là tới cấp ngươi bổ khi còn nhỏ quà sinh nhật. Dì Mẫn tức khắc lộ ra mắt lấp lánh, hoa, hảo lãng mạn. Ta làm chủ, đem ngươi hứa cho hắn. Lý Minh Đình, cũng không biết là ai đưa, ngươi liền làm chủ đem ta hứa cho nhân ra. Ninh Nhạc Khang nhìn mắt sắc mặt không tốt Dung Hành, cũng bội nói, chính là, cao tam cỡ nào quan trọng nhật tử A, nhưng đừng làm yêu đương này bộ. Dung Hành nói cái gì cũng chưa nói, đôi tay cắm túi đứng ở dì Mẫn bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Dì Mẫn nhận thấy được sau, vội vàng đứng dậy tránh ra vị trí, thuận tiện đem kính viễn vọng cũng một lần nữa thả lại lễ vật hộp. Dung Hành ngồi ở chính mình vị trí thượng, liếc mắt một cái kia lễ vật hộp, nhìn đến mặt trên nặc danh tấm cắt sau, suy một tiếng sau nói, tự viết như vậy xấu, học tập khẳng định không tốt, người này có khả năng liền đại học đều thi không đậu, các ngươi là sẽ không có kết quả. Lý Minh Đình, nàng cũng không tính toán cùng nhân ra có kết quả. Lễ vật hộp an an tĩnh tĩnh đặt ở trên mặt bàn, thoạt nhìn rất là trướng mắt. Dung Hành có tâm trực tiếp đem ngoạn ý nhi này huy đến trên mặt đất đi, lại cảm thấy đây là thuộc về Lý Minh Đình đồ vật, rốt cuộc không có động tác. Nhưng thật ra hàng phía trước Hứa Chi Ngọc, cười ha hả quay đầu nói, Minh Đình, ngươi nói đồng dạng là nữ hài tử, vì cái gì chúng ta chi gian chênh lệch lớn như vậy nha? Ngươi hảo chiêu nam hài tử thích Nga, có như vậy người đa tâm cam tình nguyện cho người tặng lễ vật. Ta liền không giống nhau, từ đầu đến cuối đều giám định như một. Bất quá, ngươi có thể nói hay không nói? Ngươi là dùng biện pháp gì hấp dẫn đến nhiều như vậy nam hải tử nha, cũng giao giao ta bái. Nay trà ngôn trà ngữ quả thực không chút nào che giấu, ngay cả Dung Hành loại này thẳng nam cũng nghe ra tới trào phúng hộp nói móc ý vị. Chỉ là còn không đợi hắn nói cái gì, Lý Minh Đình liền nhợt nhạt cười nói, có thể là bởi vì ta học tập hảo, hơn nữa lớn lên so ngươi xinh đẹp đi. Ngươi có thể tiếp tục nỗ lực đề cao thành tích, tốt nghiệp sau lại đến cái vi trình hình, là có thể đền bù chúng ta chi gian chênh lệch. Bất quá dung mạo loại đồ vật này, vẫn là thiên sinh lệ chất tốt nhất một ít. Lý Minh Đình sau khi nói xong, cũng không thèm nhìn tới Hứa Chi Ngọc tức giận đến cứng đờ mặt, quay đầu đem trên bàn hộp thu hồi tới, một lần nữa bỏ vào hộp bàn. Dung Hành nhìn đến nàng dáng vẻ này, ngự khi hế ẩm nói, ngươi thoạt nhìn giống như thực thích cái này lễ vật ta. Lý Minh Đình nhàn nhạt nói, không phải thích, thứ này tương đối quý, ta người này lại vô công bất thụ lộc, cho nên không thể thu. Chờ hạ tìm cơ hội, cho nhân gia còn trở về. Dung Hành, muốn nói như vậy nói, kia hắn trong lòng thoải mái nhiều. Chính áo, phòng học bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, còn có mấy cái thấp niên cấp học muội đi ngang qua, hưng phấn nói Úc Minh tên. Úc Minh là trước mặt TV màn ảnh thượng chạm tay là bỏng đại minh tinh, cũng coi như là lưu lượng tiểu sinh truyền hình tương đối thành công một cái diễn viên. Hiện giờ vong truyền hắn đang ở kế hoạch quay một bộ về thanh xuân đề tài phim truyền hình, nói là có khả năng sẽ tới một ít cao giáo thực địa lấy cảnh. Mà tin nóng chung nói đến có khả năng nhất tới thành thị, chính là Lạc Thành. Lạc Thành có 4 sở cao trung, tỉnh trường trung học phụ thuộc luôn luôn lấy việc học làm trọng, tự nhiên sẽ không đồng ý ở trong trường học chụp kịch loại sự tình này. Như vậy dư lại tam sở cao trung đều có khả năng, mà trong đó tiếng hô lớn nhất, tắc chính là Bình Dương cao trung. Gần nhất Bình Dương hoàn cảnh so mặt khác tam sở cao trung đều phải tốt hơn vài lần, thứ hai Bình Dương lãnh đạo rất là hoan nghênh tới trường học quay chụp lấy ánh sáng, tam là... Mọi người đều cảm thấy Bình Dương học sinh không hảo hảo đọc sách, chậm trễ một chút thời gian cũng không cái gọi là. Cho nên như vậy tung tin vịt xuống dưới, Úc Minh tân kịch tới Bình Dương cao trung quay chụp, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Dì Mẫn làm hiện giờ ly Lý Minh Đình không xa, cho nên nàng cũng nghe tới rồi bên ngoài học mọi nhóm kêu Úc Minh tên. Nghĩ đến hôm nay nhật tử, nàng lập tức hưng phấn đối Lý Minh Đình nói, hôm nay Úc Minh giống như liền tới rồi Lạc Thành, không phải là tới chúng ta trường học đi. Chúng ta đi xem. Lý Minh Đình có chút chần chờ, chỉ là nhìn xem thời gian, ly đi học còn sớm. Lại thấy dì Mẫn vẻ mặt chờ mong, cuối cùng vẫn là gật đầu đi theo đứng lên. Chương 342 Đại học bá. Khu dạy học hạ không có một bóng người. Dì Mẫn cùng Lý Minh Đình xuống dưới sau, ở hàng hiên cửa đứng trong chốc lát, không phát hiện người sau. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi không phải nghe thực náo nhiệt. Như thế nào đột nhiên liền không động tĩnh. Lý Minh Đình cũng không biết sao lại thế này. Liền lắc lắc đầu. Dì Mẫn ôm nàng cánh tay nói, có thể hay không đi cổng trường. Chúng ta cũng đi cổng trường nhìn một cái đi. Lý Minh Đình nhìn thời gian, do dự nói, lập tức liền đi học, không bằng chờ hạ tiết khóa khóa gian lại đi. Dì Mẫn một hai phải không chịu, lôi kéo Lý Minh Đình liền hướng trường học cổng lớn đi. Hai người tốc độ tương đối chậm, còn chưa đi đến đại môn bên kia, chúng đi học liền văng lên, Lý Minh Đình trực tiếp quay đầu trở về chạy. Dì Mẫn kinh ngạc một chút, sau đó hoa hoa kêu to, Minh Đình ngươi thế nhưng vứt bỏ ta. Kêu xong lúc sau, nàng cũng đi theo trở về chạy. Hai người xuyên qua kỳ trước đài đất trống, lại đi ngang qua bên cạnh một mảnh hoa viên nhỏ, sau đó liền chuẩn bị thoán thượng khu dạy học. Kết quả Lý Minh Đình một cái bước xa lao ra đi, lại bị một người đột nhiên giữ chặt. Nàng dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa bởi vì cái này đột nhiên mà tới ngăn trở té ngã. Thật vất vả đứng vững sau, Lý Minh Đình nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt người, làm cái gì? Người này tuy rằng ăn mặc các nàng bình dương giáo phục, nhưng tóc không phải lanh lẹ tóc ngắn, mà là mang theo điểm hơi cuốn uốn tóc. Hạ nửa bên mặt bị khẩu trang che khuất, chỉ có thể nhìn đến tuấn giật mặt mày. Hắn mặt mày thoạt nhìn tuy rằng rất là tinh xảo, nhưng cùng người thiếu niên non nớt ngây ngô đơn thuần hoàn toàn bất đồng. Lý Minh Đình theo bản năng cái thứ nhất phản ứng là, chẳng lẽ có cái gì không hợp pháp phần tử hôn đến trường học tới. Lý Minh Đình lui về phía sau hai bước, làm ra phòng hộ tư thế, dì Mẫn vừa lúc cũng đuổi đi lên. Minh Đình ngươi như thế nào chạy nhanh như vậy a? Đến trễ vài phút lại không có gì quan hệ, lão sư như vậy thích ngươi, sẽ không trách cứ ngươi. Dì, đây là ai a? Dì Mẫn cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt người nam nhân này. Nam nhân vóc dáng rất cao, ăn mặc một thân màu đen tiểu tây trang giáo phục, đôi tay cắm túi đánh giá hai người, trong mắt mang theo cười như không cười ý vị. Dì Mẫn nhìn chằm chằm đối phương nhìn sau một lúc lâu, cảm thấy hắn thoạt nhìn tựa hồ có chút quen mắt, cẩn thận hồi tưởng sau một lúc lâu, đột nhiên mở to hai mắt nói, Úc. Mặt sau cái kia tự còn chưa nói ra tới, Úc Minh liền vươn ra ngón tay so ở trên môi nói, hư. Dì Mẫn vội vàng hiểu ý gật đầu, sau đó khẩn trương bắt lấy Lý Minh Đình cánh tay, nhìn Úc Minh vẻ mặt kích động. Úc Minh cười cười, ánh mắt dừng ở Lý Minh Đình trên người. Trước mắt tiểu cô nương thanh xuân xinh đẹp, ăn mặc thỏa đáng đẹp tiểu tây trang, để mặt mộc trên mặt không thi phân trang, mặt mày thuần tịnh trong suốt, còn mang theo không dành thế sự đơn thuần vô tội. Nàng nhưng thật ra càng phù hợp kịch trung nữ nhất hảo nhân vật này miêu tả. Ngượng ngùng, vừa rồi kéo ngươi một phen, là xem ngươi sắp đổ. Úc Minh giải thích một câu sau, liền trên cao nhìn xuống đánh giá Lý Minh Đình. Lý Minh Đình cũng nhìn vài lần Úc Minh, đem hắn giải thích hoàn toàn không bỏ vào trong lòng. Nàng hồi tưởng một chút ở trên mạng nhìn đến Úc Minh, cảm thấy người này giống như so ảnh chụp chung càng cao điểm. Cũng không biết khẩu trang hạ ngũ quan, có thể hay không cũng so ảnh chụp chung càng tinh xảo. Trong lòng cái này ý tưởng chợt lóe mà qua, Lý Minh Đình ngay cả vội lôi kéo dì Mẫn nói, chạy nhanh đi rồi, đến muộn. Dì Mẫn cái này cũng lấy lại tinh thần, nam thần lại đẹp, cũng đánh không lại nhà mình lịch sử lão nhân uy hiếp lực à, vẫn là đi học quan trọng. Hai người giơ chân chạy tiến khu dạy học, sau đó nhanh như chớp lên cầu thang. Úc Minh nhìn các nàng biến mất không thấy, khẽ cười cười, lúc này mới đi hướng cùng nhân viên công tác ước hảo địa phương. Ở trường học phải tiến hành quay chụp sự tình đã sớm đã cùng giáo phương phối hợp hảo, lúc trước định phòng học cũng là cao nhất niên cấp phòng học, làm nam chính Úc Minh, tất muốn cùng những cái đó học sinh cùng trường một đoạn thời gian. Chỉ là nghĩ đến vừa rồi kia hai cái nữ hài tử, Úc Minh khỏe môi giơ lên, dừng lại đi hướng cao nhất sinh phòng học bước chân, ngược lại đi hướng đạo diễn. Đạo diễn thực tuổi trẻ, nhưng thực lực hơn người, đặc biệt ở quay chụp thanh xuân đề tài TV này khối thượng, xem như thực nổi bật thanh niên đạo diễn. Hắn đang ở an bài mọi người lộng nơi sân phối hợp nhân thủ, thấy Úc Minh đã đi tới, hỏi, chuyển qua một vòng sao. Này trường học hoàn cảnh cũng không tệ lắm đi. Thực không tồi. Úc Minh gật đầu, lại hỏi đạo diễn, nữ nhất hảo khi nào lại đây. Đạo diễn thở dài, còn muốn 3 ngày đâu, nói là bên kia có cái thông cáo không kết thúc. Úc Minh trầm mặc một lát, nói, ta vừa rồi gặp phải hai cái tiểu cô nương, trong đó một cái, đặc biệt phù hợp lôi chỉ nhân vật này. Lôi chỉ chính là bọn họ tân kịch nữ chính nhân vật, kịch bản trung nhân thiết là bề ngoài thanh thuần xinh đẹp, tính cách đơn thuần ngoan ngoãn, là cái không hơn không kém đại học bá. Tuy rằng Úc Minh không biết vừa rồi nữ hải tử kia có phải hay không học bá, chỉ là quang bề ngoài, cô nương này liền thoạt nhìn thực phù hợp lôi chỉ nhân thiết. Đương nhiên, Úc Minh cũng biết đạo diễn không có khả năng bởi vì hắn một câu liền đổi mới diễn viên chính loại sự tình này, nhưng nghĩ đến liền nói, hắn vẫn là đem người ta nói ra tới. Đạo diễn sau khi nghe được, thực kinh ngạc cười rộ lên, ngươi có thể nói phụ họa lôi chỉ nhân vật này, vậy thuyết minh nha đầu này lớn lên thực không tồi a. Vừa lúc chúng ta kịch còn có mấy cái nhân vật không định ra tới, ta tưởng ở trong trường học tìm kiếm mấy cái tuổi trẻ hài tử biểu diễn, ngươi nói cho ta kia tiểu cô nương tên, ta làm người đi tìm bọn họ lao sư hỏi một chút. Úc Minh suy nghĩ một chút, hình như là nghe thấy mặt khác cái kia cô nương kêu nàng Minh Đình. Bất quá một cái trong trường học kêu Minh Đình, hẳn là không ít đi. Khả năng còn không tốt lắm tìm đâu. Nhưng Úc Minh không nghĩ tới, một phút sau, đạo diễn mới vừa cấp một cái lão sư nói ra Minh Đình tên này, kia lão sư liền kinh ngạc nói, Lý Minh Đình. Đạo diễn hỏi, ngài biết cái này học sinh? Biết biết, đây chính là chúng ta trường học bảo bối của cưng. Kia lão sư cười tủm tìm hỏi, Triệu đạo, các ngươi là muốn tìm chúng ta Minh Đình đồng học đóng phim A. Kia này ta nhưng không làm chủ được, các nàng cái kia chủ nhiệm lớp, bao che cho con thực. Đứa nhỏ này cao tam, chính là cái trạng nguyên mầm, chậm trễ không được. Lão sư tâm nói, cái này trạng nguyên mầm không ngừng bọn họ trường học nhìn chằm chằm đâu, giáo dục cục những cái đó lãnh đạo khả năng đều nhìn chằm chằm, trăm triệu không thể bởi vì đóng phim loại sự tình này cấp chậm trễ. Đạo diễn cùng Úc Minh lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới tùy tiện bắt được một cái tiểu cô nương, thế nhưng vẫn là cái đại học bá. Như vậy xem ra, Úc nói rõ đến cũng không sai, nàng nhân thiết xác thật còn rất phù hợp lôi chỉ. Bất quá nữ nhất hảo đều định hảo, hiển nhiên không thể tùy tiện đổi mới, nhưng đạo diễn vẫn là đối Lý Minh Đình nổi lên hứng thú. Chủ nhiệm, kia ngài giúp ta liên hệ nàng chủ nhiệm lớp, tốt nhất là làm ta cũng trông thấy cái này học sinh, thế nào? Chủ nhiệm có chút bất đắc dĩ, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là ứng hạ. Lý Minh Đình có thể hay không chụp hắn không biết, nhưng Hoàng Chí học tên kia khẳng định không muốn chỉ hoan hắn học sinh. Không ra chủ nhiệm sở liệu, đạo diễn đối Hoàng Chí học nói chính mình ý đồ đến sau, Hoàng Chí học trực tiếp tam liền cự, không được, không chụp, không thể. Đạo diễn, đảo cũng không cần cự tuyệt đến như vậy hoàn toàn. Các người đương đạo diễn, cũng là từ cái này giai đoạn lại đây, chẳng lẽ còn không hiểu cao tam tầm quan trọng sao? Hoàng Chí học tận tình khuyên bảo nói, ta một cái trong ban nhất bảo bối chính là cái này học sinh. Ngươi nếu là đem nàng một cái trạng nguyên mầm cho ta chậm trễ liền trọng buồn đều thi không đầu, ta thượng chỗ nào khóc đi. Đạo diễn, nào có khoa trương như vậy? Nhân vật này chính là cái tiểu vai ác, 4, 5 tập liền họ phờ lìn, nàng nhiều lắm cũng liền tới chụp cái 2 ngày. Hoàng Chí học mở to hai mắt nhìn, ngươi còn làm nàng chụp vai ác. Chúng ta Minh Đình đồng học như vậy đáng yêu ngoan ngoãn, nàng nơi nào thích hợp đương vai ác. Đạo diễn, quả nhiên đương lão sư đều miệng tử lợi hại, hắn nói bất quá. Vẫn là làm Úc nói rõ đi. Úc Minh nhìn về phía Hoàng Chí học, cười đến ôn hòa, tuy rằng Minh Đình đồng học xác thật càng phù hợp kịch trung nữ nhất hào nhân vật, nhưng bởi vì nhân vật này đã trước định ra, cho nên đạo diễn tìm cái cũng coi như gần sát nàng một cái khác nhân vật. Hoàng lão sư, đóng phim 2 ngày này, có thể tuyển ở cuối tuần, tận lực không chậm trễ Minh Đình đồng học thời gian. Coi như làm nàng thể nghiệm một chút sinh hoạt, còn có thể chính mình kiếm điểm sinh hoạt phí, ngài cảm thấy đâu? Hoàng Chí học, ân. Hắn cảm thấy nếu trọng điểm ở cuối cùng một cái nói, thật cũng không phải không thể tiếp thu. Chuyện này còn phải nàng tự mình gật đầu mới được, ta tuy rằng là nàng chủ nhiệm lớp, cũng không thể tự mình thế nàng làm quyết định. Úc Minh cười nói, đây là tự nhiên. Hoàng Chí học liền tự mình đi tìm Lý Minh Đình, kết quả bởi vì là khóa gian, Dì Mẫn cùng Dung Hành, Ninh Nhạc Khang đều theo lại đây. Ở trên đường nghe nói đạo diễn muốn tìm Lý Minh Đình đóng phim, Dì Mẫn vẻ mặt hâm mộ, hoa, Minh Đình ngươi có thể trở thành đại minh tinh. Lý Minh Đình. Trở thành đại minh tinh sao có thể đơn giản như vậy? Hoàng Chí học cũng ở bên cạnh nói, cả nước hơn 1 tỷ dân cư, trở thành chạm tay là bỏng đại minh tinh mới có mấy cái. Ngươi à, vẫn là đến làm đến nơi đến chốn hảo, đặc biệt là ngươi Dì Mẫn, học kỳ này cũng không bao nhiêu thời gian, nắm chặt thời gian hảo hảo ôn tập. Dì Mẫn ủy khuất ba thấp đầu. Tốt, Hoàng lão sư. Mấy người tới rồi chuẩn bị quay chụp kia đống khu dạy học, mới vừa đi lên, liền thấy Úc Minh nhìn lại đây. Hắn lúc này đã gỡ xuống khẩu trang, lập thể thâm thúy ngũ quan hiện ra ở trước mặt mọi người, Dì Mẫn tức khắc có loại bị mỹ mạo bạo kích cảm giác. Quả nhiên rất tuấn tú, so TV thượng thoạt nhìn còn muốn càng xoáy chút. Lý Minh Đình cũng đánh giá Úc Minh. Úc Minh ngũ quan rất là xuất chúng, giống như mang theo chút hồn huyết cảm giác. Không giống khác diễn viên giống nhau thấy quan chết, ngược lại so xuất hiện ở truyền thông thượng cái kia Úc Minh muốn càng đẹp mắt chút. Bất quá Lý Minh Đình quan sát tương đối cẩn thận, cảm thấy người nam nhân này làn da không tốt lắm. Còn có quầng thâm mắt chờ đồ vật. Đại khái là công tác ảnh hưởng chi cố. Lý Minh Đình cùng Úc Minh liếc nhau, nói cái gì cũng chưa nói, liền nhìn về phía ngồi ở chỗ kia thanh niên đạo diễn. Đạo diễn nhìn đến Lý Minh Đình cũng là trước mắt sáng ngời, nhìn đến phía sau đi theo Dung Hành 3 người, càng là cảm xúc mênh mông, thậm chí đều có chút hối hận phân công này 20 mấy thậm chí buôn tam minh tinh nam nữ. Thanh xuân kịch sao, phải này 17-18 tuổi thiếu niên thiếu nữ tới diễn mới tương đối thích hợp. Tuổi đại người tới trang nộn. Tổng cảm thấy quái quái. Bất quá phim truyền hình yêu cầu dạ tỉnh, loại chuyện này cũng khó lương toàn, cũng chỉ có thể xá thứ nhất. Người trẻ tuổi nói chuyện tương đối trực tiếp, cũng không có như vậy nhiều quy củ, đạo diễn hỏi trước Lý Minh Đình có hay không ý đồ chụp phim truyền hình. Lý Minh Đình tắc tỏ vẻ trước nhìn xem về nhân vật này kịch bản. Nghe được Lý Minh Đình nói như vậy, đạo diễn liền biết Lý Minh Đình vẫn là cảm thấy hứng thú, lập tức cao hứng làm người cầm một cái kịch bản lại đây. Lý Minh Đình lập tức liền mở ra thoạt nhìn, Hoàng Chí Học thì tại bên cạnh có chút sốt ruột. Hắn còn tưởng rằng Lý Minh Đình muốn đẩy rất chuyện này như đâu, như thế nào nhìn, nàng giống như còn rất cảm thấy hứng thú. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào ngăn lại tới khi, đạo diễn lại hỏi, cái này Nam Hải tử tên gọi là gì? Hoàng Chí Học theo đạo diễn tầm mắt xem qua đi, phát hiện hắn xem chính là Dung Hành sau, lập tức cảnh giác ngăn trở tầm mắt nói, ngươi đào ta một học sinh liền tính, cái này cũng không thể đào. Đạo diễn có chút tò mò, không phải Thuyết Minh Đình đồng học mới là các ngươi bảo bối cục cưng sao? Như thế nào? Cái này cũng là Hoàng Chí Học. Cái này tương đối đặc thù. Chứ không nói Dung Đại Lão có để ý không con của hắn cho hấp thụ ánh sáng ở trên TV chuyện này, đầu tiên ở học tập thượng, Dung Hành là có rất lớn vấn đề. Tiểu tử này có đương học cha tiên khoa. Hắn mới vừa dừng cương trước bờ vực, vạn nhất bị đóng phim chuyện này thông đồng đi, tâm giã lại không hảo hảo học tập làm sao bây giờ. Hiện tại nhưng chỉ có một học kỳ liền phải thi đại học A. Chậm trễ không được, tuyệt đối chậm trễ không được. Nhưng là Hoàng Chí Học càng là ngăn trở, đạo diễn còn liền càng cảm thấy hứng thú. Hắn thăm đầu hỏi bên kia không nói lời nào Dung Hành nói, tiểu tử, tưởng diễn kịch không? Cho ngươi cái nhân vật thử xem. Dung Hành cũng nô đầu ra, kinh ngạc chỉ chính mình, ta. Đúng vậy đạo diễn khẳng định gật đầu, chính là ngươi. Dung Hành thấy Lý Minh Đình đang xem kịch bản, trong lòng ý động, cái gì nhân vật, ta cũng nhìn xem kịch bản. Đạo diễn cười ha ha, cho hắn xem. Hoàng Chí Học, cầu tặc. Lý Minh Đình cùng Dung Hành đều đứng ở một bên xem kịch bản. Dì Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang cũng có chút ngao ngoe rục dịch. Bọn họ không lo đại minh tinh, ở trên TV mạo cái đầu cũng đúng a. Cũng coi như là cùng Úc Minh ca ca cùng nhau chụp qua phim truyền hình. Hoàng Chí Học lo lắng này hai người cũng bị lừa đi, thấy tình huống không ổn, lập tức một tay xách theo một cái, cùng xách gà con dường như xách đi trở về. Dì Mẫn còn lưu luyến quay đầu lại xem Lý Minh Đình, Lý Minh Đình đôi tay một quán, lộ ra một cái thương mà không giúp gì được biểu tình. Cấp Lý Minh Đình cùng Dung Hành nhân vật đều là tiểu nhân vật, xuất diễn không nhiều lắm, nhiều nhất cũng liền tam, bốn tập bộ dáng. Lý Minh Đình hoa mười mấy phút, liền đem toàn bộ cốt truyện đều xem xong rồi. Đạo diễn thấy nàng buông xuống kịch bản, hỏi, thế nào? Cảm thấy hứng thú sao? Còn khá tốt. Lý Minh Đình nói, nhân vật này chính là cái bá lăng nữ chủ pháo hôi tiểu thái muội, không có gì xuất sắc địa phương, cũng không có gì sai lầm. Đạo diễn nghe được lời này, nghĩ thầm, đương nhiên không thế nào xuất sắc. Dù sao cũng là cái tiểu nhân không thể nhỏ hơn vai phụ a. Nhưng lại nghe Lý Minh Đình nói, nhưng là cốt truyện bên trong, có không ít thưởng thức sai lầm địa phương. Nữ chính nhân thiết là học bá, còn tham gia quá rất nhiều lần thi đua lấy quá rất nhiều lần quán quân, không có khả năng liền đơn giản phân đoạn hàm số loại này để đều có thể làm sai. Lý Minh Đình đem kịch bản bắt được đạo diễn trước mặt nói, còn có cái này, cầu hy ở tởn phương trình đề mục. Cái này để khó dễ trình độ ở cao trung giai đoạn chỉ tính giản dị trình độ. Đem nó thiết trí vì quốc tế đại tái áp trục đề, không phù hợp hiện thực. Hơn nữa, nữ chủ làm bài quá trình cũng là sai lầm, định lý cỏ xì nở công thức mang sai rồi. Chương 343 học bá tự mình tu dưỡng. Kịch bản trung liệt ra cụ thể toán học đề, Lý Minh Đình không có lấy giấy bút, nhìn kịch bản trung viết ra tới toán học đề mục, trực tiếp ở đại não trung liệt ra giải đáp quá trình. Nàng còn một bên giảng một bên nhìn về phía đạo diễn cập Úc Minh, cẩn thận quan sát bọn họ có hay không nghe hiểu. Nếu là không nghe hiểu liền có thể lại đổi loại ý nghĩa giảng giải một lần. 30 tới tuổi đã sớm không yêu học tập đạo diễn. Gần 30 tuổi đồng dạng không yêu học tập Úc Minh. Thật vất vả không đọc cao trung, đại học bá nhưng đừng lại cho bọn hắn giảng này đó ngoạn ý nhi. Quan trọng nhất chính là, nghe không hiểu a. Cứu mạng. Cho nên đệ nhị vấn đề nhỏ cái này diện tích đáp án, cuối cùng là 4 lần giấu khai căn 3. Lý Minh Đình nói xong sau, hai tròng mắt nhìn về phía đạo diễn, trong mắt là một mảnh trong suốt sáng ngời. Thấy hai người không nói lời nào, nàng còn phi thường nghiêm túc hỏi, đạo diễn, ngài nghe hiểu sao? Đạo diễn, hắn là muốn nói nghe hiểu đâu vẫn là không nghe hiểu đâu. Nói nghe hiểu, khó tránh khỏi có chút không thành thật. Nói không nghe hiểu đi, giống như có chút mất mặt. Úc Minh thấy tình huống không ổn, trực tiếp đứng dậy trốn mất, ta nhớ tới còn có chút việc, đạo diễn, ta chờ xuống dưới tìm ngươi. Dứt lời, Úc Minh cũng không quay đầu lại trốn đi, lưu lại đạo diễn một người khổ chít chít đối mặt trong hiện thực đại học bá. Tùy thời tùy chỗ giảng đề, chẳng lẽ chính là học bá tự mình tu dưỡng? Lý Minh Đình thấy đạo diễn không nói lời nào, nghị nghị đem kịch bản buông nói, đạo diễn, khi nào chụp nha? Ta muốn hay không tới trước học tập một chút kỹ xảo gì đó. Đề tài chuyển tới đạo diễn am hiểu địa phương, hắn héo nhi tinh khí thần, lập tức liền lại về rồi. Trước kia không chụp quá diễn đi, là đến trước học học. Đạo diễn nói, lại nhìn mấy lần Lý Minh Đình, ngươi thoạt nhìn quá ngoan, kỳ thật cũng không quá gần sát Hạ Vân nhân vật này. Lý Minh Đình chớp đôi mắt hỏi, ta xem qua kịch bản chung nói, Hạ Vân gia thế thực không tồi, ba mẹ đều là cao cấp kỹ sư, cho nên nàng từ nhỏ đã chịu ra giáo hẳn là thực không tồi. Người như vậy, không nói đến nàng trong lòng có thể hay không âm u, dù sao khẳng định không phải là chỉ một mặt tính cách đặc điểm. Ít nhất ở cha mẹ lão sư trước mặt nàng, cùng ở nữ chủ trước mặt nàng, hẳn là hai phó gương mặt. Đạo diễn ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, đúng đúng đúng, ta chính là ý tứ này. Lý Minh Đình cười nói, kia nếu đạo diễn ngài chờ hạ có rảnh, có thể chỉ đạo một chút ta, cũng chỉ đạo một chút ta bằng hữu. Nàng nói, đem phía sau mới vừa xem xong kịch bản Dung Hành lộ ra tới. Dung Hành tướng mạo lớn lên tuấn mỹ trương dương, càng phù hợp kịch trung nam một cái kia cả lơ phất phơ bị xoáy nhân vật. Bất quá Úc Minh cũng thực phù hợp đạo diễn thẩm mỹ cùng nhân vật an bài, cho nên hắn không nhắc lại chuyện này. Dung Hành nhân vật, tắc bị đạo diễn an bài thành Hạ Vân ca ca. Nhân vật này kêu Hạ Quan, xem như cái có táo Úc chứng thiếu niên, trong lén lút thực thích đánh nhau. Cùng nam chính luôn là không đối phó, cuối cùng bởi vì nữ chính lôi chỉ mà đi lên một cái bất quy lộ. Hắn xuất hiện màn ảnh nhưng thật ra muốn so Lý Minh Đình nhiều một ít. Chỉ là nhìn đến kịch bản nói, Hạ Quan thích cái kia nữ chính lôi chỉ, Dung Hành liền tất cả không muốn. Đương ca ca, nhà mình muội muội chán ghét nữ sinh, hắn sao có thể lại đi thích. Này không phù hợp lẽ thường. Dung Hành sau khi nói xong, chỉ vào Lý Minh Đình đối đạo diễn lời thề son sắt nói, không tin đạo diễn ngài hỏi một chút Lý Minh Đình nàng ca, xem Lý Minh Đình chán ghét nữ sinh, nàng ca có thể hay không thích. Lý Minh Đình chớp chớp đôi mắt, phi thường khẳng định nói, sẽ không. Trừ phi nàng ca sọ não không bình thường. Đạo diễn, này hai tiểu hài tử như thế nào vừa lên tới, liền lấy ra tới như vậy một đống tật xấu. Mấu chốt là, hắn nghe còn rất có đạo lý. Hành đi, nay kịch bản mới là lúc ban đầu phiên bản, còn muốn sở hữu diễn viên cùng nhau vây đọc đâu. Đạo diễn nói, các ngươi cảm thấy nơi nào không hợp lý, hoặc là nơi nào là cốt truyện ngành thường, đều có thể đánh dấu ra tới. Dung Hành lập tức nói, ta nhân vật này, khắc còn khá tốt. Chính là không cần thích cái kia nữ chính, bằng không cái này điểm quá độc. Cuối cùng đi lên bất quy lộ cái này, đừng bởi vì lôi chỉ, bởi vì nhà mình muội muội là được. Như vậy còn có thể làm người xem cảm nhận được nhân tính phức tạp điểm, ít nhất Hạ Quan còn có nhân tình mùi vị, cái này nhân thiết cũng liền đứng lên tới. Đạo diễn nghe Dung Hành nói được đạo lý rõ ràng, ngạc nhiên nhìn hắn vài lần, sau đó gật đầu, có thể. Dù sao còn muốn lại tìm biên kịch tâm sự, không nóng nảy. Dung Hành được đến đạo diễn tin chính xác. Lúc này mới yên tâm xuống dưới, còn nhìn Lý Minh Đình liếc mắt một cái. Lý Minh Đình bật cười, đảo cũng chưa nói cái gì. Này đó cốt chuyện gì đó đều thảo luận xong rồi, Úc Minh mới trở về. Thấy Lý Minh Đình không có nói tiếp toán học đề, hắn ngồi ở đạo diễn bên cạnh, nghe đạo diễn cấp này hai cái tiểu hài nhi giảng đóng phim những việc cần chú ý. Thiếu niên thiếu nữ dung mạo đều thực xuất sắc, một cao một thấp con quang đứng ở bọn họ trước mặt, dung mạo tuyệt diễm, thoạt nhìn rất là đang đối. Hơi có chút trai tài gái sắc cảm giác. Úc Minh nhịn không được cảm khái, năm tháng thật là một con dao giết heo a. Nay chỉ trước mắt, hắn đều 27, 8, ước chừng so trước mắt hai tiểu hài tử lớn mười mấy tuổi. Chân chính thanh xuân nam nữ vai chính, kỳ thật chính là bọn họ như vậy người thiếu niên đi. Đóng phim sự tình còn muốn sau này dịch mấy ngày, Lý Minh Đình cùng Dung Hành liền bắt được chính mình kịch bản trở về phòng học. Một hồi đi, hai người đã bị vây quanh lên, biết được tin tức bảy bàn sở hữu học sinh, đều ríu rít hỏi bọn hắn muốn diễn cái gì nhân vật. Lý Minh Đình mới vừa nói xong Hạ Vân sau, Hứa Chi Ngọc liền cười cắm một câu, Hạ Vân A. Cái này phim truyền hình nguyên tác ta xem qua, trong tiểu thuyết Hạ Vân thực các độc, thường xuyên khi dễ đồng học làm vườn trường bá lăng. Nhưng là nàng ở đồng học lão sư trước mặt đều trang thật sự ngoan, mặt sau bị cử báo nàng còn chết không thừa nhận, nhân vật này nhưng quá ghê tởm. Hứa Chi Ngọc lời này rơi xuống, chung quanh thỏ qua tới đồng học đều một mảnh trầm mặc. Lý Minh Đình nhàn nhạt nói, là rất tác độc. Đạo diễn nói ta cùng nhân vật này không rất giống, làm ta nhiều học tập học tập. Hứa Chi Ngọc, nếu không ta theo ngươi học học. Hứa Chi Ngọc. Lý Minh Đình, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Lý Minh Đình cười nói, liền hỏi một chút ngươi, có thể hay không theo ngươi học. Hứa Chi Ngọc mày liếu dựng ngược, chụp một phen cái bàn, ngươi đang nội hàm ta. Không dám. Lý Minh Đình đối chung quanh học sinh nói, đều mau đi tự học đi, lão sư lập tức liền tới rồi. Bọn học sinh thức thời từng người trở lại bọn họ vị trí thượng, chỉ là tầm mắt còn nhịn không được hướng bên này ngó. Học bá cùng Hứa Chi Ngọc quan hệ, hiện giờ đã xem như trói lọi ác liệt, chính yếu là Hứa Chi Ngọc đối học bá thái độ tương đối ác liệt. mỗi ngày không phải lãnh trảo chính là nhiệt phúng, tóm lại không có gì lời hay. Đến nỗi nguyên nhân, mọi người cũng đều rõ ràng, chính là bởi vì Dung Hành. Đặc biệt ở lần trước Dung Hành cùng học bá bọn họ từ thành phố Di chơi trở về lúc sau, Hứa Chi Ngọc đối Lý Minh Đình thái độ, có thể nói là tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nhưng mọi người tương đối tò mò là, học bá đối Dung Hành là cái gì cảm giác? Dung Hành đối học bá lại là cái gì cảm giác? Này hai người mỗi ngày trầm mê soát để vô pháp tự kiềm chế, thoạt nhìn giống như là hảo huynh đệ giống nhau, như thế nào một chút khác cảm tình đều nhìn không ra tới. Mọi người trong lòng cảm thấy lẫn lộn, sau đó có người lén lút hỏi Dung Hành cầm cái gì nhân vật, Dung Hành đắc ý nói, Hạ Quan, Hạ Vân ca ca. Dì Mẫn xem qua nguyên tác, nghe được lời này kinh ngạc ra tiếng, cái kia tâm lý biến thái thiếu niên. Dung Hành, ta như thế nào không thấy ra tới Hạ Quan tâm lý biến thái? Hắn còn không phải là hảo đánh nhau sao? Hắn nguyên tắc chung là có chút tâm lý biến thái. Dì Mẫn nói, hình như là chịu qua cái gì kích thích vẫn là gì, ta xem qua đã lâu, cũng quên đến không sai biệt lắm. Dung Hành trầm mặc vài giây, nhìn về phía Lý Minh Đình. Lý Minh Đình nhún nhún vai, chờ mặt sau nhìn thấy đạo diễn, hỏi lại hỏi nguyên tắc chuyện này đi. Dung Hành gật đầu, nghĩ cũng chỉ có thể như vậy. Quay chụp công việc bên kia lộng vài thiên, đạo diễn mới đem Dung Hành cùng Lý Minh Đình hô đi. Đầu tiên là kịch bản vây đọc một ngày, sau đó mấy cái muốn đáp diễn viên lại quen thuộc một chút, sau đó mới định rồi mấy cái quay chụp địa điểm cùng thời gian chờ. Theo Lý Minh Đình bọn họ quay chụp hôm nay, vừa lúc là thứ bảy, trường học cao nhất cao nhị đều nghỉ, chỉ còn lại có một ít diễn viên quần chúng. Ninh Nhạc Khang cùng dì Mẫn còn ở học bù, hai người vừa đến khóa gian liền chạy tới vây xem. Trước hai lần không thấy được cái gì thú vị, mặt sau một lần nhìn đến Lý Minh Đình đem cái kia diễn lôi chỉ nữ diễn viên, hướng trong ao hung hăng lấn đầu, dì Mẫn sợ tới mức nói chuyện thanh âm đều biến điệu. Này! Này vẫn là chúng ta văn tính ngoan ngoãn học bà sao? Ninh Nhạc Khang cũng khiếp sợ, học bá nàng. Nàng như vậy ngầm sao? Tuy rằng còn ăn mặc giáo phục, cũng chắc ngoan ngoãn nữ bình thường áp dụng đuôi ngựa, nhưng nàng trong mắt tàn nhẫn cập bên môi không chút để ý cười lạnh, làm người nháy mắt đem nàng cùng dĩ vãng cái kia ngoan ngoãn kỳ người học bá khác nhau mở ra. Nguyên lai học bá cũng có thể đương loại này tiểu thái muội. Đóng phim cốt truyện là Hạ Vân bá lăng lôi chỉ, sau đó trùng hợp bị nam chủ đi ngang qua phát hiện, sau đó nam chủ trượng nghĩa ra tay, mặt sau chính là nam chủ cùng nữ chủ cốt truyện. Lý Minh Đình quay chụp xong này đoạn, đạo diễn hô ca lúc sau, nàng lập tức buông tay dừng lại, đi đến một bên. Quay đầu nhìn đến dì Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang hai người đang ở ngơ ngác nhìn nàng, Lý Minh Đình hơi hơi mỉm cười, rõ ràng vẫn là mặt trời mới mọc cùng phong biểu tình, nhưng dì Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang lại không nhịn xuống run lên. Nụ cười này thật là đáng sợ. Đóng vai lôi chỉ nữ diễn viên là cái chạm tay là bỏng tuổi trẻ nữ diễn viên, nhân khí cùng lưu lượng đều rất cao, lớn lên cũng thanh thuần xinh đẹp. Nàng bế khí ở trong nước quay chụp qua đi, đứng dậy sau, vòng có thâm ý nhìn Lý Minh Đình liếc mắt một cái. Đạo diễn không được gật đầu, thật không sai, này đoạn thực hảo. Nữ diễn viên kêu Đinh Lê, nàng cầm trợ lý đưa qua khăn lông xoa xoa, sau đó cười như không cười đối đạo diễn nói, Triệu đạo, nơi nào tìm tới tiểu muội muội, đây là bản sắc biểu diễn sao? Xuống tay cũng thật tàn nhẫn a. Đạo diễn nở nụ cười, kia không có, này tiểu cô nương ngày thường thương ngoan, cùng ngươi diễn lôi chỉ đảo có điểm giống. Là cái đại học bá. Hôm nay trận này diễn, là ta tự mình chỉ đạo qua nàng, nộ tính còn rất cao. Hơn nữa nàng cũng không hạ nặng tay sao, ta đều nhìn thấy nàng dùng chính là xảo kính. Đem người đầu ấn vào trong nước loại này, đừng nói Đinh Lê là cái có ảnh hưởng lực nữ minh tinh, chính là cái người thường cũng không dám làm như vậy. Hung chi là Lý Minh Đình. Nhân gia cũng chưa dùng sức, bất quá là mượn quay chụp góc độ mà thôi, Đinh Lê đây là trong lòng khó chịu cố ý tìm tra đâu. Đạo diễn trong lòng biết rõ ràng, đảo cũng không nói thêm gì. Đinh Lê cười khẽ một tiếng, mắt trợn trăng sau, lấy qua trợ lý truyền đạt nước uống một ngụm, lại nhìn Lý Minh Đình liếc mắt một cái. Lý Minh Đình không có xem nàng, túi đầu nhìn về phía sửa chữa qua kịch bản. Sửa chữa qua đi Hạ Vân càng giống cái lập thể người, có chính mình nhiều mặt tính, cũng có chính mình phức tạp tình cảm. Nàng đối đồng học bá lăng, không phải bởi vì nàng bản thân liền như vậy hư, mà là nàng cũng từng gặp quá này đó, sau đó làm chính mình cũng đi lên con đường này. Mỗi cái tuổi dậy thì trưởng thành hài tử, hoặc bởi vì non nớt hoặc bởi vì ngây ngô, đều sẽ làm ra một ít thương tổn người khác thương tổn chính mình sự tình. Này đó thương tổn, có lẽ sẽ bởi vì thời gian chậm rãi làm nhạt, nhưng cũng có khả năng sẽ cùng với người này cả đời. Hạ Vân chính là một cái thật đáng buồn tiểu nhân vật, nhi đồng thời điểm gặp quá bóng ma tâm lý, tới rồi tuổi dậy thì sau không chỉ có không có bị làm nhạt, ngược lại bị vô hạn phóng đại, cuối cùng mới làm nàng thành hiện giờ như vậy bộ dáng. Lý Minh Đình xem hoàn chỉnh cái miêu tả, chính mình viết một cái về Hạ Vân kỹ càng tỉ mỉ nhân vật phân tích cùng tóm tắt, sau đó lại học tập người khác như thế nào diễn kịch trở. Nàng xuất diễn cảnh tượng, hoặc là ở vườn trường nội, hoặc là ở Hạ gia, trong đó cùng Hạ Quan vai diễn phối hợp phần lớn đều ở Hạ gia, cho nên trước mắt chính là trước tăng cường đem trường học xuất diễn chụp xong. Nguyên bản đạo diễn kế hoạch, Hạ Vân diễn chụp cái 2 ngày cũng liền không sai biệt lắm, nhưng ai biết kịch bản sửa đổi sau, chụp 4 ngày tả hữu mới chụp xong. Lý Minh Đình bên này kết thúc, Dung Hành bên kia lại còn ở tiếp tục. Từ đoàn phim rời khỏi trước, Dung Hành trước tiên tìm được Lý Minh Đình, hỏi, ngươi cảm thấy đóng phim có ý tứ sao? Lý Minh Đình gật đầu, còn rất có ý tứ. Dung Hành đôi mắt lượng lượng, vậy ngươi nói, chúng ta cao trung tốt nghiệp đi đường diễn viên thế nào? Lý Minh Đình, ngươi đứa nhỏ này, đầu óc không phải là hoác. Hảo hảo phú nhị đại không lo, chụp cái gì diễn? Thấy Dung Hành vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, Lý Minh Đình chần chờ vài giây nói, ngươi thích nói, ngươi đi chụp. Dung Hành có chút thất vọng, ngươi không đi sao? Ta không lớn muốn đi. Lý Minh Đình cảm thấy chính mình không có gì diễn kịch thiên phú, cho nên liền không lãng phí thời gian tại đây mặt trên. Nàng liên tính đời này không làm học thuật, cũng còn có rất nhiều con đường phải đi, đảo cũng không cần phải một hai phải lộng ở cái này mặt trên. Thấy Lý Minh Đình chút nào không có hứng thú, Dung Hành yên lặng thở dài, Lý Minh Đình nhìn hắn cười rộ lên, ngươi như thế nào đột nhiên đối diễn kịch lại cảm thấy hứng thú. Dung Hành thẳng thắn thành khẩn nói, ta muốn kiếm tiền. Lý Minh Đình, trong nhà như vậy nhiều tiền còn chưa đủ hoa. Nhưng giây tiếp theo, Dung Hành liền còn nói thêm, vậy ngươi không đi nói, ta cũng không đi. Một người chụp có ý tứ gì, đóng phim đương nhiên đến hai người chụp mới hảo. Lý Minh Đình, đóng phim nhưng không chỉ là hai người chụp, nhân ra đó là một đám người chụp. Này hai người xuất diễn đều đóng máy sau, liền tự động che chắn ngoại giới quấy nhiễu, bắt đầu thành thật kiên định học tập chuẩn bị thi đại học. Chỉ là qua đi không đến 2 tuần, trên mạng đột nhiên tuân ra tới một ít này bộ kịch lộ thấu, trong đó liền có Hạ Vân ấn xuống lôi chỉ đầu hướng trong nước đi cảnh tượng. Tuy rằng biết đây là đóng phim, nhưng mọi người thấy như vậy một màn, vẫn là đặc biệt đau lòng đóng vai lôi chỉ diễn viên. Đặc biệt quay chụp cái này mùa đã vào thu, thời tiết cũng coi như tương đối rét lạnh, cả người mặt ngâm mình ở trong nước, kia đến nhiều lạnh à. Chương 344 Vong Bạo. Đinh Lê các fan một bên đau lòng nhà mình idol, một bên tìm kiếm đóng vai Hạ Vân cái này diễn viên tin tức. Tìm tới tìm lui, cuối cùng biết được đây là cái thật thật tại tại cao trung sinh, chỉ là lâm thời bị đạo diễn kéo tới diễn kịch. Vì thế không chỉ có các fan kinh ngạc, các vong hữu cũng là một mảnh ồ lên, cảm thấy cô nương này hoặc là kỹ thuật diễn quá hảo, hoặc là chính là bản sắc biểu diễn. Ánh mắt kia tàn nhẫn kính nhi cùng với khỏe miệng cười lạnh, đủ để nhìn ra nàng nội tâm có bao nhiêu ác độc biến thái, người như vậy nếu là thật sống ở vườn trường, sợ là rất nhiều cùng loại lôi chỉ như vậy học sinh ác mộng đi. Có một người như vậy não bổ, chỉ cần nàng làm dắt đầu kéo, như vậy hàng trăm hàng ngàn vạn người đều sẽ như vậy cho rằng. Lý Minh Đình là ở một vòng lúc sau, phát hiện chính mình quay chụp vườn trường bá lăng này đoạn diễn, sau đó ở trên mạng bị cho hấp thụ ánh sáng thậm chí bị chửi rủa. Ngay từ đầu, chỉ là thu được chút nặc danh mắng chửi người tin nhắn, sau lại nửa đêm có người đánh quấy giày điện thoại cho nàng, lại sau lại còn có mỗi người thịt ra nàng kỹ càng tỉ mỉ gia đình địa chỉ, gửi khủng bố chuyển phát nhanh. Mấy thứ này làm Lý Minh Đình có chút hoang mang, càng có chút khó hiểu. Vừa mới bắt đầu nàng chỉ ẩn ẩn cảm thấy sự tình đại khái cùng cái kia nổi danh nữ diễn viên có quan hệ, kết quả sau lại, dì Mẫn lấy tới di động cho nàng xem, Đinh Lê phát sốt nằm viện một vòng, đều lên hot search. Lý Minh Đình nhìn chằm chằm cái kia ở ấy bù thượng xếp hạng đệ nhất vị hot search tin tức, khoe miệng giật giật, lại không có nói chuyện. Hot search bên trong là các loại ạc marketing mang tiết ấu, nói Đinh Lê đóng phim chuyên nghiệp, tại như vậy Lánh Thiên còn đem mặt bộ toàn bộ tẩm ở nước lạnh chung. Lại hòa giải nàng đáp diễn vai phụ diễn viên, tâm tư ác độc, cố ý ra tay tàn nhẫn. Bình luận khu tất cả đều là vì Đinh Lê cổ vũ, sau đó mắng Hạ Vân đóng vai giả. Còn có nhiều hơn người, đều nói cái này Hạ Vân đóng vai giả khẳng định là bản sắc biểu diễn, ở trong trường học khẳng định cũng không phải cái gì thứ tốt. Nhất quá mức chính là, bọn họ trực tiếp đem Lý Minh Đình sở hữu cá nhân tin tức toàn bộ công khai ở trên mạng, lại đem Lý Hoa Thanh phía trước sự tình một lần nữa phiên ra tới. Ngay cả Lý Hoa Thanh cùng Trần Thu Mai ly hôn sự tình, cũng toàn bộ bị mở ra ở mọi người trước mặt. Dì Mẫn nhìn đến mấy thứ này phi thường lo lắng Lý Minh Đình, 7 ban học sinh cũng luôn là trộm xem Lý Minh Đình, liền sợ hãi nàng luẩn quẩn trong lòng. Phía trước đại gia còn không biết Lý Minh Đình cha mẹ đã ly hôn, bởi vì Lý Minh Đình mỗi ngày cảm xúc đều không sai biệt lắm giống nhau, căn bản nhìn không ra tới gia đình biến cố đối nàng có cái gì ảnh hưởng. Nhưng hiện tại đại gia đã biết, Lý Minh Đình khẳng định là cố ý ở che giấu những cái đó bi thương. Hơn nữa lần này vong bạo cùng phía trước lần đó còn không giống nhau, phía trước nhiều lắm là học sinh đối lao sư bôi nhọ, cùng với Lạc Thành cái này trong vòng mọi người đối Lý Hoa Thanh chửi bới thôi. Nhưng hiện tại, là toàn võng đều ở nhục mạ võng bạo Lý Minh Đình và người nhà. Sự tình lên men thực mau, về Đinh Lê cùng Lý Minh Đình hot xệ ấp, mấy ngày nổi lên rồi rất nhiều lần. Đến cuối cùng, liền Hoàng Trí Học loại này không chú ý giải trí bắt quái người đều đã biết. Hắn ở lớp hiểu biết tình huống lúc sau, tức giận phi thường đi tìm đạo diễn, các ngươi như thế nào không ra mặt giúp ta học sinh làm sáng tỏ một chút. Loại chuyện này, liền tùy ý những cái đó anh hùng bàn phím bắt nước bẩn. Đạo diễn có chút bất đắc dĩ, ta đã làm sáng tỏ qua, ta nói kia thủy không phải lãnh, là đoàn phim cố ý dùng ấm áp. Cũng nói Lý Minh Đình đồng học không phải loại người như vậy, vẫn là cái học bá. Nhưng những cái đó vong hữu, nàng chính là một hai phải đem Minh Đình đồng học mang nhập Hạ Vân, ta cũng không có biện pháp a. Thời đại này phan não tàn rất nhiều, có liền tam quan cũng chưa kiện toàn một ít người, cả ngày điên cuồng kêu phải vì chính mình idol đi tìm chết đi sống. Những người này, trừ phi chính là so với bọn hắn cha mẹ đều quan trọng vị kia idol ra tới phát ra tiếng, bằng không người khác nói lại nhiều bọn họ đều sẽ đưa người mù. Đạo diễn đã sớm ở trước tiên làm sáng tỏ về nước lạnh kia sự kiện, còn vì Lý Minh Đình nói lời nói, nhưng Đinh Lê những cái đó fans chỉ có một thái độ, ta không nghe ta không xem ta chính là muốn mắng. Này ai còn được? Có cái lược có danh tiếng nữ số 2 diễn viên, nghe được Hoàng Trí Học cùng đạo diễn nói chuyện, nhịn không được mắt trợn trắng, chào phung nói, ai không biết Đinh Lê fans tựa như chó điên giống nhau, bắt được ai cắn ai. Dù sao giới nghệ sĩ bên trong người, không mấy cái thích cùng Đinh Lê giao tiếp. Nếu là nhất thời vô ý bị ạc marketing cố ý tạo cái giao gì đó, kia Đinh Lê fans có thể xông lên sống xé bọn họ. Hoàng Trí Học nghe được lời này, tức giận nhấp môi. Lúc ấy hắn liền cảm thấy, chính mình hảo hảo học sinh chụp này cái gì đồ bỏ phim truyền hình, khẳng định không có gì tốt ảnh hưởng. Quả nhiên, hiện tại mặt trái ảnh hưởng không phải tới. Hơn nữa Hoàng Trí Học cảm thấy, khả năng những người này không ngừng là ở trên mạng chửi rủa Lý Minh Đình, có lẽ trong lén lút, Lý Minh Đình cũng đã chịu quá một ít quấy rầy cùng uy hiếp. Tưởng tượng đến nơi đây, Hoàng Trí Học liền đãi không được, hắn lập tức xoay người lại đi phòng học. Bảy ban trong phòng học im ắng, sở hữu học sinh đều ở túi đầu đọc sách học tập, Hoàng Trí Học tầm mắt dừng ở cuối cùng một loạt, Lý Minh Đình đang ở hết sức chuyên chú soát đề. Trên mặt nàng thần sắc bình tĩnh mà hòa hoãn, giống như thứ gì đều ảnh hưởng không được nàng giống nhau. Trắng nón gương mặt mang theo nhàn nhạt ôn nhã điềm tĩnh, giống sơ thần thời gian, chân trời bay tới đệ nhất đóa nhạt nheo đám mây, làm Hoàng Trí Học mạc danh có chút không quá chân thật cảm giác. Hắn đôi tay phụ ở sau người, đứng ở phòng học cửa nhìn Lý Minh Đình. Trong phòng học học sinh nhận thấy được sau, top 5 top 3 ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngay cả Dung Hành cũng thất thần ngẩng đầu xem ra, nhưng Lý Minh Đình từ đầu đến cuối đều ở nghiêm túc làm bài. Một lần đầu cũng chưa nâng quá. Hoàng Trí Học trong lòng không quá kiên định, do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là ra tiếng hô Lý Minh Đình. Lý Minh Đình, ngươi ra tới một chút. Lý Minh Đình ngẩng đầu, hắc bạch phân minh con ngươi nhìn mắt Hoàng Trí Học, sau đó bưng bút, đứng dậy đi ra phòng học. Phòng học nội sở hữu học sinh ngẩng đầu, Dung Hành trên mặt càng là không chút nào che giấu lo lắng. Lý Minh Đình ra phòng học đứng ở hành lang chung, cùng Hoàng Trí Học mặt đối mặt. Hoàng Trí Học xem nàng sau một lúc lâu, châm trước luôn mãi sau hỏi, ngươi gần nhất. Không bởi vì trên mạng những cái đó ngôn luận đã chịu cái gì ảnh hưởng đi. Lý Minh Đình lắc đầu, cười nhạt nói, gần nhất tương đối vội, không quá chú ý những cái đó. Hoàng Trí Học trước nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại cười nói, không chú ý liền hảo. Kia cái gì phim truyền hình, chụp xong là được, về sau đừng lại nhớ thương. Ân, còn có, nếu sinh hoạt thượng gặp được cái gì vấn đề, nói cho ta, ta cùng các bạn học đều sẽ giúp ngươi. Nếu không phải lần này trên mạng tuân ra tới, Hoàng Trí Học cũng không biết Lý Minh Đình ba mẹ đều ly hôn. Rõ ràng nghe chủ nhiệm nói, Lý Minh Đình cha mẹ cảm tình thật tốt, như thế nào đột nhiên liền ly hôn đâu. Sẽ không thật là bởi vì Mã Cởi Nghiên chuyện đó nhi ảnh hưởng đi. Hoàng Trí Học suy nghĩ đã chuyển tới địa phương khác, Lý Minh Đình cười nhìn hắn hỏi, Hoàng lão sư, còn có việc sao? Không có việc gì nói ta liền về trước phòng học. Hoàng Trí Học lập tức lấy lại tinh thần, vội nói, đi thôi, gần nhất ôn tập nắm chặt điểm A. Lý Minh Đình trở về phòng học, bảy ban học sinh ánh mắt toàn bộ ngắm nhìn ở nàng trên người, thẳng đến nàng trở lại trên chỗ ngồi xuống. Chờ đến những người khác ánh mắt đều thu hồi đi, Dung Hành lúc này mới mở miệng nói, ngươi gần nhất có phải hay không nhận được rất nhiều quấy rầy điện thoại. Lý Minh Đình kinh ngạc quay đầu, ngươi như thế nào biết? Ta xem ngươi không ngủ hảo. Dung Hành chỉ vào Lý Minh Đình đáy mắt thanh hắc nói, ngươi làn da thực bạch, một thức đêm liền sẽ lưu lại dấu vết. Lý Minh Đình nghe được lời này, có chút dở khóc dở cười. Ngay từ đầu xác thật có không ít quấy rầy điện thoại, sau lại nàng liền buổi tối tự động tắt máy, ban ngày cũng sẽ thiết trí xa lạ điện báo phòng quấy rầy. Những cái đó tin nhắn, cũng thiết trí tự động chặn lại, cho nên hiện tại cũng không này đó phiền não. Chỉ là không nghỉ ngơi tốt, là bởi vì nàng liên tục mất ngủ mấy buổi tối. Lý Minh Đình thở dài, cười đối Dung Hành nói, ta còn là lần đầu tao ngộ loại này vong bạo sự tình. Cũng coi như là mới lạ thể nghiệm, chính là không nghĩ tới, liên lụy tới rồi chính mình người nhà. Dung Hành tức giận nói, những người này liền cơ bản thị phi hắc bạch đều không có, chúng ta đi thỉnh luật sư cáo bọn họ. Hiện tại còn không đến thời gian. Lý Minh Đình nói, chờ một chút, làm sự tình nhiều lên men một đoạn thời gian. Dung Hành ngẩn người, kinh ngạc nói, còn muốn như thế nào lên men. Vật cực tất phản, quá mãn tất mệt. Lý Minh Đình chỉ nói xong lời này, liền cười tiếp tục túi đầu soát hôm nay làm bài thi. Dung Hành xem nàng không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng, lại là vô thố lại là sốt ruột. Cuối cùng thậm chí tự sa ngã tưởng, hắn này có phải hay không hoàng thượng không vội thái giám cấp đâu. Bất quá cũng may, Lý Minh Đình soát xong đề sau, lại hạ giọng cùng hắn nói chút lời nói. Những người khác tuy rằng các đều lo lắng, nhưng Lý Minh Đình xác thật không nóng nảy. Nàng đại ca đã sớm biết trên mạng chuyện này, đã cô vấn nhận thức học pháp luật bằng hữu, chuẩn bị tìm được chứng cứ sau đem những người này tận diệt. Trên mạng loại sự tình này, nói lớn không lớn nói tiểu lại cũng quá ghê tởm người, cho nên sự tình lên men càng khỏi hẳn hảo. Trên mạng anh hùng bàn phím trước nay đều đừng nghĩ ung dung ngoài vòng pháp luật, chỉ cần bọn họ dám làm, Lý Minh Đình liền giám cáo. Bất quá, nhân thân an toàn vẫn là phải chú ý. Rốt cuộc những cái đó não tàn nhóm là không có gì sự làm không được. Tan học sau, Lý Minh Đình theo thường lệ ngồi xe buýt về nhà, cùng dì Mẫn tách ra sau, nàng liền thái độ khác thường đi bộ hồi tiểu khu. Theo dõi nàng mấy ngày hành tung những người đó thấy thế, lập tức đuổi kịp, còn tìm một cái hẻo lánh địa phương, xách theo sơn chờ đợi Lý Minh Đình đi tới. Lý Minh Đình mới vừa đi đến một cái ngã rẽ, đi phía trước mới vừa bán ra một bước, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại xoay người phản hồi. Tránh ở giao lộ bên mấy người, lao tới tưởng hướng Lý Minh Đình trên người bắt sơn, ai ngờ Lý Minh Đình theo bản năng đi vòng mèo, làm các nàng bắt cái không. Đỏ như máu sơn bị tất cả hắt ở đại đường cái thượng, kia mấy người mắt tròn váng, Lý Minh Đình cũng nghe đến động tĩnh quay đầu lại. Mấy cái fans thấy chung quanh không có người, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp xông lên kéo lấy Lý Minh Đình. Trong đó hai cái túm chặt Lý Minh Đình cánh tay tưởng phiến nàng bàn tay, một cái khác tắc lấy ra di động, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị quay video. Chỉ là kia hai người tay nâng lên tới còn không có phiến xuống dưới, đã bị Lý Minh Đình một chân đạp đi ra ngoài. Mặt khác cái kia, cũng bị Lý Minh Đình trở tay túm chặt, đem cánh tay ninh ở nàng sau lưng. Kia nữ fans cánh tay bị hai tay bắt chéo sau lưng, đau đến ngao ngao ngao kêu, một cái khác quay video, trực tiếp cầm di động mắt choáng váng. Giấu ở chỗ tối tùy thời mà động Dung Hành, cũng mắt choáng váng. Nói tốt hắn làm như người qua đường ra tới anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Như thế nào đều không có hắn dùng võ nơi. Bất quá Lý Minh Đình nói hắn còn nhớ rõ, Dung Hành đầu tiên là nhanh chóng gọi 110 báo nguy điện thoại, sau đó mở ra di động ghi hình công năng vọt qua đi. Uy, các ngươi là người nào? Quay video nữ fans thấy tình huống không đúng, nhanh chân liền muốn chạy, lại bị Lý Minh Đình xoay người đảo qua chân, trực tiếp làm nàng quăng ngã cái chó ăn cước. Ba người không một cái có thể đánh, Lý Minh Đình đem trên tay cái kia cấp té lăn trên đất, lúc này mới trên cao nhìn xuống hỏi, các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn bắt sơn bắt ta? Trên mặt đất nữ fans cũng coi như là có chút chỉ số thông minh, ngậm miệng không đề cập tới Đinh Lê, chỉ mắng Lý Minh Đình không phải cái thứ tốt, các loại thô tục vũ nhục tính lời nói ùn ùn không dứt. Lý Minh Đình tức giận đến hai mắt đỏ bừng, thanh âm nức nở nói, các ngươi dây dưa không xong, đều nói kia chỉ là chụp phim truyền hình. Ta chưa từng có đối cái kia diễn viên đã làm cái gì. Thủy cũng là nước ấm, kia đều là tiết mục tổ chuẩn bị, các ngươi không tin có thể đi hỏi, vì cái gì muốn lặp đi lặp lại nhiều lần tới thương tổn ta. Lý Minh Đình này phó làm ra vẻ tư thái xem đến ba cái fans trong lòng bực bội, trong đó một cái càng là táo bạo nói, ngươi con mẹ nó trang cái gì. Ngươi mẹ nó liền không phải cái gì thứ tốt. Nhà ta quả lê đều bởi vì chụp kia chàng diễn trọng cảm mạo nằm viện, nay chẳng lẽ còn không phải bởi vì ngươi. Tiểu tiện nhân. Phi. Ghê tẩm ngoạn ý nhi, còn trang cái gì thanh thuần nữ học sinh đâu, vì chụp trận này diễn, hẳn là bị những cái đó lao nam nhân. Nói còn chưa dứt lời, Dung Hành trực tiếp xông lên đi hướng tới nữ fans trên mặt hung hăng tới một quyền. Nữ fans bị đánh đến kinh ngạc, nàng phẫn nộ dễ rủa lên muốn đánh Dung Hành. Nhưng Dung Hành vóc dáng cao lớn, lại là cái nam tính, hai người lực lượng cách xa, nàng về điểm này nhi tay nhỏ chân nhỏ hoàn toàn liền không đủ xem. Bị Dung Hành lại lần nữa gạt ngã sau. Cái kia nữ fans trực tiếp bị khí khóc. Mặt khác hai cái vội đứng dậy đi hỗ trợ, thậm chí còn tưởng đối Lý Minh Đình lại động thủ. Lý Minh Đình nghĩ thầm, nàng rốt cuộc có thể tự vệ phản kháng, vì thế nắm chặt nắm tay, hướng tới vọt tới nữ fans ngoài miệng hung hăng đánh mấy quyền. Nàng đời trước thân thủ chính là Dung Hành giáo, Dung Hành thích dùng nắm tay, Lý Minh Đỉnh cũng thích dùng nắm tay. Chỉ là đời này Dung Hành không thích dùng quá vai quăng ngã, nhưng Lý Minh Đỉnh lại rất thích quá vai quăng ngã. Đem hai cái nữ fans liên tục quá vai quăng ngã sau, trên đường rốt cuộc tới cảnh sát. Mấy cái nữ fans biết các nàng làm sự tình nhận không ra người, vốn dĩ tính toán bắt song sơn liền chạy, ai biết Lý Minh Đỉnh cái này tiểu tiện nhân không ấn kịch bản ra bài. Càng không nghĩ tới chính là, mặt sau còn đột nhiên nhảy ra tới một người nam nhân, hơn nữa bọn họ còn báo cảnh sát. Các fan nữ biết sự tình có chút không ổn, đang muốn lên giấy rủa chạy lúc đi, mấy cái cảnh sát từ trên xe lao xuống tới nói, không được lúc ních. Các fan nữ nào gặp qua bậc này trận trượng, lập tức liền ngoan ngoãn dừng lại, còn giơ lên đôi tay. Cảnh sát nhìn các nàng, lại nhìn cách đó không xa mặt đất một bãi hồng sơn, cau mày hỏi, sao lại thế này? Ai báo cảnh? Dung Hành chạy nhanh đóng video ghi hình, sau đó giơ lên tay nói, cảnh sát thúc thúc, là ta báo cảnh. Kia trung niên cảnh sát hỏi, sao lại thế này? Dung Hành nói Lý Minh Đỉnh gần nhất gặp võng bạo cùng võng hữu uy hiếp sự tình, nói chính mình lo lắng đồng học, cho nên đi đến một nửa tới đi vòng vèo xem xét nàng có hay không xảy ra chuyện. Kết quả vừa lúc liền gặp phải này ba cái nữ muốn đánh người, sau đó hắn liền xông lên đi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Chương 345 làm ta bà phủng ngươi xuất đạo. Cảnh sát vẻ mặt hồ nghi nghe Dung Hành nói. Dung Hành nói xong này đó trải qua sau, còn vẻ mặt chân thành lấy ra di động nói, cảnh sát thúc thúc, ta đều quay video. Trong video có thể xem đến rõ ràng. Hơn nữa chúng ta cái này đoạn đường có theo dõi, các ngươi có thể điều theo dõi xem xét, nơi này không có góc chết rõ ràng, xem xong theo dõi liền cái gì đều minh bạch. Trung niên cảnh sát tiếp tục hồ nghi nhìn Dung Hành. Tiểu tử ngươi tưởng còn rất chú đáo. Các fan nữ trợn tròn đôi mắt. Dựa, như thế nào con mẹ nó có loại bị thiết bộ cảm giác. Ba cái nữ fans bị cảnh sát mang lên xe, Dung Hành cùng Lý Minh Đỉnh cũng đi theo đi cục cảnh sát làm khẩu cung. Ghi lời khai thời điểm, kia ba cái fans chết không thừa nhận chính mình là Đinh Lê fans, Dung Hành lấy ra di động thả chính mình lục video, trong đó một cái nữ fans lời nói lại hoàn toàn bại lộ các nàng thân phận. Cái này ba cái fans nói cái gì đều không nói, mặt khác hai cái càng là mặt như màu đất. Các cảnh sát đều không chú ý bắt quái, nhưng là biết được Lý Minh Đỉnh cái này học sinh bởi vì chụp mấy ngày diễn, liền gặp như vậy khủng bố sự kiện sau, cảm thấy cần thiết báo cho trường học, sau đó mở rộng một chút xã hội ảnh hưởng. Mà chuyện như vậy, con đường theo dõi tất nhiên là muốn có tác dụng. Dung Hành làm xong ghi chép sau, còn rất biết điều nói, cảnh sát thúc thúc, cái này Lục Tần muốn hay không cũng cho các ngươi lưu lại. Cái kêu kêu Đinh lên nữ diễn viên fans, đặc biệt khủng bố, nói không chừng các nàng liền các ngươi phía chính phủ hào đều dám xé. Trung niên cảnh sát cười rộ lên, tiểu tử, ngươi thúc thúc ta tuy rằng không hiểu biết này đó, nhưng cũng không phải không trải qua sóng to gió lớn. Công đạo tự tại nhân tâm. Các nàng còn có thể đem sở hữu đôi mắt đều cấp ngông lên không thành. Dung Hành chờ chính là những lời này, lập tức cười nói, được rồi, ta đây cùng ta đồng học liền chờ cảnh sát các thúc thúc cho chúng ta còn một cái công đạo, cảnh sát thúc thúc vất vả lạc. Nói mấy câu nói xong, cảnh sát muốn xử lý kế tiếp sự kiện, Dung Hành cùng Lý Minh Đỉnh ra cục cảnh sát. Hai người song song đi ở trên đường, Dung Hành hỏi, ngươi như thế nào biết các nàng hôm nay khả năng xuống tay? Đoán. Lý Minh Đỉnh thần sắc bình tĩnh nói, ta phát hiện các nàng đã theo dõi ta vài thiên, này hai ngày thường xuyên ở cái này phụ cận giao lộ bồi hồi, cho nên không phải hôm nay chính là ngày mai sẽ động thủ. Hôm nay làm ngươi đi theo, chỉ là phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Lý Minh Đỉnh cũng không xác định theo dõi nàng người rốt cuộc có mấy cái, hôm nay ba cái còn hảo, đều là nữ tính nàng cũng có thể đối phó. Nếu là đều là hình thể vạm vỡ đại hán, nói không chừng nàng cùng Dung Hành hai người đều làm bất quá nhân ra. Cũng coi như là hôm nay vận khí tốt đi. Dung Hành hiểu rõ, lại hỏi, kia chuyện này kế tiếp đại khái sẽ xử lý như thế nào? Lý Minh Đỉnh lắc đầu, ta cũng không biết, tóm lại các nàng nguyện ý làm, nên gánh vác tương ứng kết quả. Trên mạng dư luận bùng nổ nhanh như vậy, thậm chí Đinh Lê như vậy xảo sinh bệnh nằm viện, Lý Minh Đỉnh không tin không có người ở trong đó quạt gió thêm tuổi. Cho nên nếu dám làm, vậy đến có dám gánh vác hậu quả dũng khí. Dung Hành đưa Lý Minh Đỉnh tới rồi ra, phân biệt thời điểm, hắn phi thường nghiêm túc nói, về sau loại sự tình này phải cho ta nói. Không cần chính mình một người nghẹn ở trong lòng, ta sẽ giúp ngươi. Đinh Lê ở giới giải trí có lẽ rất có giả vị, nhưng cùng bọn họ Dung ra, căn bản là không thể so sánh. Thậm chí, nàng còn không bằng một cái Dương Hiểu Tịnh đâu. Nếu lần này sự tình thật là Đinh Lê ở trong tối thúc đẩy, kia hắn nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Lý Minh Đỉnh chỉ là cười cười, đối Dung Hành lời này vẫn chưa làm cái gì đáp lại. Mới vừa về đến nhà, cùng Lý Hoa Thanh nói hội thoại, Trương Trương đột nhiên đánh tới điện thoại, Minh Đỉnh. Hót xệ ập thượng nói cái kia Hạ Vân đóng vai giả, là ngươi đi. Lý Minh Đỉnh ngồi ở trên sofa, ngữ khí bình thản, là ta. Trương Trương âm điệu tức khắc để thật sự cao, cái này Đinh Lê sao lại thế này? Nàng phèn sở cố ý mang tiết tấu hát ngươi. Lý Minh Đình cười một chút, nói, không biết, nhưng các nàng nói người, xác thật là ta. Trương Trương ở điện thoại kia đoan trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng nói, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, giao cho ta. Lý Minh Đình vội nói, không cần, ta ca sẽ thay ta xử lý tốt. Người ca, vào đại học cái kia. Trương Trương dù bận vẫn ung dung nói, Minh Đình, giới giải trí thủy thực phức tạp, cùng các ngươi ngày thường gặp được sự tình đều không giống nhau. Ta biết các ngươi có lẽ sẽ tìm kiếm pháp luật viện trợ, nhưng có một số việc không phải thông qua pháp luật là có thể giải quyết. Nếu là giới giải trí sự, vậy dùng giới giải trí quy tắc tới giải quyết. Trương Trương nói xong này đó, lại an ủi Lý Minh Đình, ngươi hảo hảo ôn tập chuẩn bị ngươi thi đại học, chuyện này liền không cần lại nhọc lòng. Sau khi nói xong, nàng lập tức cúp điện thoại. Lý Minh Đình còn không có lấy lại tinh thần, Ngụy Gia cùng lại ở trong đàn đã phát tin tức cũng Lý Minh Đình, ngươi chụp cái kia cái gì phim truyền hình. Trên mạng mắng người kia là ngươi. Lý Minh Đình đang ở đánh chữ, dì Mận đã phát tin tức qua đi, là Minh Đình, nhưng bọn hắn đều là ở bịa đặt, cái kia Đinh Lê phèn tựa như chó điên giống nhau, tóm được Minh Đình không bỏ. Ngụy Gia cùng còn trước nay không gặp được quá loại sự tình này, bất quá Đinh Lê người này hắn là biết đến, giống như nàng phèn cho nàng tự phong cái cổ trang kịch nữ thần. Lần này quay chụp vườn trường thanh xuân kịch, cũng coi như là xuất đạo sau lần đầu tiên truyền hình nếm thử. Ngụy Gia cùng có chút mê mang loại sự tình này như thế nào xử lý, Dung Hành lại xuất hiện đem sự tình hôm nay nói một lần, cũng nói đi cục cảnh sát sự tình. Mọi người nghe xong những việc này sau, đều đặc biệt tức giận, Ngụy Gia cùng còn lớn giọng nói, còn không phải là cái phá vong hồng xuất thân. Thật sự không được, làm ta ba đem ngươi cũng phủng xuất đạo A học bá muội muội. Nhà ta có quặng, có tiền. Lý Minh Đình. Dung Hành. Lan con B. Muốn phủng cũng là ta ba phủng, ngươi ba có ta ba có tiền. Ngụy Gia cùng, lời nói là nói như vậy, nhưng nhà ta có quặng, nhà ngươi không có. Dung Hành, nhà ta sản nghiệp trải rộng toàn thế giới, nhà ngươi đâu? Liên Hoa ở Lạc Thành không nhúc nhích quá chỗ ngồi. Ngụy Gia cùng, nói hiệu nói vượng, ta ba mẹ lần này đi công tác, chính là đi khai thác thị trường. Đà Nội mọi người. Dì Mẫn nhược nhược cắm một câu, chúng ta hiện tại là tưởng giải quyết sự tình biện pháp, cũng không phải là tới khoe giàu, ngươi hai có thể hay không khắc chế một chút. Lý Minh Đình vỗ mi vô ngữ sau một lúc lâu, cầm lấy di động bất đắc di đánh chữ, liền không thể là các ngươi phủng ta xuất đạo sao. Thế nào cũng phải muốn các ngươi lão ba. Bị hai cái ba ba phủng xuất đạo, này nghe tổng cảm giác quái quái. Dung Hành, Ngụy Gia cùng, có đạo lý A. Chúng ta chạm vào ngươi xuất đạo. Lý Minh Đình. Nàng chỉ là cảm khái mà thôi, hai vị phú ca có thể hay không đừng như vậy thật sự. Đinh Lê Phèn thịt người Hạ Vân đóng vai giả Lý Minh Đình. Thậm chí lén theo dõi đe dọa cũng bắt đối phương Sơn chuyện này, thực mau đã bị tin nóng ở trên mạng. Việc này mới đầu là cảnh sát tìm được rồi Bình Dương Cao Trung trường học, đem việc này làm một cái đơn giản tình huống thuyết minh, sau đó lại ở trên mạng đã phát một cái thông cáo. Vốn dĩ Lạc Thành cảnh sát ấy bù hào cũng không nhiều ít chú ý người, cho nên phát ra đi sau bọt nước cũng không thế nào nhiều, nhưng bởi vì có Trương Trương, Ngụy Gia cùng Dung Hành thúc đẩy, chuyện này thực mau liền thượng hot sẽ ấp. Đây là trong khoảng thời gian này, về Lý Minh Đình cái thứ tư hot sẽ ấp. Phía trước những cái đó mặc kệ là người qua đường vẫn là fans người, đã sớm biết được tiền căn hậu quả, hai ngày này liền chờ đương sự Hạ Vân qua lại ứng. Ai ngờ Hạ Vân đáp lại không có tới, về Đinh Lê fans cảnh sát đáp lại trước tới. Chuyện này nhiệt độ bị xào rất cao, mọi người cũng thấy được video chung cái kia con cặp sách, thoạt nhìn cô đơn chiếc bóng nữ học sinh. Các vong hưu phần lớn đều đồng tình kẻ yếu, vừa thấy đến video chung Lý Minh Đình, đệ nhất ý tưởng chính là cái này nữ hài tử thoạt nhìn hảo ngon a. Video chung có thể nhìn đến Lý Minh Đình về nhà cái kia đường nhỏ, cũng có thể nhìn đến chờ đến một cái chỗ rẽ chỗ ba cái fans. Tam fans đều mang theo khẩu trang cùng mũ, thoạt nhìn như là cũng sợ hãi bị người nhìn đến các nàng khuôn mặt. Mà các nàng bên chân, phóng một thùng sơn. Video nhìn đến nơi này, các vong hữu tâm đã nhắc lên, có chút lo lắng dây tiếp theo liền nhìn đến bị bắt sơn nữ hài. Ai biết nữ hài tử không biết là suy nghĩ cái gì vẫn là ở nhắc mãi cái gì. Đi rồi vài bước sau, ở chỗ ngoặc chỗ đột nhiên dừng lại, sau đó bừng tỉnh đại ngộ lại nhanh chóng xoay người trở về đi. Bởi vì nàng tốc độ thực mau, chỗ rẽ chỗ ba người nghe được động tĩnh, một thùng sơn tạt ra sau vừa lúc cùng nữ hải tử gặp thoáng qua. Mà sạch sẽ đường cái thượng, để lại thâm sắc sơn dấu vết. Các vong hưu nhắc tới tâm tức khắc rơi xuống, thậm chí còn ở trong tối than này nữ hải tử vận khí tốt. Bất quá nhìn đến ba cái fans lao tới túm chặt nữ hải tử cánh tay, thậm chí tưởng cấp nữ hải tử một cái giáo huấn khi các vong hưu tâm tức khắc lại nhắc lên. Nhưng ai biết giây tiếp theo, phong cách trực tiếp vừa chuyển, cái kia thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoãn đuôi ngựa nữ hải, thế nhưng một chân một cái, đem ba cái nữ fans đồng thời lực đảo. Vong hữu, bọn họ có phải hay không vừa rồi hoa mắt? Đang ở buồn bực khi, một thiếu niên cầm di động lại vọt ra, sau đó cùng kêu mấy cái fans rằng co lên. Trong lúc này phát sinh tình cảnh mọi người đều không hề chú ý, bọn họ đảo trở về, một lần nữa nhìn một lần Lý Minh Đình một người địch tam lược đảo người video. Bởi vì cái này video, tương phản thật sự là quá lớn. Ai có thể biết thoạt nhìn như vậy yếu đuối mong manh tiểu cô nương, có thể tùy tay đem một người quá vai quăng ngã. Các vong hưu ăn xong dưa sau, phi thường thống khoái ở bình luận khu đánh chữ. Này tiểu tỷ tỷ thật có thể, ta thích. Nhìn đến lúc này cảnh này, ta chỉ nghĩ hô to một tiếng, 666. Nàng chính là Hạ Vân người sắm vai. Lớn lên thật sự thật xinh đẹp ai. Các ngươi đều chú ý một chút chuyện này trọng điểm hảo sao. Đinh Lê fans quá khủng bố đi. Thế nhưng thịt người đối phương, còn mang theo sơn đi bắt nhân ra. Các nàng này căn bản chính là phạm pháp. Đinh Lê fans là cậu. An dưa ăn vài thiên, phía trước còn cảm thấy cái kia tiểu cô nương tâm tư ác độc, hiện tại đột nhiên cảm thấy, có lẽ tiểu cô nương chỉ là bị hắc. Nhân ra chỉ là cái học sinh, đến nỗi tao vong bạo còn dùng sơn bắt nhân ra sao. Bình luận khu hướng gió bắt đầu nghiêng về một phía, hơn nữa Trương Trương Thỉnh Thủy Quân cũng cố ý mang theo một chút dư luận, nhìn đến cái này video người lập tức liền đáng thương khởi Lý Minh Đình, sửa mà đau mắng khởi Đinh Lê lên. Theo càng ngày càng nhiều người mắng Đinh Lê fans, Đinh Lê bên kia xã giao đoàn đội cũng rốt cuộc ngồi không yên. Phòng làm việc phơi ra Đinh Lê truyền nước biển ảnh chụp, lại nói gần nhất dư luận Đinh Lê đều không rõ ràng lắm, thỉnh mọi người buông tha Đinh Lê linh tinh. Lời này vừa ra tới, trên mạng hướng gió lại bắt đầu thay đổi. Mắt thấy những cái đó chửi rủa Lý Minh Đình người lại muốn ngóc đầu trở lại, dì Mẫn lo lắng nói, các nàng sẽ không còn làm theo dõi ngươi kia một bộ đi. Lý Minh Đình lắc đầu, sẽ không, nếu lại ra như vậy một lần sự cố, Đinh Lê phỏng trừng sẽ bị toàn vong hắc. Phải biết rằng fans hành vi phần lớn đều sẽ bay lên đến thần tượng, đừng nói lần này sự tình Đinh Lê có hay không âm thầm thúc đẩy, liền tính không có, vong hưu cũng sẽ cho nàng an thượng một cái quản lý fans không đủ tiêu chuẩn tội danh. Hơn nữa giới giải trí loại sự tình này, tường đảo mọi người đẩy, nói không chừng hiện tại đã có khác nghệ sĩ lén lút chuẩn bị ạc marketing, chuẩn bị hắc một đợt Đinh Lê. Lý Minh Đình đoán cũng không sai, 12 tháng đế Đinh Lê xuất viện một lần nữa trở lại Bình Dương Cao Trung làm trở lại tiến vào đoàn phim đóng phim sau. Một cái ạc marketing phát ra một đoạn về Đinh Lê văn án, nói là dê họ nữ nghệ sĩ chơi đại bài không phối hợp đoàn phim công tác, cùng sửa kịch bản, còn quan báo tư thủ xa lánh mặt khác mấy cái nữ diễn viên. Bởi vì cái này ạc marketing bên trong gia nhập Đinh Lê hiện trường đóng phim video, cũng coi như là có hình có chân tướng, cho nên lập tức có Đinh Lê hắc tử thấu đi lên bắt đầu cuồng phun Đinh Lê. Đinh Lê fans rất là cường đại, khống bình xóa bình rất là lợi hại, nhưng cường đại nữa cũng thắng không nổi sở hữu vong hưu bắt quái tâm. Thực mau này đó video đã bị tản ra tới, khoảng thời gian trước còn đang đau lòng Đinh Lê vong hưu, lập tức liền nghiêng về một bên bắt đầu đàn chào Đinh Lê. Ngay cả phía trước Đinh Lê fans thịt người Lý Minh Đình, thậm chí đe dọa nhục mạ Lý Minh Đình sự tình cũng bị phiên ra tới. Lúc này, Lý Minh Đình cuối cùng là bị trích đến sạch sẽ. Nhìn Đinh Lê và các fan Úc còn không mang nổi mình Úc, Lý Minh Đình cấp Trương Trương đánh đi điện thoại, cảm ơn ngươi, Trương Trương. Trương Trương cười đến sang sảng, vì cái gì muốn cảm tạ ta? Ta lại không làm gì. Lý Minh Đình cười nói, kia cũng muốn cảm ơn ngươi. Trương Trương rốt cuộc có hay không làm gì, kỳ thật đại gia trong lòng biết rõ ràng. Trên mạng này đó đột nhiên nghiêng về một bên ạc marketing lại không phải trống rông xuất hiện, luôn có người đến ra tới mang tiết tấu cùng hứng gió. Những cái đó cùng Đinh Lê đoạt tài nguyên người đối diện, khả năng sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng thậm chí trắng trợn táo bạo làm sự, duy nhất khả năng, chính là Trương Trương. Trương Trương là cái ngoài vào người, trong nhà lại có bối cảnh, liền tính bị người tìm hiểu nguồn gốc hỏi ra tới, nàng cũng không sợ cái gì. Cho nên nàng tìm ạc marketing mang tiết tấu, lại tìm Thủy Quân tới quấy đục lần này Thủy. Kia lại thích hợp bất quá. Lý Minh Đình chỉ nói cảm ơn, cũng không nói thêm nữa, Trương Trương lại đã là toàn minh bạch nàng ý tứ. Hai người từ lần trước phân biệt sau, cũng không có như thế nào liên hệ quá, lại một lần liên hệ là Lý Minh Đình ra việc này. Nhưng là cầm lấy điện thoại Liêu Khởi Thiên, lại cũng không có xấu hổ cảm giác, tựa như về tới trước kia mới vừa ở trong trò chơi nhận thức, sau đó vô cùng náo nhiệt nói chuyện phiếm thời điểm. Trương Trương tuy rằng ở trong lòng có chút thổn thức tiếc nuối, lại cũng là cái tiêu sái người. Sẽ không đem loại sự tình này tổng để ở trong lòng. Nàng hỏi Lý Minh Đình, thi đại học chí nguyện chuẩn bị điền nơi nào trường học. Lý Minh Đình không cần nghĩ ngợi nói, Kinh Đô Đại học. Lợi hại. Trương Trương có chút cao hứng, ta đây sang năm tháng 9, ở Kinh Đô chờ ngươi A. Lý Minh Đình cũng thoải mái hảo phóng đồng ý, hảo. 12 tháng kết thúc, nguyên đan thời gian, Bình Dương khó được cấp bọn học sinh thả 3 ngày giả. Cao Tam Sinh theo thường lệ không có kỳ nghỉ, nhưng cũng cho một ngày thời gian, lấy cung bọn học sinh tiến hành điều chỉnh. Chương 346 Phu nhân ngày rỗ. Nguyên đán là tân niên ngày đầu tiên. Đối với mọi người tới nói, đều là cái đáng giá chúc mừng nhật tử. Đi làm tộc có thể ngủ nướng soát kịch, học sinh có thể ném xuống tác nghiệp điên chơi, tiểu hài tử có thể ở ba ba mụ mụ làm bạn đi xuống công viên giải trí. Tóm lại, mỗi người đều đối hôm nay tràn ngập chờ mong. Nhưng Dung Hành từ khi nguyên đán sắp đã đến khi, cảm xúc liền vẫn luôn trở nên thực trầm mặc. Buổi tối tan học về nhà sau, thậm chí đem chính mình khóa trái ở phòng một giờ, ra tới sau liền bắt đầu ôm lịch ngày phát ốc. Quản gia thấy như vậy một màn, trong lòng hơi hơi thở dài, lại cũng không biết chính mình có thể nói chút cái gì, chỉ phải lắc đầu rời đi. Dung Hành phát xong ốc, liền nhận được Ngụy Gia Cùng video điện thoại. Ngụy Gia Cùng là đối nguyên đán kỳ nghỉ nhất chờ mong trong đó một người, hắn sớm làm tốt kế hoạch công lược, muốn cùng mấy cái tiểu đồng bọn ước hảo muốn đi đâu du ngoạn, chơi kết thúc đi nơi nào ăn cái gì. Ai biết, video điện thoại đánh vào trong đàn, những người khác đều đồng ý, Dung Hành lại thế nhưng cự tuyệt. Ngụy Gia Cùng sửng sốt, vì sao a? Cả ngày thời gian đâu, ngươi ngốc tại trong nhà có thể làm cái gì? Thường lui tới tiểu tử này chính là phi thường tích cực, lần này như thế nào một chút hứng thú đều nhấc không nổi tới. Ngụy Gia Cùng đang muốn nói cái gì đó, đống nhiên nghe được Dung Hành ra bên kia truyền đến ồn ào thanh. Hắn vội hỏi Dung Hành, làm sao vậy? Nhà ngươi không phải cùng nhà ma dường như, cũng chưa người nào khí như sao? Ta như thế nào nghe được rất nhiều người đang nói chuyện? Dung Hành yên tĩnh cẩn thận nghe nghe, giống như nghe được hắn lao tử Dung Thừa Nghiệp thanh âm. Chẳng lẽ Dung Thừa Nghiệp đột nhiên từ nơi khác đã trở lại? Biết được Dung Thừa Nghiệp trở về, không ngừng Dung Hành thực giật mình, Ngụy Gia Cùng mấy người cũng thực giật mình. Ngươi ba không phải là nhìn đến ngươi chụp TV, sau đó sinh khí muốn đánh đoạn chân của ngươi đi. Ngụy Gia Cùng là một chút biết Dung gia trong bát quái tình người, internet tin tức thượng, Dung Thừa Nghiệp thê tử nhi tử này một lan, Dung Hành cùng nàng mẫu thân tin tức nhưng đều là bị giấu đi. Cho nên ngoại giới hiện giờ chỉ biết là Dung Hành mẹ kế, cũng chính là Dung Thừa Nghiệp kế thê Dương Hiểu Tịnh, cùng với tiểu nhi tử Dung Vân. Trừ bỏ Hành nội nhân ở ngoài, không có ai biết Dung Hành thiếu niên này. Dung Hành đã từng một lần cảm thấy chính là Dung Thừa Nghiệp không yêu hắn, cái này đại móng heo lợi dụng hắn mâu thân, chờ hắn mâu thân qua đời sau, hiện tại liền bắt đầu ăn chơi đàng điếm. Nhưng theo tuổi tác dần dần lớn lên, hắn cảm thấy có lẽ phụ thân đem hắn cùng mâu thân tin tức giấu đi, có lẽ là có khác dụng ý. Bất quá này đó chỉ là suy đoán, không có chính xác sự tình, ai cũng nói không chừng. Ngụy Gia Cùng một lần nữa gầy xuống dưới mặt ở trong video vô hạn phóng đại, hắn trừng mắt một đôi chuông đồng mắt to, tới gần màn hình di động hỏi, vậy ngươi cha đã trở lại, ngươi có phải hay không liền càng không thể cùng chúng ta đi chơi? Dung Hành thở dài, đem điện thoại lấy ra, trong ánh mắt thần sắc có chút phức tạp, ta không biết. Dung Thừa Nghiệp giống như đều 2 năm không hồi quá Lạc Thành bên này nghiệp vụ có chức nghiệp giám đốc người ở trường quản, hắn mấy năm nay chỉ ở trên TV gặp qua vị này phụ thân, hai người điện thoại đều rất ít thông. Bất quá Dung Hành lén lút hỏi qua Dương Hiểu Tịnh, Dương Hiểu Tịnh cũng cùng Dung Thừa Nghiệp không có gì giao lưu, hai người thậm chí một lần điện thoại cũng chưa thông qua. So với Dung Thừa Nghiệp ngẫu nhiên hỏi đến Dung Hành ngoại, Dương Hiểu Tịnh mẫu tử mới xem như chân chính bị nuôi thả người. Cho nên Dung Hành mới đối Dương Hiểu Tịnh tương đối khoan dung, rốt cuộc nữ nhân này trừ bỏ chiếm hắn mẫu thân vị trí ở ngoài, cũng chưa làm qua cái gì quá mức sự tình. Dung Bân cái này tiểu đậu đinh, cũng chỉ là một cái con trẻ, là vô tội. Nghĩ đến đây, Dung Hành lại thở dài, trước không nói, ta chờ hạ đổi thân quần áo trước hết mời ăn đi, xong việc nhi lại cho các ngươi hồi đáp đi. Hành đi, mau đi. Ngụy Gia Cùng sau khi nói xong, lại nghĩ tới cái gì dường như bổ sung nói, đúng rồi, ta ba nói làm ta và ngươi nhiều giao tiếp, nếu có rảnh, ngươi ở cha ngươi trước mặt nhấc lên nhà ta, ta hai nhà có thể hợp tác một chút. Thấy Dung Hành trầm mặt, Ngụy Gia Cùng lại nói, bất quá ngươi cũng có thể đem lời này đương thí thả, chúng ta giao tình, há là bọn họ loại này lao nhân có thể minh bạch. Yên lặng nghe hai người tán gẫu mặt khác ba người. Lao nhân. Dung Gia Ngụy Gia này hai cái còn tính tuổi trẻ đầy hứa hẹn nam nhân, sợ không phải đem ngươi chân muốn đánh gãy. Treo video, Dung Hành ra phòng ngủ, đứng ở lầu hai hướng phía dưới liếc mắt một cái. Một cái tây trang dày da trung niên nam nhân, chính ngồi ngay ngắn ở trên sofa uống trà, quản gia ân cần cho hắn đoan này đoan kia. Vẫn luôn đi theo hắn tả hữu trợ lý, cũng cầm đồ vật ngồi ở bên cạnh nói cái gì. Trong nhà mấy cái người hầu đều tránh ở phòng bếp không có ngoi đầu, cái này ra chân chính một nhà chi chủ đã trở lại, các nàng tựa như chuột gặp mèo giống nhau, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Dung Hành nhìn sau một lúc lâu, xoay người trở lại chính mình phòng, thay đổi thân tương đối quy củ quần áo, lúc này mới ra cửa đi xuống lầu. Nghe được động tĩnh, ngồi ở trên sofa nam nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua. dung mạo cùng Dung Hành có 7 thành tương tự, một đôi anh mi hơi hơi dơ lên, ánh mắt thâm thúy, cao thẳng mũi giống như bị thiết trí tốt tỷ lệ giống nhau, toàn bộ ngũ quan tuấn mỹ phi phàm. Tóc của hắn bị xử lý không chút cầu thả, trên mặt mang theo nhàn nhạt lười biếng, cả người từ trên xuống dưới đều tản ra một cổ thành thục ổn trọng cảm giác. Dung Hành mỗi lần nhìn đến gương mặt này, liền cảm giác như là đang xem 20 năm sau chính mình. Hắn đi xuống lầu thang, lo chính mình đi ở bên cạnh trên sofa ngồi xuống, lúc này mới cả lơ phất phơ hỏi, ngươi như thế nào có rảnh đã trở lại. Dung Thừa Nghiệp không nói chuyện, hắn bên cạnh trợ lý lại vội đứng dậy chào hỏi, thiếu gia. Dung Hành khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Dung Thừa Nghiệp, bên ngoài không đổi. Dung Thừa Nghiệp buông trong tay chén trà, thân mình ngửa ra sau dựa vào trên sofa, nhàn nhạt hỏi, gần nhất học tập thế nào. Liên như vậy, không tốt cũng không xấu. Dung Hành nói được rất là không sao cả, Dung Thừa Nghiệp sắc mặt cũng không có bao lớn biến hóa, hai cha con mấy năm nay ở chung hình thức vẫn luôn là như vậy, trợ lý cũng đều xem thói quen. Hai câu lời nói sau, Dung Hành liền trầm mặc xuống dưới không nói lời nào, trợ lý trộm ngắm mắt Dung Thừa Nghiệp, Dung Thừa Nghiệp cũng trầm mặc xuống dưới. Thấy không khí có chút xấu hổ, trợ lý vội cười nói, thiếu gia, ta nghe các ngươi chủ nhiệm lớp nói, ngươi lần trước kỳ trung khảo thí cùng với học kỳ một cuối kỳ khảo thí, đều là niên cấp đệ nhị. Dung Hành nhìn hắn một cái, ngươi như thế nào biết? Ta cho các ngươi chủ nhiệm lớp đánh quá điện thoại. Trợ lý nói, lại bổ sung một câu, là Dung Tổng làm ta đánh. Dung Hành đuôi lông mày hơi chọn một chút, xem xét mắt Dung Thừa Nghiệp, nội tâm có chút tiểu nhảy nhót, trên mặt lại nhàn nhạt, chỉ nga một tiếng. Dung Thừa Nghiệp cũng không thèm để ý, hắn uống xong trà buông cái ly sau, đứng dậy nói, ta đi đổi thân quần áo. Sau khi nói xong, hắn liền lên lầu. Nhìn Dung Thừa Nghiệp rời đi, Dung Hành lúc này mới cảm thấy tự tại rất nhiều, hắn hỏi trợ lý, các ngươi không đổi sao? Như thế nào đột nhiên liền đã trở lại? Trợ lý cười đến có chút khó xử, 3 ngày sau, là phu nhân ngày rỗ. Vừa nói lời này, Dung Hành lập tức sắc mặt đại biến, cả người cà lơ phất phơ trạng thái hoàn toàn biến mất không thấy, trên mặt cũng tựa bao phủ một tầng thật dày băng xương giống nhau. Trong phòng khách độ ấm giống như bị đông cứng giống nhau, trợ lý liền biết hắn nói xong lời này sẽ xuất hiện tình huống như vậy, liền yên lặng nhắm lại miệng làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Dung Hành dựa vào sofa nằm trong chốc lát, vài phút sau, ngồi dậy cười khẩy nói, năm trước như thế nào không biết trở về. Năm kia như thế nào không biết trở về. Năm nay rồi lại biết làm bộ làm tịch. Sau khi nói xong, hắn bực bội đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Trợ lý vội vàng gọi lại hắn nói, thiếu gia, kỳ thật ngài vẫn luôn đều ở hiểu lầm Dung Tổng. Dung Hành lập tức xoay người, cười lạnh nhìn chằm chằm hắn, ta như thế nào hiểu lầm hắn. Ta mẹ trên đời thời điểm, hắn không như thế nào tại bên người bồi quá. Ta mẹ qua đời không mấy năm, hắn có phải hay không liền khắc cưới. Chẳng lẽ hắn vẫn là cái gì tuyệt thế si tình hảo nam nhân không thành. Trợ lý há miệng thở dốc, có chút nói không ra lời, này. Phu nhân cùng tổng tài sự tình, hắn kỳ thật biết đến cũng không phải rất nhiều. Tuy rằng không biết vì cái gì Dung Tổng trước kia sẽ cùng phu nhân chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng không biết vì cái gì sẽ tới Dương Hiểu Tịnh, nhưng Dung Tổng xác thật vẫn luôn là ở nhớ mong phu nhân A. Dung Tổng năm trước cùng năm kia đều đi tế bái phu nhân. Trợ lý dừng một chút, vẫn là nhịn không được nói ra những lời này. Thấy Dung Hành trong mắt có chút chính lăng, hắn ngữ tốc cực nhanh nói, Dung Tổng biết ngài không nghĩ ở phu nhân mộ trước nhìn đến hắn, cho nên mỗi lần đều là chờ thiếu gia ngài đi rồi, hắn mới có thể qua đi. Dung Tổng mỗi năm đến lúc này, mặc kệ có bao nhiêu vội sự tình đều sẽ đẩy sau, chính là vì gấp trở về. Hơn nữa mỗi lần đều sẽ ở mộ trước ngồi cả một đêm, cũng không cần chúng ta bồi. Trợ lý đã theo Dung Thừa Nghiệp 10 mấy năm, nói là trợ lý, kỳ thật cũng là tập đoàn một tay, kiêm Dung Thừa Nghiệp thân nhân. Hắn đại khái là trên thế giới này, trừ bỏ phu nhân ở ngoài nhất hiểu biết Dung Thừa Nghiệp người. Nhưng mỗi lần Dung Thừa Nghiệp ngồi ở phu nhân mộ trước phát ngốc khi, hắn lại vẫn như cũ đoán không được Dung Thừa Nghiệp suy nghĩ cái gì. Trợ lý rất tưởng nhìn đến này phụ tử hai quan hệ có thể hòa hoãn một ít, trước kia Dung Thừa Nghiệp trở về, Dung Hành đều hoàn toàn tránh mà không thấy, thậm chí liền lời nói đều cùng Dung Thừa Nghiệp không nói một câu. Lần này thấy hắn chủ động cùng Dung Thừa Nghiệp chào hỏi, còn tưởng rằng phụ tử hai quan hệ có thể hơi chút chuyển hảo, không nghĩ tới vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm. Trợ lý trong lòng thở dài, vì này hai cái biệt nữ nam nhân thở dài. Dung Hành mặc, lại dừng lại bước chân, về tới sofa nơi đó. Thấy Dung Hành trở về ngồi xuống, trợ lý trên mặt lộ ra tươi cười, cũng phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng, thiếu gia buổi tối muốn ăn cái gì. Ta làm người hầu đi làm. Ta tùy ý. Dung Hành mới vừa nói xong, đổi quá thường phục Dung Thừa Nghiệp liền từ thang lầu thượng đi xuống tới. Nghe được Dung Hành những lời này, hắn mở miệng nói, ăn chút nhi thanh đạm. Dung Thừa Nghiệp thanh âm rất là từ tính, mang theo thành thục nam nhân đặc có mị lực, là Dung Hành thực hâm mộ kia một loại. Chỉ là Dung Hành lại sú mặt nói, ta muốn ăn chua cay đồ vật, còn muốn ăn nấu cả tím tạc viên bò kho. Trợ lý, tiểu tổ tông, này đó ngoạn ý nhi nhưng không có một cái là thanh đạm. Trợ lý khó xử nhìn về phía Dung Thừa Nghiệp, Dung Thừa Nghiệp chọn chọn cùng Dung Hành không có sai biệt mày, sau đó khẽ cười một tiếng, ấn hắn nói làm đi. Trợ lý lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy. Trợ lý đem lời nói truyền cho quản gia lại đi an bài công việc, trợ lý lúc này mới về tới sofa bên cạnh. Dung Thừa Nghiệp cùng Dung Hành trò chuyện lên, khi nào thích ăn mấy thứ này. Ta nhớ rõ ngươi trước kia không phải như thế khẩu vị. Dung Hành suy một tiếng, ngươi nhớ rõ chuyện này, vẫn là 10 năm trước đi. Mấy năm nay, xác thật không quá hiểu biết ngươi biến hóa. Dung Thừa Nghiệp nhưng thật ra thực thản nhiên, hắn như vậy nói chuyện, làm Dung Hành trong lòng thoải mái rất nhiều. Dung Thừa Nghiệp dựa vào trên sofa nói, mẫu thân ngươi trước kia, cũng thích ăn này đó cơm nhà, chỉ là nàng dạ dày không tốt lắm, cho nên khẩu vị không thể không ăn đến thanh đạm chút. Nàng thực thích ăn cá, cũng thích ăn thịt bò, bất quá sau lại kia mấy năm, có thể ăn xong đi đều thiếu. Dung Hành nhất không thể gặp Dung Thừa Nghiệp như vậy tự nhiên nhắc tới chính mình mẫu thân, hắn nhịn không được châm chọc nói, làm khó ngươi còn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Dung Thừa Nghiệp rũ xuống con ngươi nói, người cả đời này, có thể vẫn luôn nhớ kỹ, lại có thể có bao nhiêu đồ vật đâu. Bất quá đều là trong sinh hoạt một ít vụn vặt thôi. Dung Hành hư lạnh một tiếng, quay đầu đi không có nói nữa. Hai cha con trầm mặc xuống dưới. Vài phút sau, Dương Hiểu Tịnh đột nhiên mang theo Dung Bân từ bên ngoài trở về. Hai người không biết Dung Thừa Nghiệp hôm nay trở về, mở cửa thời điểm còn ở sung sướng nói chuyện, thay đổi giày sau vừa nhấc đầu, nhìn đến trên sofa ngồi phụ tử hai người, tức khắc đồng thời cấm thanh. Dương Hiểu Tịnh càng là sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, tay cùng chân cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Dung Bân càng là tránh ở Dương Hiểu Tịnh phía sau, liền đầu cũng không dám dò ra tới. Dung Thừa Nghiệp không có xem bọn họ, nhưng thật ra trợ lý chào hỏi, Dương tiểu thư. Ngươi đã trở lại. Dương Hiểu Tịnh cười mỉa gật đầu, bắt lấy Dung Bân tay, hai mẹ con cho nhau đánh khí đi hướng phòng khách, tiên sinh khi nào trở về. Dung Thừa Nghiệp ngẩng đầu nhìn Dương Hiểu Tịnh liếc mắt một cái, trực tiếp đem nàng xem nhẹ quá, ánh mắt dừng ở Dung Bân trên người. Dung Bân nho nhỏ thân mình run lên một chút, cuối cùng túi đầu chậm chậm dịch ra tới, đứng ở Dung Thừa Nghiệp trước mặt, rất nhỏ thanh hô, ba ba. Dung Thừa Nghiệp không có ứng, chỉ là hỏi, đi nơi nào chơi? Công viên trò chơi. Dung Thừa Nghiệp cười như không cười hỏi, mẹ ngươi bồi ngươi đi. Dung Bân nhỏ giọng ân một chút. Bất quá chờ hắn quay đầu nhìn về phía Dương Hiểu Tịnh khi, hắn rồi lại bắt đầu trột dạ. Dương Hiểu Tịnh hóa đại nùng trang, dẫm lên giày siêu cao gót, xuyên y đi phục tất cả đều là hộp đêm cái loại này cô em nóng bỏng tiêu sướng, căn bản nhìn không ra tới là đi công viên trò chơi chơi. Càng quan trọng là, Dương Hiểu Tịnh trên người còn mang theo mùi khói nhi. Dung Bân tuy rằng tuổi còn nhỏ cũng biết tình huống này không có khả năng là từ công viên trò chơi trở về, hơn nữa bên ngoài trời đã tối rồi, nhà ai công viên trò chơi có thể buôn bán đến lúc này. Cho nên hắn sợ hãi túi đầu. Nhưng Dung Thừa Nghiệp lại không có chất vấn bọn họ, thậm chí chỉ là không chút để ý ân một tiếng, liền đem chuyện này cấp khinh phiêu phiêu mang quá. Dung Bân nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại cảm thấy có điểm khổ sở. Hắn ba ba giống như trước nay đều không quan tâm hắn cùng mụ mụ làm cái gì. Dương Hiểu Tịnh trang điểm như vậy phi chủ lưu, tự nhiên không dám hướng Dung Thừa Nghiệp bên cạnh dựa. Trên thực tế, ở ngày thường nàng cũng không dám hướng Dung Thừa Nghiệp bên kia dựa vào. Cho nên nàng nhỏ giọng nói câu lên lầu cưới tắm rửa, liền cầm bao lưu lên lầu, liền chính mình nhi tử đều ném xuống không dám quản. Dung Bân nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, cuối cùng vẫn là cảm thấy ca ca an toàn đáng tin cậy chút, liền đi qua đi ngồi ở Dung Hành bên người. Dung Hành cũng không bài xích hắn, chỉ là nghiêng mắt hỏi, ăn cơm chiều sao? Chương 347 kế thừa cổ phần. Dung Hành hỏi chuyện, so Dung Thừa Nghiệp hỏi chuyện áp lực muốn tiểu nhiều. Dung Bân nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, lại đứng dậy, Dung tiểu toái bộ hướng Dung Hành bên người xê dịch, lúc này mới gật đầu ngoan ngoan ngoan ngoan trả lời nói, ăn. Dung Hành sau này ngưỡng đi, dựa vào trên sofa hỏi, ăn cái gì? Hamburger. Dung Bân thường xuyên bị Dương Hiểu Tịnh mang đi ra ngoài chơi, tiểu hài tử thích nháo ăn đùa giỡn, Dương Hiểu Tịnh vì muốn mất việc, thường xuyên mang theo Dung Bân ăn mấy thứ này. Nhưng Dung Hành là lần đầu tiên nghe hắn nói khởi ăn cái này đồ vật, Dung Hành nhớ rõ Lý Minh Đình nói qua, thứ này ăn quá nhiều không khỏe mạnh, huống chi Dung Bân tuổi còn nhỏ. Dung Hành nghĩ đến đây, dẫn đầu quay đầu nhìn Dung Thừa Nghiệp liếc mắt một cái. Dung Thừa Nghiệp nhận thấy được hắn tầm mắt, quay đầu cùng Dung Hành đối diện, trong mắt viết vài phần nghi vấn, nhưng đối Dung Bân sự tình chỉ tự chưa đề. Dung Hành nhịn không được nhíu nhíu mày, ngữ khí có chút không tốt, hắn đối với Dung Bân hung ba ba nói, về sau ăn ít này đó ngoạn ý nhi. Mẹ ngươi ngày nào đó đem ngươi độc chết ngươi cũng không biết. Dung Bân lập tức không cao hứng nhỏ giọng lẩm bẩm, ta mẹ mới sẽ không đem ta độc chết. Là, liền mẹ ngươi hảo. Dung Hành nhịn xuống trận trắng mắt xúc động, cười lạnh nói, mẹ ngươi mỗi ngày liền cố chính mình hải, có thể đem ngươi mang đi ra ngoài, là vì soát ngươi tạp, ngươi cái ngốc tử. Dung Bân ghét nhất người khác nói hắn là ngốc tử, bởi vì nhà trẻ tiểu bằng hữu cũng tổng hội nói như vậy. Hắn tức giận đến lập tức từ trên sofa ngồi dậy, sau đó lớn tiếng nói, ta không phải ngốc tử, ta mẹ cũng không phải. Dung Hành, ta lại chưa nói mẹ ngươi là ngốc tử, ngươi sốt ruột cái gì? Dung Bân, hắn ngẩng đầu nhỏ trừng mắt Dung Hành, chỉ là trong lòng tắc khí, lại không biết nên phản bác Dung Hành cái gì. Đây là hắn không nghĩ đương tiểu hài tử đến nguyên nhân. Bởi vì Dung Hành mỗi lần mắng hắn, hắn cũng không biết như thế nào mắng trở về. Hai anh em chính đại mắt trừng đôi mắt nhỏ khi, Dung Thừa Nghiệp rốt cuộc đã mở miệng, chỉ là thanh âm nhàn nhạt đến mang theo chút uy nghiêm. Dung Bân, không được đối với ngươi ca ca vô lễ. Dung Bân cảm thấy bị khuất, hắt trừng trừng mắt to tràn ra nước mắt, hắn nức nở nói, là ca ca trước khi dễ ta. Dung Hành bĩu môi, này còn không phải tiểu ngốc tử. Ta là vì ngươi hảo. Dung Bân nghe được lời này, hoa một tiếng khóc ra tới, hắn lại kêu ta tiểu ngốc tử. Dung Hành, vốn dĩ liền ngốc, còn không được người kêu. Dung Hành chán đến chết suy một tiếng, sau đó đôi tay lót ở sau đầu, dựa vào trên sofa không nói lời nào. Dung Thừa Nghiệp lại nhìn Dung Bân, lại lần nữa cường điệu một lần, ca ca ngươi nói được không sai. Vạn sự, lấy ca ca ngươi nói vì chuẩn. Dung Bân, hoa, o, nhịn không nổi, hắn không phải tiểu ngốc tử. Thấy Dung Bân khóc thét thanh âm càng lúc càng lớn, Dung Thừa Nghiệp giữa mày nhăn lại tới, ánh mắt liếc qua đi, mang theo một cổ hút vào khí thế. Ngươi ngày thường ở nhà chính là như vậy không quý củ. Dung Bân như là bị người bóp chặt cổ dường như, tiếng khóc đột nhiên im bặt, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Dung Hành xem đến có chút không đành lòng, tấm tắc nói, còn không phải là cái tiểu hải tử, làm hắn khóc vài tiếng cũng sẽ không thế nào. Dung Bân cái này nghe ra tới Dung Hành là ở vì hắn hảo, lập tức lắp bắp y tới rồi ca ca bên người đi, nước mắt hàm ở trong ánh mắt, u cục thoạt nhìn lại là đáng yêu lại là đáng thương. Dung Thừa Nghiệp không có nói nữa, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Dung Hành lại nhìn về phía Dung Bân, nói, muốn khóc liền khóc, nơi này cũng là nhà ngươi, không ai quản được ngươi. Dung Bân lại không dám khóc, nghẹn ngào vài tiếng sau, đem nước mắt lau khô lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Phòng bếp có vài cá nhân ở bận việc, Dung Hành điểm đồ ăn không đến nửa giờ liền một mâm tiếp theo một mâm bưng đi lên. Nhìn trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ cơm nhà, Dung Bân nhỏ giọng hỏi Dung Hành, ca ca, đây đều là cái gì? Đây là thịt kho tàu cá tím, đây là cá chua ngọt. Dung Hành cầm chiếc đũa chỉ chính mình nhận thức hai bàn đồ ăn cấp Dung Bân xem, còn cho hắn cường điệu, ngươi về sau liền ở trong nhà ăn cơm, mẹ ngươi nếu muốn đi ra ngoài lãng, làm nàng chính mình đi, ngươi đừng đi theo. Dung Bân không vui, vì cái gì? Ta tưởng đi theo mụ mụ đi chơi. Mẹ ngươi đi loại địa phương kia, là ngươi một cái tiểu thí hải nên đi sao? Tiểu tâm ngày nào đó ngươi lại bị người trói đi. Dung Hành nói lời này, thuần túy là vì hù dọa Dung Bân, nhưng Dung Bân trước kia xác thật bị bắt cóc quá, cho nên tức khắc sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Dung Hành nhìn đến giữa lưng tưởng, hắn đều như vậy khi dễ Dung Thừa Nghiệp tiểu nhi tử, Dung Thừa Nghiệp khẳng định muốn răn dạy hắn đi. Ai biết Dung Thừa Nghiệp nhìn cũng chưa hướng bên này nhìn, chỉ là cầm lấy chiếc đũa. Dung Hành ở trong lòng âm thầm xách một tiếng, làm người thịnh cơm lại đây sau, cũng cầm lấy chiếc đũa. Cà tím đều bị cắt thành đều đều hình thoi khối trạng, sau đó phụ lấy xanh nhạt chờ, màu đỏ ngoại nước cùng hành đoạn tươi mới màu trắng hình thành đối lập. Dung Hành kẹp lên một cái, phát hiện tiên hương vừa miệng, ngoài giòn trong mềm, chân chính mỹ vị nhiều nước. Dung Hành kẹp lên mấy cái cà tím bỏ vào trong miệng, sau đó lột mấy khẩu cơm thẻ. Non mềm hàm hương cà tím quấy cơm thẻ ăn, có cổ độc đáo việc nhà mùi hương nhi, Dung Hành tưởng, đây là Lý Minh Đình nói nhân ra pháo hoa khí cùng cơm nhà cảm giác. Cá chua ngọt liền làm được càng thêm xinh đẹp. Toàn bộ cá xương cá lấy cao siêu thủ pháp toàn bộ loại bỏ rớt, sau đó chỉ còn lại có mềm lạn chân mềm thịt cá cùng đường dấm nước. Màu trắng thịt cá cùng cà rẹ mềm sắc chất lỏng hỗn hợp ở bên nhau, chỉ là để sát vào nghe vừa nghe, liền cảm giác làm người muốn ăn mở rộng ra. Dung Hành kẹp lên tới nếm một cái, đốn rắc mồm miệng sinh hương, cảm giác hắn còn có thể lại làm vài chén cơm. Mấu chốt là trừ bỏ này hai cái đồ ăn ở ngoài, A-di nhóm sau lưng lại bưng lên vài bàn Dung Hành thuận miệng nói qua đồ ăn. Này đó đồ ăn vẻ ngoài đều thật xinh đẹp, nhan sắc khẩu vị nhìn liền đặc biệt hấp dẫn người. Dung Hành một không cẩn thận liền ăn nhiều hai chén cơm. Dung Thừa Nghiệp ở bên cạnh chỉ ăn một chút, liền buông chiếc đũa nói, cơm chiều không nên ăn nhiều. Dung Hành trước kia nhưng thật ra thực nghe Dung Thừa Nghiệp nói những lời này, nhưng hiện tại, hắn chẳng hề để ý nói, này có cái gì? Ta chính trưởng thân thể đâu, ăn nhiều hai chén cơm cũng không thể thế nào. Dung Bân vừa nghe đến Dung Hành như vậy kiêu ngạo cùng Dung Thừa Nghiệp nói chuyện, trộm nhìn Dung Thừa Nghiệp vài lần, sau đó yên lặng buông xuống chính mình chiếc đũa. nhưng Dung Thừa Nghiệp cũng không có sinh khí, thậm chí còn làm như có thật gật đầu, ngươi nói cũng có chút đạo lý, người thiếu niên cùng chúng ta những người này xác thật không giống nhau. Dung Hành không có nói nữa, mà là tận tình bắt đầu ăn này đó mỹ vị. An cảm thấy mỹ mãn buông chiếc đũa lúc sau, Dung Hành đứng dậy ở trong phòng khách đi đi, A-di nhóm thấy vài người đều không ăn, lập tức rất có ánh mắt đem đồ vật toàn bộ triệt đi xuống. Dung Hành cùng Dung Thừa Nghiệp không có gì hảo thuyết, chuẩn bị lên lầu về phòng của mình, Dung Thừa Nghiệp lại đột nhiên mở miệng hỏi, ngày mai có cái gì an bài sao? Dung Hành dừng lại bước chân, quay đầu nhìn hắn, ngươi có chuyện gì? Nghe được Dung Hành này xa cách ngữ khí, Dung Thừa Nghiệp đôi mắt ám ám, trầm mặc vài giây mới nói, ngươi 18 tuổi sinh nhật ta bỏ lỡ, ngày mai ta nghỉ phép một ngày, có thể ở nhà bồi ngươi. Dung Hành lập tức liền suy một tiếng, ta lại không phải tiểu hài tử, không cần người bồi, ngươi bồi ngươi tiểu nhi tử đi. Hắn thực cần phải có người dẫn hắn đi công viên trò chơi chơi. Dung Bân nghe được công viên trò chơi đôi mắt đều sáng, lập tức mãn nhãn chờ mong nhìn Dung Thừa Nghiệp. Ai ngờ Dung Thừa Nghiệp lại nhìn Dung Hành nói, ngươi nếu là có an bài, ta liền không quấy rầy ngươi kế hoạch. Nếu là không có an bài, ta mang ngươi đi công ty, cho ngươi danh nghĩa quá một ít cổ phần. Dung Hành lỗ tai đột nhiên liền dựng lên. Cổ phần. Dung Thừa Nghiệp an tĩnh nhìn Dung Hành, Dung Hành tự hỏi sau một lúc lâu, xoay người nhìn Dung Thừa Nghiệp nhíu mày. Tập đoàn là của ngươi, ngươi vì cái gì phải cho ta cổ phần? Dung Thừa Nghiệp thanh âm ôn nhuận, ngươi là của ta nhi tử, ta không nên cho ngươi cổ phần sao? Dung Hành lại nhắc tới Dung Bân, hắn cũng là con của ngươi, ngươi như thế nào không cho hắn cổ phần? Dung Thừa Nghiệp rốt cuộc nghiêng đầu, nhìn Dung Bân liếc mắt một cái, Dung Bân lại lập tức xúc thân thể, nỗ lực hạ thấp hắn tồn tại cảm. Dung Thừa Nghiệp nhàn nhạt nhìn mắt Dung Bân, sau một lúc lâu mới quay đầu lại đối Dung Hành nói, ngày mai có thể hay không? Dung Hành biết. Đây là cuối cùng một lần nói chuyện cơ hội. Vì thế hắn thực sảng khoái gật đầu, có. Cổ phần kia nhưng đều là lấy không tiền, nếu Dung Thừa Nghiệp phải cho, hắn vì cái gì không lấy. Dung Thừa Nghiệp nghe thấy cái này đáp án, vừa lòng gật đầu, ngay sau đó dặn dò Dung Hành, sớm một chút nghỉ ngơi. Sau khi nói xong, hắn thẳng trở về chính mình phòng, trợ lý cũng đi theo đi phụ cận phòng cho khách. Lâu một chỉ để lại Dung Hành cùng Dung Bân hai người, Dung Bân ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt nhìn Dung Hành, hỏi, ca ca. Cổ phần là cái gì? Dung Hành nhìn hắn một cái, tiền. Dung Bân a một tiếng, ca ca ngươi không phải có rất nhiều tiền sao? Mụ mụ nói ca ca có rất nhiều tiền a, mụ mụ cùng hắn tiền tiêu vặt, đều là ca ca mỗi tháng chia bọn họ. Ca ca đều như vậy có tiền, ba ba còn phải cho hắn tiền. Bởi vì ca ca là đại nhân sao? Dung Bân đôi mắt lượng lượng, phi thường chờ mong chính mình có thể chạy nhanh lớn lên. Nhưng thật ra Dung Hành lại nghĩ tới càng nhiều địa phương. Hôm nay Dung Thừa Nghiệp có thể nói cho hắn phân cổ phần chuyện này, là bởi vì hắn thành niên. Đến nỗi Dung Bân cái này, bởi vì tuổi còn nhỏ, treo cổ phần cũng vô dụng, nói không chừng Dung Thừa Nghiệp về sau tính toán đem tập đoàn cấp tiểu tử này kế thừa đâu đi. Dung Hành nghĩ đến đây, nhịn không được nhún vai. Không sao cả, dù sao hắn mẫu thân qua đời, hắn cũng không xem như cái gì đứng đắn Dung gia thiếu gia. Dung Hành nâng lên bước chân lên lầu, Dung Bân theo ở phía sau hỏi, ca ca, ngày mai ba bà sẽ mang ta đi công viên trò chơi sao? Không biết. Dung Hành lớn tiếng nói, ngươi hỏi ngươi mẹ đi. Dung Bân quả nhiên cộp cộp cộp đi tìm Dương Hiểu Tịnh, Dung Hành tắc về tới phòng, cấp mấy cái bằng hữu chia sẻ cái này tin tức. Những người khác không quá lý giải Dung thị tập đoàn cổ phần có bao nhiêu đáng giá, Ngụy gia cùng trước tiên đã phát vài cái dấu chấm than. Tà thao. Bởi vì ngươi mãn 18 tuổi, ngươi ba liền phải cho ngươi cổ phần. Dung Hành gõ tự hồi hắn, không biết, hắn đột nhiên nhắc tới. Ngụy gia cùng tiếp tục hâm mộ ghen tị hận. Nhà ta lão nhân đều không muốn làm ta sờ chạm, sợ ta lấy đi hắn cổ phần. Thật danh hâm mộ ngươi a hành đệ. Dung Hành khởi sướng giọng nói, chờ Ngụy gia cùng chuyển được sau, ngữ khí nhàn nhạt nói, có cái gì hảo hâm mộ. Nhà ngươi liền ngươi một cái con một, ngươi ba không cho ngươi cổ phần, là bởi vì mấy thứ này về sau đều là của ngươi. Ngươi cũng đừng quên, ta phía dưới còn có cái đệ đệ. Ngụy gia cùng sắc mặt rõ ràng sửng sốt, theo sau nghĩ tới cái gì, trong mắt lộ ra đối Dung Hành đồng tình. Nói cũng có đạo lý. Sớm như vậy cấp Dung Hành cổ phần, nói không chừng, là vì đem quyền kế thừa để lại cho cái kia tiểu thí hài đâu. Và, như vậy một tương đối, vẫn là Dung Hành thảm đâu. Mọi người lung tung rối loạn nói những lời này, dì Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ phải biết một cái hữu dụng tin tức, Dung Hành lập tức giá trị con người quá ngàn vạn, sau đó ngày mai không rảnh cùng bọn họ chơi. Dung Hành không đi, Ngụy gia cùng kế hoạch liền phải hơi làm cải biến. Bởi vì Lý Minh Đình bị võng bạo sự tình cũng không có hoàn toàn kết thúc, hiện giờ Đinh Lê cực kỳ những cái đó phan nao tàn bị các võng hưu phản phun, những người đó nói không chừng đầu góc nóng lên, lại ở trong tối làm chút cái gì kỳ ba sự tình. Cho nên Ngụy gia cùng cảm thấy, còn phải đi cái an toàn điểm nhi địa phương. Một đám người chọn tới chọn đi, cuối cùng chọn ở Lạc Thành thành nhân chơi trò chơi trung tâm. Cái này chơi trò chơi trung tâm Lý Minh Đình không đi qua vài lần, Trương Trương tới Lạc Thành chơi thời điểm mang nàng đi cái kia là tổng hợp chơi trò chơi trung tâm, hơn nữa thời gian tương đối sốt ruột, không đi cái gì có ý tứ địa phương. Tỷ như nhà ma mật thất chạy thoát loại này mạo hiểm kích thích, các nàng cũng chưa đi. Ngụy gia cùng đem địa phương định ở chỗ này sau, mọi người đều nhất trí thông qua, Dung Hành Tắc Hâm Mộ nói, các ngươi lần này đi trước chơi, lần sau ta có rảnh, lại bồi ta đi một lần. Ngụy gia cùng lập tức đầy miệng đáp ứng, hành, nhất định bồi ngươi đi. Tới rồi ngày thứ hai, Dung Hành đi theo Dung Thừa Nghiệp đi Lạc Thành bản bộ tập đoàn công ty, Lý Minh Đình Ngụy gia cùng một người thì tại ước định tốt địa phương gặp mặt. Ngụy gia cùng có bằng lái sau ra cửa đều là chính mình lái xe, đây là cũng là hắn lái xe mang theo mặt khác ba người cùng đi. Chơi trò chơi trung tâm ly trung tâm thành phố khá xa, địa phương cũng tương đối hẻo lánh, nhưng bởi vì du khách nhiều, cho nên tuy rằng xa xôi người cũng rất nhiều. Đến chỗ ngồi sau, Ngụy gia cùng tìm địa phương đình hảo xe, sau đó bốn người kết bạn vào nhạc viên. Nhạc viên chiếm địa diện tích rất lớn, chỉ là bị Lạc chủ đề công quán, đều phải vài cái, lại còn có vài cái phong cách bất đồng nhà ma. Ninh Nhạc Khang ở một bên nói, giống nhau công viên trò chơi chỉ phóng một nhà nhà ma, vì cái gì bên này vài gia nhà ma. Dì Mẫn cẩn thận quan sát một phen, rất là tự tin nói, một cái là phương Đông nhà ma, một cái là phương Tây nhà ma, một cái là Trung Quốc và phương Tây kết hợp nhà ma. Lý Minh Đình nhìn quét một phen những cái đó nhà ma hoàn cảnh, nở nụ cười, tổng kết rất là sâu sắc. Ngụy gia cùng hỏi, đi trước nơi nào chơi? Nhà ma đi. Lý Minh Đình nói, nơi này nhà ma thực độc đáo, chúng ta từng bước chơi qua đi. Ngụy gia cùng lập tức nói, ta trước cho các ngươi nói một chút, tiến vào sau không chuẩn thét chói tai a. Sợ hãi liền nhắm mắt lại đi theo phía trước người đi, không cần vẫn luôn kêu, như vậy thực mất mặt. Ba người ngoan ngoãn gật đầu, sau đó mua phiếu tiến nhà ma. Phương Đông nhà ma phong cách, bề ngoài thoạt nhìn tương đối hàm súc, cho nên ba người nhất trí trước tuyển phương Đông phong cách tiến vào. Nhà ma cửa đặt một ít thoạt nhìn âm khí dày đặc cờ trắng, bốn người tiến vào sau, cửa quang biến đạm, bên trong chỉ có nhàn nhạt màu xanh lục u quang chiếu sáng lên dưới chân lộ. Bốn người một cái rửa gần một cái đi phía trước đi, Ninh Nhạc Khang đi tuốt đàng trước mặt. Dì Mẫn cùng Lý Minh Đình kẹp ở bên trong, sau đó Ngụy gia cùng theo đuôi sau đó. Chương 348 nhà ma. Vừa mới bắt đầu nhà ma cái gì đều không có, cho nên bốn người đi rất là an tĩnh, chỉ là đi tới, phía trước không gian đột nhiên biến đại, lộ ra âm u hồng quang. Phía sau là u ám lục quang, trước mắt là tảng lớn hồng quang, hai cái hoàn toàn tương phản sắc điệu âm u phối hợp ở bên nhau, thoạt nhìn phá lệ thấm người. Dì Mẫn nắm lấy Lý Minh Đình tay, nhỏ giọng nói, hảo khiếp người. Cảm giác phía sau lưng khởi nổi da gà. Xuất phát từ không khí nguyên nhân, Lý Minh Đình cũng nhỏ giọng an ủi, không có việc gì, mọi người đều ở đâu. Ninh Nhạc Khang tiếp tục đi phía trước đi, cách đó không xa hồng quang càng ngày càng rõ ràng, mọi người ly gần lúc sau, rốt cuộc thấy rõ phía trước là một cái hôn đường. Một cái người sống cùng người chết thành thân bái thiên địa hôn đường. Hôn đường điểm giữa rất dài ngọn nến, một bên là màu đỏ, một bên là màu trắng. Hai thúc u ám quang tại đây loại bịt kín trong hoàn cảnh chết xạ lại đây, đem mấy người sắc mặt đều ánh đến thảm hề hề. Ninh Nhạc Khang quay đầu tới khi, Dì Mẫn nhìn đến hắn nửa bên sườn mặt, sợ tới mức lập tức nắm Lý Minh Đình tay. Lý Minh Đình nói, đừng nhìn, đây là bọn họ thiết trí ánh đèn vấn đề, khảo nghiệm tố chất tâm lý. Không cần nhân ra nhà ma xuất đạo cụ hoặc là diễn viên, trực tiếp dùng hoàn cảnh cùng ánh đèn, hơn nữa đối với ngươi tâm lý ám chỉ, cũng đã có thể đối tới nhà ma chơi nhân tạo thành đe dọa hiệu quả. Cũng may bốn người này bên trong, có cái tư duy kín đáo rõ ràng, thậm chí tố chất tâm lý rất là cường ngạnh Lý Minh Đình. Lý Minh Đình thấy Ninh Nhạc Khang sợ hãi không dám đi phía trước đi, liền chủ động tiến lên một bước, Dì Mẫn lập tức ôm lấy nàng cánh tay đuổi kịp. Lý Minh Đình đi đến hỉ đường trước, trừ bỏ một đôi long phượng ngọn đến ngoại, trên bàn còn bãi rất nhiều cổ nhân kết hôn dùng đồ vật. Chỉ là mấy thứ này cùng kia đối ngọn đến giống nhau, một bên là màu đỏ, một bên là màu trắng. Cũng chính là ý nghĩa, này thành thân hai người chung. Một cái là người sống, một cái là người chết. Lý Minh Đình đánh giá xong này đó cảnh tượng, lại nhìn về phía ngầm, sau đó kinh ngạc phát hiện trên mặt đất thế nhưng bãi một bộ quan tài. Bởi vì ánh sáng quá mờ, cho nên vừa rồi quan tài giấu ở phía dưới mọi người cũng chưa nhìn đến, nhưng hiện tại ly gần, quan tài bộ dáng liền hiển lộ ra tới. Lý Minh Đình ngồi xổm xuống suy nghĩ nhìn xem quan tài là thật hay giả, kết quả nàng một ngồi xổm xuống, phía sau ba người lập tức đều trong lòng run sợ đi theo ngồi xổm xuống. Ngụy gia cùng còn thần kinh hề hề hỏi, làm sao vậy, có phải hay không có người ra tới dọa chúng ta? Lý Minh Đình, không có việc gì, nơi này có khẩu quan tài, ta coi nhìn lên. Mặt khác ba người. Quan tài. Quan tài. Học ba vì cái gì muốn nhìn quan tài? Nàng là có cái gì đặc thù đam mê sao? Dì Mẫn sợ tới mức thanh âm đều run lên lên, vốn đang tưởng đi theo Lý Minh Đình thám hiểm một chút, chính là quét đến kia phó quan tài bộ dáng sau, nàng liền lập tức sợ tới mức nhắm hai mắt lại. Thậm chí vùi đầu ở Lý Minh Đình cánh tay mặt sau, mặt cũng không dám lộ ra tới. Lý Minh Đình vỗ vỗ tay nàng lấy kỳ an ủi, sau đó thấu tiến lên đi, đánh giá quan tài lớn nhỏ cùng với mặt trên hoa văn. Quan tài rất lớn, giống cái dương dường như, không phải bên ngoài quan tài trong tiệm bán cái loại này thật quan tài, này hẳn là dùng cái gì tợ lặt tịch làm, chỉ là sắc ngoài làm thành quan tài bộ dáng mà thôi. Nói ngắn gọn, chính là cái đạo cụ. Bất quá cái này đạo cụ liền như vậy đặt ở nơi này, cũng không phải là vì đương cái bài trí đi. Có phải hay không còn có khác cái gì tác dụng? Lý Minh Đình đang suy nghĩ cái này, Ninh Nhạc Khang đột nhiên thanh âm run rẩy nói, học bá. Bá, ngươi xem quan tài phía trước nơi đó. Có phải hay không có cái thứ gì ở động? Nghe được Ninh Nhạc Khang thanh âm mang theo run rẩy, Lý Minh Đình ngẩng đầu nhìn về phía quan tài đối diện, kết quả phát hiện, đó là một người. Một cái đỉnh khăn vân đỏ, ăn mặc áo cưới đỏ, đoan đoan chính chính ngồi ở trong bóng đêm người. Lý Minh Đình. Cái này diễn viên thật có thể châm ổn. Lý Minh Đình nhìn sau một lúc lâu vị kia tân nương tử, sau đó đối Ninh Nhạc Khang nói, không có việc gì, đó là cá nhân. Người. Ngụy gia cùng thanh âm trước chuyển tới, cũng là tiến vào chơi du khách. Lý Minh Đình cười nói, hẳn là không phải. Mới vừa nói, hôn đường trước đột nhiên ngọn nến tiêu diệt, chỉ còn lại có trên đỉnh đầu chợt minh chợt lượng màu đỏ ánh đèn lập lòe. Dì Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang bị này đột nhiên biến động sợ tới mức hét lên một tiếng, sau đó Lý Minh Đình nhìn đến. Đối diện vị kia cái khăn voan đỏ tân nương tử, chậm rãi đứng lên. Lý Minh Đình. Thật đúng là rất dọa người. Bất quá cũng rất có ý tứ. Lý Minh Đình đang ở quan sát cái kia tân nương tử, dì Mẫn lại gắt gao ôm Lý Minh Đình cánh tay hô. Minh Đình. Minh Đình, quan tài ở vang, trong quan tài mặt có cái gì, nó muốn ra tới. Lý Minh Đình lấy lại tinh thần, quả nhiên nghe thấy trong quan tài có cốc cốc cốc thanh âm, sau đó quan tài cái nắp chậm rãi di động lên. Nhìn dáng vẻ. Cái này trong quan tài quỷ tân lang cũng muốn ra tới. Quỷ tân nương cùng quỷ tân lang đều phải lại đây, dì Mẫn tâm thái trực tiếp băng rớt, sợ tới mức thét chói tai vài tiếng sau, vội vàng đứng dậy liền phải chạy. Lý Minh Đình một phen giữ chặt nàng, thanh âm bình tĩnh lại ôn hòa, đừng sợ, tới, cùng ta cùng nhau để lại cái này quan tài bản. Dì Mẫn ngây người vài giây. A, trong quan tài diễn viên, hắn nghe được cái gì? Cái này du khách muốn để lại hắn quan tài bản. Vừa nghe đến lời này, diễn viên lập tức nhanh hơn rời đi quan tài cái động tác, nhưng hắn mới vừa vươn tới một bàn tay, đã bị một con ôn nhu thả tinh tế tựa nữ hải tử tay cấp ấn trở về. Diễn viên còn nghe được kia nữ hải tử nói, dương gian không phải ngươi nên tới địa phương, hảo hảo ở trong quan tài nằm. Sau đó nhanh chóng đắp lên quan tài cái nắp, thậm chí còn ngồi ở mặt trên. Diễn viên. Dựa. Còn có loại này thao tác. Dì Mẫn ba người cũng bị Lý Minh Đình tao thao tác cấp kinh tới rồi, thậm chí quên quỷ tân nương lập tức liền đến bọn họ trước mặt. Lý Minh Đình ngồi ở quan tài đắp lên, đối ba người nói, các ngươi tò mò tân nương tử trông như thế nào sao? Dì Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang chạy nhanh lắc đầu, Ngụy Gia cùng nhưng thật ra thỏ qua tới nói, ngươi muốn nhìn một chút. Lý Minh Đình gật đầu, ta muốn nhìn, chúng ta đem nàng khăn voan cấp sốc đi. Một chút dịch lại đây quỷ tân nương. Ta dựa, thời buổi này đương nhà ma công nhân cũng quá không dễ dàng đi. Hắn hiện tại là qua đi đâu, vẫn là bất quá đi đâu. Quỷ tân nương tại chỗ do dự sau một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là chuyên nghiệp tinh thần chiếm thượng phân, hắn dựa theo quen thuộc lộ tuyến chậm rãi dịch qua đi, bảo đảm chính mình thân ảnh có thể tại đây bốn cái không biết trời cao đất dày người trẻ tuổi trước mặt, có vẻ có thể âm khí dày đặc vài phần. Chỉ là hắn vừa lại đây, Lý Minh Đình lại đột nhiên tới gần, sau đó một phen xốc lên hắn khăn voan. Quỷ tân nương. Trên mặt là hóa trang, nhưng bởi vì khăn voan là chủ yếu đạo cụ, cho nên khăn voan hạ mặt hóa thực xấu, cũng có thể nói chỉ là tùy tiện thoa điểm phấn. Chứ bỏ trắng bệnh. Liền vẫn là trắng bệnh. Quỷ tân nương chờ bốn người thét chói tai, ai ngờ Lý Minh Đình ném xuống một câu, hắn lớn lên thật xấu. Ngụy gia cùng ở bên cạnh phụ họa, đúng vậy, như vậy xấu tân nương tử có người muốn sao? Dì Mẫn hiện tại cũng không quá sợ hãi, tiếp nói, trong quan tài cái này không phải muốn sao? Ninh Nhạc Khang gật gật đầu, làm như có thật nói, khả năng trong quan tài cái này, liền thích như vậy. Trong quan tài quỷ tân lang, ta không phải ta không có các ngươi đừng nói bừa. Bị sốc lên khăn voan quỷ tân nương. Các ngươi mới xấu. Các ngươi cả nhà mới xấu. Lao tử là nam giả tân nương tử có thể không xấu sao. Quỷ tân nương còn ở trong lòng các loại chửi rủa, Lý Minh Đình rồi lại một lần nữa đem khăn voan cho hắn che lại đi lên, sau đó thực nghiêm túc nói, hắn có thể gả đi ra ngoài cũng không dễ dàng, chúng ta vẫn là đừng nói như vậy nhân ra. Nói, không chờ quỷ tân nương thở phào nhẹ nhõm, nàng liền lại nói, chúng ta đem nàng đưa đến trong quan tài đi thôi, hai người trở thành phu thê cũng không dễ dàng, tổng không thể còn ở riêng hai xứ đi. Lời này vừa ra hạ, mặt khác ba người còn không có đồng ý đâu, quỷ tân nương đỉnh khăn voan đỏ xoay thân, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Thân mẹ nó ở riêng hai xứ, muốn phân các ngươi chính mình phân đi thôi, lão tử không làm. Quá khi dễ người hoa, o. Quỷ tân nương chạy, bốn người ngồi ở tại chỗ trầm mặc sau một lúc lâu, Lý Minh Đình đứng lên nói, đừng đè nặng hắn quan tài bản, làm hắn truy lão bà đi thôi, bằng không đi âm phủ còn đánh quan côn, hảo đáng thương. Quỷ tân lang, tiểu tỷ tỷ, cầu xin ngươi làm người đi. Bốn người ở hôn đường chuyển động sau một lúc lâu, hai cái vai chính đều bị bọn họ lộng đi rồi, khủng bố không khí liền ít đi rất nhiều. Di Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang lá gan cũng dần dần lớn lên, chỉ là lần này xung phong người, lại biến thành Lý Minh Đình. Lý Minh Đình đối những việc này từ trước đến nay không có gì kiêng kỵ, cũng sẽ không sợ hãi có cái gì vượt qua nhận chi đổ vật ra tới dọa người, cho nên nàng vẫn luôn thực bình tĩnh đi ở phía trước. Từ đoạn đường đi qua đi, liền đến mặt khác cổ đại khủng bố cảnh tượng. Theo bốn người thâm nhập, bên trong cảnh tượng khủng bố trình độ cũng ở dần dần thăng cấp. Ngay từ đầu Ngụy gia cùng còn có thể mặt không đổi sắc cùng Lý Minh Đình trêu ghẹo. Sau lại toàn bộ nhà ma tiếng thét chói tai lớn nhất chính là hắn. Lý Minh Đình toàn bộ hành trình tâm tình đều là. Nàng tới nhà ma không phải tìm kiếm kích thích, chính là muốn kiến thức một chút, không nghĩ tới kiến thức tới rồi chính mình các bạn nhỏ mặt khác một mặt. Cũng coi như là không lỗ. Từ bên này nhà ma đi ra ngoài, Ngụy gia cùng cả người đều chân mềm, ngồi xổm ngồi ở bên ngoài ghế giải thượng khởi không tới. Hắn uống lên hai ngụm nước gáp áp kinh, sau đó lấy ra di động cấp Dung Hành phát giọng nói tin tức, quá khủng bố. Thật sự hù chết ngươi ba bà ta. Ngươi không biết này nhà ma đều có chút cái gì ngoạn ý nhi, ngươi học bá muội muội thế nhưng mặt không đổi sắc ra tới, nàng thật sự hảo ngư bức. Phát xong này đó phun tảo, Ngụy gia cùng đem một chỉnh bình nước khoáng uống xong, sau đó đứng dậy đối Lý Minh Đình nói, đi, đi tiểu tây nhà ma. Di Mẫn, Ninh Nhạc Khang. Huynh đệ ngươi xác định ngươi còn hành. Cẳng chân đều ở phát run đâu. Ngụy gia cùng thấy ba người đều bất động, nhịn không được nói, không phải đâu. Này các ngươi liền sợ hãi. Lý Minh Đình cười rộ lên, ta nhưng thật ra không sợ hãi. Nàng nhìn về phía Dì Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang, Dì Mẫn lập tức ôm lấy Lý Minh Đình cánh tay tỏ vẻ, Minh Đình đi ta liền đi, nàng không sợ ta cũng không sợ. Ninh Nhạc Khang ưỡn ngực tự tin vỗ vỗ, đại lao ra có cái gì rất sợ hãi, đi liền xong rồi. Phép khích tướng kích đến bốn người đều đi mặt khác một bên nhà ma, tiến vào sau, Dì Mẫn mới hậu chi hậu giác nói, thoạt nhìn như thế nào có loại khủng bố ký túc xá hoán linh cái loại này phong cách. Ninh Nhạc Khang lập tức liền run run thân mình, ta dựa, ta sợ nhất loại này không khí cùng hoàn cảnh. Di Mẫn cũng run run nói, ta cũng sợ. Lần này ba người phi thường thông minh làm Lý Minh Đình xung phong, Lý Minh Đình cũng việc nhân đức không nhường ai đi ở phía trước. Bên này nhà ma cùng phía trước cái kia phong cách hoàn toàn bất đồng, bên này đi vào liền có đèn, chỉ là ánh đèn chợt minh nhấp nháy, không phải thực rõ ràng bộ dáng. Tiến vào sau cái thứ nhất phòng, chính là trước mắt cái loại này cao giáo ký túc xá, trên là giường dưới là bàn. Sau đó đối diện giường địa phương bãi một cái đại gương to. Ngụy gia cùng vội vàng nói, phong thủy thượng nói, gương không thể đối giường, như vậy dễ dàng đưa tới tà ám. Lý Minh Đình nha một tiếng, quặng nhị đại còn tin cái này. Như thế nào có thể không tin? Ngụy gia cùng nói, ta ba mẹ nhưng mê tín, ta mưa dầm thấm đất, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít. Bất quá lời nói là nói như vậy, nhưng đại gia cũng chỉ là nói, liền không đương một hồi sự. Mọi người vào bắt chước cao giáo ký túc xá. Đầu tiên thấy được trên tường vết máu cùng vết chảo, sau đó còn thấy được bãi ở trên bàn sách một quyển nhật ký. Di Mẫn lập tức phản ứng lại đây, ta đã biết, cái này nhà ma là cùng loại cái loại này mật thất chạy thoát hình, hoặc là nói, nó là có hoàn chỉnh cốt truyện. Mà cốt truyện manh mối hoặc là đáp án, hẳn là liền ở phụ cận, yêu cầu chúng ta tìm kiếm. Lý Minh Đình gật gật đầu, sau đó hỏi cái này ba người, các ngươi muốn tìm sao? Ba người nhất trí lắc đầu, Lý Minh Đình cười rộ lên, ta cũng không nghĩ. Cho nên chúng ta đi thôi, đi tiếp theo cái cảnh tượng. Ba người lập tức gật đầu đồng ý. Giấu ở chỗ tối nhà ma nhân viên công tác. Ai không phải, các ngươi không ấn kịch bản tới, chúng ta như thế nào tiến hành bước tiếp theo công tác ca. Chính là chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, bốn người này đã từ bắt trước ký túc xá cửa nhỏ đi ra ngoài, tiến vào tiếp theo cái cảnh tượng. Nhà ma công nhân. Mẹ nó, đánh cái công cũng quá khó khăn đi. Bên kia Dung Hành, đang ở chán đến chết ngồi ở trong phòng hội nghị. Nghe Dung Thừa Nghiệp cùng ngồi ở trong phòng hội nghị, cùng với video chúng xuất hiện liền can không quen biết cao quản nhóm nói chuyện. trong đó đề cập tới rồi cái gì sản phẩm A hiệu quả và lợi ích A gì đó, Dung Hành không phải quá có thể nghe hiểu. Nhưng cũng hứa Gen Z truyền cho hắn tương ứng thiên phú, đang nói đến cổ phần này khối thời điểm, Dung Hành toàn bộ nghe hiểu. Hắn nghe ra tới Dung Thừa Nghiệp nói, Dung Thị tập đoàn trừ bỏ Dung Thừa Nghiệp cổ phần ngoại, còn có 10% hắn mẫu thân cổ phần. Mà hiện giờ hắn đã thành niên, Dung Thừa Nghiệp liền tính toán đem này đó cổ phần đều cho hắn. Nhưng bởi vì Dung Thừa Nghiệp chính mình còn tưởng cấp Dung Hành một bộ phận cổ phần, cho nên tổng hợp xuống dưới, Dung Hành ở tập đoàn trung chiếm cổ có thể đạt tới 31%. 31% cái này cổ phần khái niệm, ý nghĩa tập đoàn trung trừ bỏ Dung Thừa Nghiệp ở ngoài, đệ nhị có quyền nói chuyện người chính là Dung Hành. Mà những cái đó cái gọi là đại cổ đông nhóm, ở Dung Hành trước mặt, liền cái giấm đều không tính. Cho nên như vậy quyết định, làm này đó cao tầng nhóm đều rất là không muốn, đặc biệt những cái đó hỗ trợ xử lý Dung Hành mẫu thân cổ phần quản lý tầng nhóm. Bất quá Dung Thừa Nghiệp là thương nghiệp quỷ tài, tuổi còn trẻ có thể đánh hạ chuyện lớn như vậy nghiệp tự nhiên cũng không phải cái gì thiện tra. Dung Hành dựng lên lỗ tai nghe hắn không biết nói chút cái gì sau, mọi người liền im ắng ngoan xuống dưới. Dung Hành nghĩ thầm, này Dung Thừa Nghiệp vẫn là thật sự có tài, không hổ là hắn lão tử. Tưởng xong sau, vừa lúc nhìn đến Ngụy Gia cùng phát tới giọng nói, hắn liền không hề che lấp trực tiếp cờ lật mở. Chương 349 người ba quyết định phụng ta xuất đạo. Dung Hành di động ở tiến vào phòng họp thời điểm, cũng đã điều thành tĩnh âm hình thức. Nhưng ngoại phóng hệ chặt giọng nói thời điểm, thanh âm vẫn là rất lớn. Cho nên Ngụy Gia cùng thanh âm vừa ra tới, trong phòng hội nghị người liền quay đầu hướng tới Dung Hành xem ra. Dung Thừa Nghiệp ngẩng đầu thời điểm, vừa lúc nghe được Ngụy Gia cùng nói: "Hù chết ngươi ba bà ta. Ngươi học bá muội muội hảo ngưu bức." Mặt khác tin tức ở Dung Thừa Nghiệp trong thai tự động bị che chắn rớt, hắn chỉ nghe được này hai cái mấu chốt tin tức. Dung Thừa Nghiệp nhịn không được chọn một chút mi, trong mắt hơi mang thâm ý nhìn Dung Hành. "Dung Hành." Dung Hành làm bộ nhìn không thấy, thậm chí còn lại điều cao một chút âm lượng. Dù sao bọn họ Nam Hải tử chi gian, không phải ta đương ngươi ba ba, chính là ngươi cho ta ba ba. Hy vọng, thật ba ba Dung Tổng, có thể mau chóng thích ứng. Thấy Dung Hành ở cúi đầu chơi di động, Dung Thừa Nghiệp đối với sở hữu cao tầng hơi gật đầu một cái, nói, 20 phút sau, hội nghị tiếp tục. Mọi người lập tức nhẹ nhàng thở ra, bên cạnh trợ lý cũng chạy nhanh làm người cấp Dung Thừa Nghiệp đi mua cà phê đưa lên tới. Toàn bộ phòng họp khẩn băng không khí toàn bộ tiêu tán, mọi người thấp giọng nói chuyện. Thường thường xem một cái Dung Hành, chỉ có đương sự Dung Hành hoàn toàn làm như nhìn không thấy. Tâm tư của hắn, hiện giờ đã đi theo Ngụy Gia cùng bọn họ, bay tới công viên trò chơi đi. Cho nên cà phê là khi nào bưng lên, là ai đặt ở hắn trước mắt, thậm chí trận thứ hai hội nghị như thế nào bắt đầu, Dung Hành toàn bộ cũng không biết. Hắn biết đến sự tình, chỉ có một kiện, chính là hội nghị sau khi kết thúc hắn đã trở thành Dung Thị tập đoàn đệ nhị đại cổ đông. Cũng chính là mọi người trong miệng tiểu Dung Tổng. Tiểu Dung Tổng rất là thần khí ký rất nhiều văn kiện, sau đó cả lơ phất phơ đi theo Dung Thừa Nghiệp ra cửa. Trên đường trở về, hắn ngồi ở trong xe hồi tưởng hôm nay hết thảy, đột nhiên toát ra một câu, đây là đường tổng tài cảm giác sao. Dung Thừa Nghiệp quay đầu đi xem hắn, cười cười, thích sao? Giống nhau. Dung Hành thiết hạ miệng, xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khi còn nhỏ tổng nghe ta mẹ nói, nàng muốn làm cái nữ bá tổng, cho nên mới sẽ liều mạng công tác. Chính là không nghĩ tới, vì công tác. Nàng liền mệnh đều từ bỏ. Mà ta phụ thân, vì công tác, liền ta cũng không cần. Dung Hành nói xong lời này sau liền trầm mặc xuống dưới, phía sau Dung Thừa Nghiệp cũng thật lâu không có mở miệng. Dung Hành mẫu thân, là bọn họ phụ tử chi gian một cái cấm kỵ. Mỗi khi nhắc tới, hai người chi gian đều sẽ tràn ngập ra một cổ nồng đậm mùi thuốc súng nhi. Chỉ là lần này, Dung Hành cảm xúc lại phá lệ bình tĩnh. Kỳ thật hắn đã dần dần có thể buông xuống, mẫu thân qua đời mười mấy năm. Lưu tại hắn trong đầu giọng nói và dáng điệu nụ cười cũng dần dần mơ hồ, hiện giờ hồi tưởng lên, bất quá là ngày nọ hoàng hôn hoặc là mặt trời mọc, cũng hoặc là nàng ở trong phòng bếp nấu cơm khi điềm tĩnh dáng người. Hắn mẫu thân có thể để lại cho hắn, có thể để lại cho cái này gia đình, chỉ còn lại có này đó mơ hồ ký ức thôi. Dung Hành đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút phát sáp, hắn dựa vào cửa sổ xe biên, cái chán để ở pha lê thượng, đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn bên ngoài không trung. Nếu mẫu thân còn ở nói, bọn họ hẳn là cũng là hạnh phúc một nhà ba người đi. Không có Dương Hiểu Tịnh, không có Dung Bân, không có này đó khói thuốc súng chiến hỏa, không có bất luận cái gì người ngoài nói ra nói vào. Dung Thừa Nghiệp đánh giá chính mình nhi tử cái hót, trong đầu hiện ra, là chính mình thê tử bị đẩy ra phòng sinh thời khắc đó. Trong cuộc đời lần đầu tiên đương phụ thân, hắn rất là chân tay luôn cuống, nhìn sắc mặt tái nhợt thê tử cùng với cái kia nằm ở bên người nàng, nhăn rún gió hồng toàn bộ trẻ con, hắn thậm chí cảm giác đại nào trống rỗng. Khi đó hắn không nghĩ tới, tương lai có một ngày, thê tử sẽ đột nhiên buông tay rời đi. mà hắn duy nhất nhi tử, sẽ cùng hắn càng lúc càng xa. Thê tử ở thời điểm, hắn liền không học được như thế nào làm tốt một cái phụ thân. Hiện giờ thê tử không còn nữa, hắn càng thêm không biết như thế nào tận hảo một cái phụ thân nên tận trách nhiệm. Này mơ màng hồ đồ mười mấy năm, hắn thậm chí cũng không biết chính mình là như thế nào lại đây. Vô số ca ngợi vinh dự dừng ở trên đầu thời điểm, hắn mỗi lần nhớ tới, chỉ có kia trường cười đến tùy ý tuổi trẻ dung nhan. Dung Thừa Nghiệp túi đầu xem tay mình. Làn da hơi có chút nhăn, không hề giống tuổi trẻ thời điểm như vậy. Nhi tử trưởng thành, hắn bắt đầu già rồi, mà thê tử lại vĩnh viễn tuổi trẻ. Dung Thừa Nghiệp cũng đột nhiên cảm thấy ngực có chút phát sáp, hắn hơi hơi giật giật thân mình, giống cái tuổi già lão nhân giống nhau, đem thân mình ỉ ở cửa sổ xe bên kia. Phụ tử hai ngồi chung ở phía sau, trung gian chỉ cách một chút khoảng cách, lại ở trầm mặc chung giường như cách cách xa và dặm. Cũng không biết qua bao lâu, Dung Hành đột nhiên mở miệng nói, năm nay ngươi không cần trộm đi. Hắn quay đầu, nhìn về phía ỉ ở bên kia cửa sổ xe thượng Dung Thừa Nghiệp nói, chúng ta cùng đi tế bái ta mẹ. Ta mẹ hẳn là cũng là hy vọng nhìn đến chúng ta cùng nhau xuất hiện, nếu nàng để ý ngươi lại cưới sự tình, ta sẽ giúp ngươi cầu tình. Dung Thừa Nghiệp nghe được lời này, nhịn không được nở nụ cười. Cười cười, mũi liền có chút chua xót, cảm giác giống như có cái gì nóng hầm hập đồ vật muốn từ hốc mắt lao tới. Loại cảm giác này, hình như là đã từng nhìn đến thê tử mới vừa sinh hạ hài tử sau, đột nhiên trào ra tới. Là thê tử đột nhiên ly thế, hắn ngồi ở mộ trước nhìn to như vậy trống rông thế giới, đột nhiên trào ra tới. Mà hiện giờ, loại này hỉ cực mà khóc hoặc là bi thương cảm tình, khi cách mười mấy năm, từ con hắn trên người một lần nữa đạt được. Lúc này đây, Dung Thừa Nghiệp tưởng, hắn rốt cuộc không hề là cái xác không hồn tồn tại. Ngụy gia cùng mấy người từ kiểu Tây nhà ma ra tới sau, trừ bỏ Lý Minh Đình ngoại, tập thể nước mắt mất khống chế. Ngụy gia cùng dựa ngồi ở nghỉ ngơi ghế dài thượng, khóc đến giống cái 200 cân hải tử. Lý Minh Đình xem bất quá mắt, đệ tờ giấy qua đi, an ủi nói, nàng không sờ đến ngươi cổ, thật sự. Sờ đến. Nàng sờ đến. Ngụy gia cùng khóc đến nước mũi nước mắt đều xông ra, tay nàng nhưng lạnh, nàng còn hướng ta trong cổ thổi khí. Lý Minh Đình. Di Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang vốn dĩ cũng bị sợ tới mức bức ra sinh lý tính nước mắt, nhìn đến Ngụy gia cùng dáng vẻ này, yên lặng lau nước mắt làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Tiểu Tây nhà ma đích xác khủng bố, nhưng không phải cái loại này không khí thượng khủng bố, chủ yếu là bên trong nhà ma công nhân quá nhiều. Dùng tóc cào người ngứa hướng cổ thổi khí, nằm trên mặt đất bắt người cổ chân. Khó lòng phòng bị. Lý Minh Đình bị đám công nhân này quấy rầy còn có thể mặt không đổi sắc, mặt khác ba cái liền hoàn toàn không được, một đường thét chói tai chạy loạn. Nếu không phải Lý Minh Đình trấn tĩnh giữ chặt bọn họ, nói không chừng còn phải bị những cái đó nhà ma công nhân cấp lộng phân tán. Bất quá nếu là bốn người phân tán đến các nơi, kia khả năng liền không phải dọa khóc hậu quả. Ba người vây quanh ở Ngụy gia cùng bên cạnh, chờ Ngụy gia hòa bình phục tâm tình sau, lúc này mới nài ép lôi kéo hắn đi phụ cận nhà ăn. Ngụy gia cùng đại khái là cảm thấy vừa rồi khóc quá mất mặt, lúc này liền bắt đầu đoạt mua đơn tới cấp chính mình chướng mặt mũi. Mặt khác ba người cũng bất hòa hắn đoạt. An an tĩnh tĩnh nhìn hắn tiêu xài chính mình quặng nhị đại tài sản. Bốn người cơm nước xong, Ngụy gia cùng lại lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu sục sôi biểu tình, sau đó hùng dũng ngoái vệ, khí phách hiên ngang tiếp tục hướng mặt khác công viên trò chơi trong sở xuất phát. Ba người vẫn luôn chơi đến buổi tối thiên mau hát thời điểm, mới từng người trở về nhà, sau khi trở về Ngụy gia cùng lại ở trong đàn phát video, kết quả Dung Hành vẫn luôn không xuất hiện. Bọn họ suy đoán Dung Hành khả năng còn ở bởi vì cổ phần chuyện này vội vàng, cho nên cũng không có lại đi quấy rầy. Kết quả ngày hôm sau đi trường học, phát hiện Dung Hành xin nghỉ. Lý Minh Đình hỏi Ninh Nhạc Khang, hắn có cho ngươi nói xin nghỉ là làm cái gì sao? Không có. Ninh Nhạc Khang lắc đầu, hắn cái gì cũng chưa cho ta nói, không gọi điện thoại cũng không phát tin tức. Lý Minh Đình nga một tiếng, mày khóa lên. Hàng phía trước Hứa Chi Ngọc phát hiện Dung Hành không có tới, cũng quay đầu hỏi Lý Minh Đình, Hành ca hôm nay như thế nào không có tới? Lý Minh Đình cúi đầu, móc ra bút bắt đầu viết bài thi. Không biết. Hứa Chi Ngọc ngữ khí thực hướng, không nghĩ nói liền tính, ngươi cho rằng ngươi xử điểm nhi thủ đoạn nhỏ tiểu tâm tư, là có thể đem người lừa tới tay. Lý Minh Đình ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo ngốc ngốc thần sắc. Di Mẫn trắng Hứa Chi Ngọc liếc mắt một cái, hồi chỗ ngồi trước lẩm bẩm một câu, bệnh tâm thần. Lý Minh Đình cũng cảm thấy Hứa Chi Ngọc giống như đối Dung Hành chấp niệm có điểm ma hóa, mấu chốt Lý Minh Đình cũng nhìn không ra tới Hứa Chi Ngọc thích Dung Hành. Nữ hải tử thích một người thời điểm. Biểu hiện tuyệt đối không phải Hứa Chi Ngọc loại này. Hứa Chi Ngọc loại này hành vi thật giống như đơn thuần tưởng bá chiếm Dung Hành người này. Kỳ kỳ quái quái. Lý Minh Đình không có lại tưởng, túi đầu viết xong một chương bài thi, chờ đến thời gian qua 9 giờ Dung Hành còn không có tới khi, nàng cấp Dung Hành đã phát điều tin tức. Dung Hành thực mau trở về phục lại đây, chỉ nói hắn có việc muốn thỉnh vài thiên giả, nhưng thật ra không có nhiều lời vì cái gì sự. Dì Tiêu cũng không hỏi, đem tin tức này chuyển đạt cho Ninh Nhạc Khang cùng dì Mẫn, sau đó ba người liền tĩnh hạ tâm tới thanh thản ổn định học tập. Cao Tam nhật tử thực khẩn trương, nguyên đan kết thúc, trên cơ bản liền phải chuẩn bị phóng nghỉ đông. Tuy rằng đại gia ở nghỉ đông sẽ học bổ túc một đoạn thời gian, nhưng mặc dù như vậy, thời gian cũng không đủ dùng, cho nên mặc kệ là lão sư vẫn là học sinh, đều phân không ra tâm tư quay lại chú ý khác. Dung hành thỉnh 4 ngày giả sau, lại lần nữa về tới trong ban. Trừ bỏ Lý Minh Đình mấy người này quan sát đến hắn cảm xúc không tốt lắm ở ngoài, hắn sinh hoạt thượng biến động, không có ở 7 trong ban tạp khởi một chút bọt nước. Tân niên 1 tháng 26 hào, toàn tỉnh cao tam sinh tập thể thả nghỉ đông, Bình Dương học sinh cũng từng người trở về nhà. Ra cổng trường trước, đã khôi phục sức sống Dung hành hỏi mấy người, ta năm nay chuẩn bị cùng ta lão tử ra ngoại quốc chơi, các ngươi ai đi? Ta mang lên các ngươi cùng nhau. Lời nói là đối với ba người nói, tầm mắt nhưng vẫn khóa chặt Lý Minh Đình. Dì Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang phi thường có mắt thấy lực chạy, lúc gần đi còn cười hì hì đối Dung hành so cái cố lên thủ thế, Dung hành không hiểu ra sao. Cố lên cái gì a cố lên. Lý Minh Đình không có chạy, cùng Dung hành sóng vai đi ra ngoài, năm nay cùng người bà cùng đi ra ngoài. Đúng vậy. Dung hành cà lơ phất phơ nói, hắn đều cho ta như vậy nhiều cổ phần, ta chịu điểm thời gian bồi hắn ra ngoại quốc độ cái giả vẫn là có thể, lấy tiền làm việc sao. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, Lý Minh Đình lại vẫn là thong dong hành trên mặt nhìn ra vài phần vui sướng. Nghĩ đến trước kia Dung hành đối Dung Thừa Nghiệp có rất lớn địch ý, lần này có thể nhìn ra tới vài phần thiệt tình thực lòng tới cười, nghĩ đến hai ngày này, bọn họ phụ tử hẳn là giải quyết không ít mâu thuẫn. Lý Minh Đình nhìn mắt khỏe môi treo ý cười Dung hành, đi rồi vài bước sau, dừng lại nói, vậy vui vui vẻ vẻ đi nghỉ phép đi, năm sau thấy. Dung hành có chút thất vọng, há miệng thở dốc, cuối cùng nhỏ giọng nói, ngươi không đi sao? Ta ba còn nói, mời ngươi cùng đi đâu? Lý Minh Đình. Ngươi ba không chỉ có biết con người của ta liền tính, còn muốn mời ta ra ngoại quốc cùng nhau nghỉ phép. Lý Minh Đình ngơ ngác nhìn Dung Hành, Dung Hành cũng ngốc ngốc nhìn Lý Minh Đình, đồng thời trầm mặc sau một lúc lâu, Lý Minh Đình rốt cuộc đã mở miệng. Ngươi. Ba quyết định muốn phụng ta xuất đạo. Dung Hành. Cái này hiểu lầm có điểm đại. Dung Hành thấy Lý Minh Đình trong mắt tràn đầy hồ nghi cùng cảnh giác, vội vàng giải thích nói, không phải, là ta cho ta ba giảng quá ngươi. Các ngươi mấy cái, ta ba biết ngươi là cái học bá, rất là thưởng thức ngươi. Cho nên lần này ra ngoại quốc nghỉ phép, hắn cũng tưởng mời ngươi cùng đi tới. Lý Minh Đình nghe vậy, nhướng mày, nhưng thật ra không có nói cái gì nữa. Bất quá nàng đối Dung Hành trong lời nói thật giả tính, nhưng thật ra có chút hoài nghi. Dung Hành thấy Lý Minh Đình không nói lời nào, hắn thật cẩn thận hỏi, đi sao? Lý Minh Đình lắc đầu, không đi. Dung Hành thất vọng nga một tiếng. Lý Minh Đình xem hắn vài lần, cười nói, lần này ta ở nhà bồi ta ba mẹ cùng ca ca ta ăn Tết, chờ thi đại học kết thúc, chúng ta có thể tới một hồi tốt nghiệp lữ hành. Tốt nghiệp lữ hành. Dung Hành thực cảm thấy hứng thú, chúng ta đây đến lúc đó đi nơi nào. Lý Minh Đình cười rộ lên, một đôi con ngươi rực rỡ lấp lánh, còn có nửa năm đâu, đến lúc đó lại chậm rãi kế hoạch cũng không nóng nảy. Kia hành bá. Dung Hành nhìn Lý Minh Đình rời đi, sau đó mới chuẩn bị tìm chính mình xe về nhà. Vừa chuyển đầu, kinh giác Dung Thừa Nghiệp mở ra một chiếc rất điệu thấp xe, đang ở ngoài cửa lớn nhìn hắn. Giờ khắc này, Dung Hành không biết như thế nào, đột nhiên có chút chột dạ. Hắn sờ sờ cái mũi, ném xuống chính mình vùng núi xe, hướng Dung Thừa Nghiệp xe đi đến. Dung Thừa Nghiệp đang ở mỉm cười nhìn hắn, thấy hắn đi tới, hỏi, hảo sao? Dung Hành không phản ứng lại đây, a. Dung Thừa Nghiệp lại ôn thanh nói, cùng ngươi đồng học nói xong lời nói. Ân. Dung Thừa Nghiệp nói, lên xe đi. Dung Hành lên xe, ngồi ở phó giá thượng buộc lại đai an toàn sau, mới hỏi nói, ngươi như thế nào tới ta trường học? Hôm nay không đội sao? Không đội. Dung Thừa Nghiệp cười nói, còn không có đã tới ngươi trường học, hôm nay vừa lúc nhàn rỗi, lại đây tiếp ngươi tan học. Nghe được tiếp ngươi tan học câu này, Dung Hành tổng cảm thấy có chút mạc danh xấu hổ, thật giống như chính mình còn ở thượng nhà trẻ, chính mình lao cha tới đón hắn giống nhau. Dung Hành còn đắm chìm tại đây loại không được tự nhiên bên trong, Dung Thừa Nghiệp mở miệng nói, vừa rồi cái kia nữ đồng học, chính là Lý Minh Đình sao? Dung Hành hoảng hốt hoàn hồn, vội ngẩng đầu nói, a, là, nàng chính là Lý Minh Đình, là chúng ta trường học rất có danh học bá. Cụ thể thế nào nổi danh, trước hai ngày Dung Hành đã cấp Dung Thừa Nghiệp phổ cập khoa học qua, lần này liền cũng không có nhiều lời. Dung Thừa Nghiệp gật gật đầu, cười nói, thoạt nhìn có điểm giống mâu thân ngươi tuổi trẻ thời điểm. Dung Hành, nhưng đừng nghĩ nói giống mẹ nó. Lý Minh Đình liền lão nghĩ đương mẹ nó đâu. Dung Thừa Nghiệp khởi động xe, cười nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, sau đó lái xe trở về đi. Kết quả đi đến một nửa nhi, thấy được nửa đường thượng dừng lại kiểm tra xe điện Lý Minh Đình. Dung Thừa Nghiệp rất có ánh mắt dừng lại xe, Dung Hành lập tức xuống xe cửa sổ hô, xe ra vấn đề sao. Chương 350 này tiểu cô nương thực hảo. Lý Minh Đình nghe được thanh âm ngẩng đầu, nhìn đến một chiếc đẹp đẽ quý giá rồi lại không mất điệu thấp hót chờ ngừng ở chính mình bên người. Trong xe là hai cái khuôn mặt thực tương tự nam nhân, giờ phút này bọn họ đều ở quan tâm nhìn chính mình. Lý Minh Đình sửng sốt một giây, sau đó phản ứng lại đây ngồi ở điều khiển vị thượng vị kia, hẳn là Dung Hành phụ thân Dung Thừa Nghiệp. Cũng là Lạc Thành thậm chí cả nước phố buôn bán quỷ tài Dung Tổng. Lý Minh Đình tay ấn ở xe điện đem trên tay, lộ ra một cái ngoan ngoan tươi cười, không điện, giữa trưa đã quên nạp điện. Vậy ngươi lên xe đi, đem xe điện ngừng ở ven đường, quay đầu lại ta làm người tới lấy. Tiểu ba tổng Dung Hành rất là bá đạo an bài hảo kế tiếp công việc, Lý Minh Đình lại chần chờ nhìn mắt Dung Thừa Nghiệp. Dung Thừa Nghiệp cười nhạt gật đầu, ta cùng Tiểu Hành đưa ngươi trở về. Lý Minh Đình lập tức lộ ra ngượng ngùng tươi cười, quá phiền toái các ngươi. Dung Hành ai nha một tiếng, phiền toái cái gì nha phiền toái, chúng ta cái gì quan hệ, người một nhà không nói hai nhà lời nói, còn chú trọng này đó làm gì. Lý Minh Đình, ngươi ở ngươi ba trước mặt, nói chúng ta là người một nhà. Thiếu niên, ngươi sợ là ở tìm đường chết bên cạnh nóng lòng muốn thử. Lý Minh Đình đem xe điện đẩy đến ven đường có thể đỗ địa phương, sau đó định rồi vị lúc sau, mới trở lại trong xe. Này chiếc xe Lý Minh Đình phía trước cũng làm quá, lúc ấy vẫn là tiểu bá tổng Dung Hành làm người tới đón bọn họ. Chỉ là vị kia tài xế tiểu vương mở ra thời điểm, này chiếc xe chỉ đã nhìn ra quý, không thấy ra tới khác cái gì. Hiện giờ Dung Thừa Nghiệp ngồi ở điều khiển vị thượng, Lý Minh Đình cảm thấy chỉnh chiếc xe nội sức không gian đều không giống nhau. Khí chất tăng lên 100 điểm. Ân, đây là bá tổng trời sinh tự mang quang hoàn. Lý Minh Đình quy quy củ củ ngồi ở mặt sau, đôi tay đặt ở trên đầu gối, thoạt nhìn giống cái ngoan ngoãn hiểu chuyện học sinh tiểu học. Cao trung sinh tiểu bá tổng Dung Hành quay đầu cười nói, thật xảo a. May mắn gặp phải chúng ta, bằng không ngươi hôm nay đã có thể trở về không được. Lý Minh Đình hơi hơi mỉm cười, không nói gì. Kỳ thật nàng ca chờ hạ sẽ lái xe tới đón nàng, bất quá ngồi ở Dung Đại Lao bên người, cọ cọ kiếm tiền âu khí cũng đúng. Như vậy nghĩ, Lý Minh Đình liền trộm nhìn mắt đang ở lái xe Dung Thừa Nghiệp. Dung Thừa đã kinh hơn 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ, bởi vì ngũ quan tuấn lãng, năm tháng liền cũng đối hắn phá lệ khoang dung. Lý Minh Đình nhìn hắn sườn mặt tưởng. Dung Hành ngày thường nhìn lên nhìn cao to còn rất thành thục, kết quả cùng hắn lao cha một so, chính là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hải. Hơn nữa tiểu tử này, tính cách cũng thực cấu trĩ. Bất quá hai người lớn lên còn rất giống, bất quá Dung Hành như vậy nhan giá trị. Chứ bỏ phụ thân hắn ở ngoài, hẳn là cũng còn di truyền nàng mẫu thân đi. Lý Minh Đình ngồi ở mặt sau yên lặng nghĩ những việc này, Dung Thừa Nghiệp thông qua kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, cười mở miệng, nghe nói ngươi cùng Tiểu Hành là ngồi cùng bàn, Tiểu Hành ở trường học biểu hiện thế nào? Lý Minh Đình nhìn thoáng qua Dung Hành, Dung Hành không được tự nhiên cứng còng thân thể, đôi tay đặt ở trên đầu gối, môi nhấp một chút, sau đó lặng lẽ liếc mắt một cái Lý Minh Đình. Lý Minh Đình ý cười ra tăng nhìn Dung Thừa Nghiệp sơn mặt, cười nói, khá tốt. Cha mẹ cùng hài tử đại ở bên nhau thời điểm, giống như đều sẽ cho tới bọn nhỏ ở trường học biểu hiện, cho nên Lý Minh Đình đối một màn này cũng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nhưng thật ra Dung Hành, hình như là lần đầu tiên nhìn đến chính mình phụ thân cùng mặt khác đồng học liêu chính mình ở trường học biểu hiện, cho nên nàng cả người đều là căng chặt trạng thái, người cũng thực không được tự nhiên. Cũng may Lý Minh Đình trả lời cũng còn tính làm hắn vừa lòng, mặt sau hắn mới chậm rãi lỏng xuống dưới. Dung Thừa Nghiệp không có Lý Minh Đình tưởng như vậy làm người không thể tiếp cận, ngược lại hôm nay hắn đặc biệt hòa ái, đặc biệt bình dị gần gũi. Hai người thường thường liêu một ít sinh hoạt thượng đề tài, Dung Thừa Nghiệp có đôi khi sẽ hỏi Lý Minh Đình trong trường học sự tình. Đôi khi cũng sẽ giảng một giảng chính mình ở công tác thượng thú sự. Nhưng thật ra Dung Hành, hôm nay hình như là một ngoại nhân giống nhau, một câu đều chen vào không lọt đi. Bất quá hắn hôm nay tâm tình đảo cũng không tồi, thế nhưng không có bởi vì một màn này mà cảm thấy khó chịu. Hắn chỉ là an tĩnh nhìn hai cái tựa hồ không chút nào tương quan người nói chuyện phiếm ở bên nhau. Nhưng trên thực tế, trong đó một người là phụ thân hắn, một cái khác là hắn bằng hữu. Này hai người, đều là hắn thân cận nhất người. Xe quải qua mấy cái giao lộ lúc sau, rốt cuộc tới rồi Lý Minh Đình trụ tiểu khu. Lý Minh Đình xuống xe, đối với Dung Hành cười cười, sau đó lại đối Dung Thừa Nghiệp nói, cảm ơn Thúc Thúc cùng Tiểu Hành hôm nay đưa ta về nhà, Thúc Thúc có rảnh nói, có thể đi lên nhà ta ngồi ngồi xuống, uống ly trà. Dung Thừa Nghiệp cười lắc lắc đầu, sau đó nói, lần sau có rảnh sẽ đến. Ngươi cũng có thể tới nhà của ta chơi, Tiểu Hành đứa nhỏ này ngày thường không thích cùng người khác nhiều tiếp xúc, ta cảm thấy các ngươi quan hệ còn khá tốt. Có thể nhiều tới trong nhà ngồi ngồi xuống. Lý Minh Đình mặc nghĩ đến trước kia chính mình ở Dung Hành ra chơi rất nhiều lần. Cuối cùng, nàng chỉ là cười đến, tốt, có rảnh nhất định tới. Dung Hành sờ sờ cái mũi, nói cái gì đều không có nói, chờ đến Lý Minh Đỉnh vào tiểu khu lúc sau, nhìn không tới bóng dáng, hắn mới an tĩnh mà lên xe. Hai cha con không nói gì, nhưng bên trong xe không khí lại giống như so với phía trước còn muốn tốt một chút. Dung Thừa Nghiệp ở khởi động xe phía trước nhìn thoáng qua Dung Hành, hắn cười nói, này tiểu cô nương thực hảo. Dung Hành không biết Dung Thừa Nghiệp lời này là có ý tứ gì, hắn cột kỹ đai an toàn, chỉ ân một tiếng. Dung Thừa Nghiệp lại nói, nếu mụ mụ ngươi ở nói, nàng khẳng định cũng sẽ thích cái này tiểu cô nương. Trước kia Dung Hành nghe được Dung Thừa Nghiệp nhắc tới chính mình mẫu thân, tâm tình luôn là phi thường táo bạo buồn bực, chính là hôm nay, hắn thế nhưng có chút bình tĩnh, thậm chí cảm thấy có chút nhàn nhạt mũi toan. Nhìn ngoài xe phong cảnh sau một lúc lâu, hắn đột nhiên mở miệng, ba. Chỉ có một chữ, lại vô hắn lời nói. Dung Thừa Nghiệp sửng sốt một chút, sau đó hốc mắt phiếm hồng, nhẹ nhàng ai cả đời. Này hình như là mấy năm gần đây, Dung Hành lần đầu tiên mở miệng kêu hắn ba, liền tính là mấy ngày hôm trước, ở hắn mâu thân mộ trước, hắn cũng không có nói qua cái gì, chính là hôm nay hắn rốt cuộc mở miệng. Dung Thừa Nghiệp cảm thấy chính mình trong lòng một cục đá lớn giống như đột nhiên bắt vân thấy sương ngủ, thân thể cùng tay đều trở nên nhẹ nhàng lên. Dung Thừa Nghiệp cột kỹ đai an toàn, sau đó cười khẽ nói, chúng ta trở về đi. Dung Hành gật đầu một cái, cũng nói, trở về đi. Hót chờ ở tiểu khu cửa rất đầu, sau đó nhanh chóng rời đi, cuối cùng biến mất không thấy. Lý Minh Đình lên lầu lúc sau gõ gõ môn, Lê Tố đầu từ bên trong giỏ xét ra tới. Nhìn đến Lê Tố ở nhà, Lý Minh Đình vui vẻ nói, ca, ngươi chừng nào thì lại đây. Lê Tố cười mở cửa, làm Lý Minh Đình đi vào lúc sau cho nàng cầm một đôi dép lê, sau đó đứng dậy ở Lý Minh Đình trên tóc xoa xoa. Vừa lại đây không trong chốc lát, vốn dĩ muốn đi trường học tiếp ngươi, ba ba nói ngươi cưới xe điện qua đi, ngươi cũng không có gọi điện thoại ta liền không có lại đi, hôm nay ở trường học thế nào? Có đói bụng không? Lý Minh Đình đổi hảo dậy lúc sau cười nói, còn hảo, ngươi thượng một lần đại học, như thế nào đột nhiên biến lại nhải? Ta vừa vào cửa liền nói nhiều như vậy lời nói. Lê Tố nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn chọn mi đi theo Lý Minh Đình trở lại sofa biên ngồi xuống, sau đó cấp Lý Minh Đình truyền đạt một chén nước. Các ngươi phóng nghỉ đông nhiều ít thiên? Lý Minh Đình hỏi, có thể hay không có một tháng? Nếu thời gian sung túc nói, chúng ta một nhà bốn người muốn hay không đi ra cửa lữ hành? Lý Minh Đình kế hoạch lữ hành thật lâu, chỉ là ngại với việc học cùng ca ca thời gian, vẫn luôn không có thúc đẩy cái này kế hoạch. Ở 6 nguyệt thời điểm, cha mẹ lại đột nhiên ly hôn, Lý Minh Đình cái này lữ hành kế hoạch liền lại đột nhiên bỏ dở. Chính là hiện giờ nhìn ca ca thượng đại học, cha mẹ trạng thái lại giống như về tới tuổi trẻ thời điểm, Lý Minh Đình liền cảm thấy đến thời gian. Nàng bưng lên ly nước, cười ngẩng đầu xem Lê Tố, hỏi, ca ca ngươi nghĩ ra đi nơi nào chơi? Chúng ta mang theo ba ba mụ mụ cùng đi được không? Lê Tố tại đây loại sự tình thượng hoàn toàn nghe mọi mọi ý kiến, hắn gật đầu cười nói, có thể nha. Ngươi muốn đi nơi nào? Chúng ta liền đi nơi nào? Lý Minh Đình vội nói, chúng ta đây hai quyết định cũng không tính nha. Còn phải hỏi ba ba mụ mụ ý kiến, ngươi hiện tại cấp mụ mụ gọi điện thoại đi. Nàng hiện tại đang ở vội sao? Vừa lúc làm nàng vội xong, chúng ta ở bên này một nhà bốn người ăn một bữa cơm. Lê Tố tại đây loại sự tình thượng từ trước đến nay lấy mọi mọi lời nói vi tôn. Lý Minh Đình làm hắn hiện tại gọi điện thoại, hắn quả thực liền hiện tại đi gọi điện thoại. Bất quá Trần Thu Mai bên kia hẳn là đang ở bận rộn, cho nên điện thoại đánh qua đi nửa ngày cũng không có người tiếp nghe. Lê Tố đành phải buông di động bất đắc dĩ nói, xem ra chúng ta chỉ có thể chờ nửa giờ lại thương lượng chuyện này. Lý Minh Đình cũng không ngại, uống lên mấy ngụm nước lúc sau bông, sau đó lôi kéo Lê Tố giảng hắn đại học vườn trường phát sinh sự tình. Hai anh em trò chuyện trong chốc lát thiên, đi mua đồ ăn Lý Hoa Thanh từ nhà ở bên ngoài đi đến. Hắn cùng hai anh em nói mấy câu, liền quen cửa quen nẻo vào phòng bếp. Lý Minh Đình nhìn hắn bóng dáng, tự hỏi vài giây lúc sau, hỏi Lê Tố, ngươi cảm thấy ba ba phú mụ mụ phục hôn tỷ lệ đại sao? Lê Tố cũng ở nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, sau một lúc lâu lúc sau, hắn nói đến, có tỷ lệ, nhưng không biết tỷ lệ phần trăm là nhiều ít. Lý Minh Đình cười một chút, trong mắt là thoải mái cùng không sợ. Nàng cười nói, kỳ thật hiện tại chúng ta cũng không thể hoàn toàn yêu cầu ba ba mụ mụ cần thiết yếu lĩnh một cái giấy hôn thú. Cần thiết ở cùng một chỗ. Chúng ta như bây giờ cũng khá tốt, ba ba có chính mình thích đồ vật, mụ mụ có chính mình theo đuổi sự nghiệp, hai chúng ta hảo hảo học tập, khỏe mạnh vui sướng. Như vậy người một nhà cũng vẫn là vĩnh viễn ở bên nhau. Lê Tố thâm chấp nhận, chỉ là nghĩ đến trước kia trải qua quá những cái đó sự, nghĩ đến Lê Lương bằng người kia, Lê Tố ánh mắt lại trở nên ảm đạm xuống dưới. Hắn cúi đầu giấu đi con ngươi ảm đạm, cuối cùng cái gì đều không có nói. Trần Thu Mai hồi quá điện thoại tới đã là nửa giờ lúc sau, biết được nàng mới vừa vội kết thúc, đang ở nấu ăn Lý Hoa Thanh từ trong phòng bếp đi ra, đối với tiếp điện thoại Lê Tố nói, ngươi tới đem dư lại đồ ăn làm xong, ta đi tiếp mẹ ngươi tan tầm. Lê Tố ngẩng đầu nhìn đến Lý Hoa Thanh, trong tay còn cầm nồi sạn, hắn nhịn không được cười nói, ba, ta sẽ không cùng ngươi tranh chuyện này, nhưng là còn thỉnh ngươi trở lại ngươi phòng bếp cương vị, đem cuối cùng một chút nhiệm vụ làm tốt, đồ ăn muốn hổ. Điện thoại kia đầu Trần Thu Mai nghe được bên này động tĩnh, nhịn không được nở nụ cười. Lý Hoa Thanh cảm thấy có vài phần xấu hổ, cũng đi theo cười rộ lên. Lý Hoa Thanh trở lại phòng bếp, đem trong nồi đồ ăn xào hảo lúc sau, liền nhanh chóng ra phòng bếp, thay đổi một bộ quần áo. Lý Minh Đình chú ý tới, hắn còn cố ý đi rửa mặt, quắt trồng râu, sau đó đem đầu tóc cũng xử lý một chút. Giờ này khắc này hắn, cực kỳ giống ngày đó ôm một bó hoa đi gặp Trần Thu Mai cái kia ngây thơ lại thẹn thùng trung nhân nhân. Lý Minh Đình cũng không nói cái gì, liền ý cười doanh doanh nhìn phụ thân ở nơi đó trang điểm. Lý Hoa Thanh tuy rằng thu thập một phen, nhưng tốn thời gian cũng bất quá là 10 tới phút bộ dáng. Hắn cấp Lý Minh Đình chào hỏi, liền nhanh chóng cầm chìa khóa xe ra cửa. Lê Tố đang ở trong phòng bếp bận việc, Lý Minh Đình không có sự tình làm, dứt khoát đi vào hỗ trợ. Hai người một bên nhặt rau sát rau một bên nói chuyện, nói, đề tài liền chuyển rời đến Dung Hành trên người. Lê Tố nhìn Lý Minh Đình liếc mắt một cái, hỏi, ta nhớ rõ chúng ta ở ngõ nhỏ gặp mặt lần đó, ngươi nói ngươi thích Dung Hành, lần đó là ở cùng ca ca nói giỡn, vẫn là nói thiệt tình lời nói. Lý Minh Đình như cũ bằng thẳng, đương nhiên là thiệt tình lời nói, ta khi nào đã lừa gạt các ngươi. Lê Tố bất đắc dĩ cười. Ngươi nha đầu này thật đúng là bằng phẳng, ngươi sẽ không sợ ba ba mụ mụ bởi vì việc này gian dạy ngươi, hơn nữa các ngươi trường học không phải cấm yêu sớm sao. Lý Minh Đình mở to hai mắt, vô tội nói, ta không có yêu sớm nha. Vì cái gì muốn gian dạy ta? Cảm tình chuyện này bản thân là không có sai. Ta thích Dung Hành, nhưng là ta cũng không có bởi vì thích chuyện này mà đi làm một ít cái gì chuyện khác người nha. Lê Tô á khẩu không trả lời được. Trong nồi nhiệt du đang ở tư tư vang, thấy Lê Tô trầm mặc xuống dưới. Lý Minh Đình vội nhắc nhở ca ca chạy nhanh đem cắt xong rồi thịt hạ nổi. Lê Tố phục hồi tinh thần lại bất đắc dĩ cười một chút, sau đó nhanh chóng hạ nổi phiên xào. Thịt kho tàu là Lê Tố chuyên môn, trước kia Lý Hoa Thanh cùng Trần Thu Mai không ở nhà thời điểm, Lê Tố thường xuyên cấp Lý Minh Đình làm món này cũng là Lý gia thích nhất ăn một đạo đồ ăn. Thịt kho tàu là Lý Hoa Thanh hôm nay sớm đi chợ bán thức ăn mua trở về thịt ba chỉ, khắp thịt ba chỉ nạc mỡ đan sen, thịt chất đều, bị Lê Tố cắt thành lớn nhỏ khối. Đều thịt khối ở phiên xào phía trước đã dùng nước lạnh chắc quá một lần, sau đó dùng khương hành rượu gia vị chờ tiến hành rối ướp. Lê Tố làm thịt kho tàu thủ pháp rất cao siêu, Lý Minh Đình như là ở thưởng thức cái gì tác phẩm nghệ thuật giống nhau, ở bên cạnh an an tĩnh tĩnh nhìn. Trong nồi thịt kho tàu bị bẹp ra du lúc sau, đơn độc dùng chén nhỏ thịnh khởi, sau đó Lê Tố lại ở trong nồi xào một chút đường phèn. Làm du đem đường phèn hòa tan thành đẹp cả dẹ mèo sắc, sau đó đem không sai biệt lắm hảo thịt kho tàu lại bỏ vào đi phiên xào. Cuối cùng ở toàn bộ thịt kho tàu mặt trên bọc lên một tầng đẹp vỏ bọc đường. Lý Minh Đình đang ở thưởng thức thời điểm, Lê Tố đột nhiên hỏi, Dung Hành sẽ nấu cơm sao? Lý Minh Đình không biết ca ca vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề, nhưng là nàng nghĩ Dung Hành tác phong, lại suy nghĩ một chút Dung Hành trong nhà kia thành đàn bảo mẫu người hầu, thực khẳng định lắc lắc đầu, hắn sẽ không. Lê Tố nghe vậy, cũng không nói chuyện, chỉ an tĩnh hướng trong nồi đổ một chai bia, sau đó đắp lên nắp nồi, làm thịt kho tàu bị tiểu hỏa thu nước. Làm xong này hết thảy, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Lý Minh Đình nói, ngươi về sau phải gả người, tổng không thể là muốn ngươi gả qua đi cho hắn đương bảo mẫu, mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm làm việc nhà đi. Ít nhất hắn nếu có thể ở ngươi tan tầm rất mệt sau đó không nghĩ nhúc nhích thời điểm sẽ nấu cơm, có thể làm ngươi ăn thượng một đốn thơm ngào ngạt mỹ thực. Như vậy xem ra, Dung Hành hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn. Lý Minh Đình, ca cái này tờ SSS rất Dung Hành ý tưởng thật là quá độc nhất vô nhị. Nàng đến đem chuyện này về sau chia sẻ cấp Dung Hành mới là. Chương 351 ngươi hiện tại có yêu thích nữ hải tử, chính là ta. Lý Minh Đình cười xong lúc sau, lại cảm thấy Lê Tố nói cũng có chút đạo lý. Lý Minh Đình chính mình chính là bị người trong nhà sủng lớn lên, nàng nghiêm khắc lại nói tiếp cũng là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy. Cho nên, nếu về sau cùng Dung Hành sinh hoạt ở bên nhau, khả năng ăn cơm chính là một vấn đề. Đương nhiên cái này tiền đề là Dung gia đóng cửa, không có bảo mẫu. Cũng thỉnh không dậy nổi người hầu. Bất quá Lý Minh Đình hôm nay mới vừa nhìn thấy Dung Thừa Nghiệp, nàng cảm thấy lây Dung Thừa Nghiệp người như vậy cách cùng ngoại tại mị lực, hơn nữa hắn ở thương nghiệp giới quỷ tài năng lực, Dung ra tạm thời hẳn là đóng cửa không được. Cho nên kỳ thật Dung Hành có thể hay không nấu cơm cũng không cái gọi là, dù sao bọn họ hai người hảo hảo kiếm tiền nói, thỉnh đến khởi chuyên dụng đầu bếp nữ. Lê Tố ngẩng đầu thấy đến Lý Minh Đình không biết suy nghĩ cái gì, cười gõ gõ cái chán của nàng. Lý Minh Đình ngẩng đầu nhìn ca ca, đem chính mình vừa rồi ý tưởng nói ra, Lê Tố nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Trầm mặc thật lâu sau, tới rồi cuối cùng, Lê Tố chỉ là thật dài mà thở dài một hơi, lại cũng không có nói cái gì nữa. Lý Hoa Thanh vợ chồng ở trên đường trì hoãn nửa giờ mới về đến nhà, lúc này, Lê Tố đã làm tốt sở hữu đồ ăn, một nhà bốn người ngồi ở trên bàn cơm bắt đầu ăn cơm, Lý Hoa hoàn trả vui vẻ mà khai một lọ rượu. Trần Thu Mai hiện giờ cũng sẽ không lại quản Lý Hoa Thanh uống rượu, Lý Hoa Thanh đối với uống rượu chuyện này cũng không có trước kia như vậy ham thích. Giống như từ ly hôn lúc sau, bọn họ chính mình có từng người mục tiêu lúc sau, vì sinh hoạt cùng đối phương cũng ở chậm rãi bắt đầu trở nên bao dung lý giải cùng nhân nhượng. Lý Minh Đình không có nhận thấy được này đó, đẳng cấp không nhiều lắm cơm nước xong, nàng liền cười cấp hai người nói kỳ nghỉ lữ hành kế hoạch. Lê Tố tự nhiên không có ý kiến, Trần Thu Mai nhưng thật ra nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nói, ngươi như vậy nghĩ ra đi chơi, mụ mụ đương nhiên muốn thỏa mãn ngươi ý nguyện. Bất quá năm trước ta khả năng sẽ có điểm vội, chúng ta đến năm sau mới có thể đi ra ngoài. Lý Minh Đình tỏ vẻ lý giải, năm trước đúng là mọi người mua sắm hàng Tết thời điểm, lúc này trang phục cửa hàng sinh ý cũng đúng là nhất hỏa bạo thời điểm. Mụ mụ năm nay có thể hay không kiếm tiền, liền xem này một bút. Một nhà bốn người cơm nước xong, liền bắt đầu trở lại từng người phòng. Lý Hoa Thanh đi viết án tiểu, Trần Thu Mai khó được nhàn rỗi, liền ở trên ban công luyện yoga. Lý Minh Đình cùng Lê Tố trò chuyện một lát thiên hậu, cũng từng người trở về phòng bận việc chính mình sự tình. Năm trước tháng chạp, nhiều hỷ sự. Lý gia ban đầu bạn bè thân thích hoặc là gả nữ nhi hoặc là cưới vợ, đều cấp Lý gia đưa tới thiếp cưới. Lý Minh Đình không có việc gì làm, đơn giản liền đi theo phụ thân đi ăn tiệc. Hôm nay ăn một bàn ngày mai ăn một bàn, nhật tử thực mau liền đến đại niên 30 buổi tối. Đêm giao thừa buổi tối, Dung Hành cấp Lý Minh Đình phát tới chúc Tết video. Video chung bọn họ hai cha con giống như ở du thuyền thượng, mặt sau là ám trầm mênh mông vô bờ biển rộng, trước mặt là nhu hòa quang. Thân niên vui sướng nha ngồi cùng bàn. Dung Hành trong thanh âm lôi cuốn gió biển, sấn đến thanh âm hơi hơi có chút khàn khàn. Lý Minh Đình cũng cười nói, tân niên vui sướng, tân một năm học tập tiến bộ mọi chuyện thuận lợi. Còn có, chúc thúc thúc sự nghiệp từng bước thăng chức. Lý Minh Đình nói bị mặt sau Dung Thừa Nghiệp nghe được, hắn quay đầu cười nói, cảm ơn tiểu Minh Đình, cũng chúc ngươi học tập tiến bộ, mọi chuyện thuận lợi. Đánh xong tiếp đón, Dung Thừa Nghiệp liền không lại e ngại hai cái tiểu hài nhi nói chuyện, Dung Hành hỏi Lý Minh Đình, ngươi vì sao phải cho ta ba nói sự nghiệp thăng chức a? Lý Minh Đình đầu hắn, bởi vì ta tưởng ngươi ba phủng ta xuất đạo a. Dung Hành mặc, hơi có chút biệt nữ nói, ta hiện tại cũng có tiền, ta phủng ngươi đi. Lý Minh Đình cười rộ lên, đôi mắt ở ánh đèn chiếu dọi hạ, giống như mang theo lộng lấy quang. Ta đây liền trước tiên cảm tạ tiểu Dung Tổng. Dung Hành lại cao hứng lên, cùng Lý Minh Đình nói mấy câu, liền quải rất video ở trong đàn khai video. Tiểu đồng bọn cùng nhau đã bái năm, lại ở trong đàn đã phát bao lì xì hưởng ứng ăn Tết cái này không khí. Chỉ là Lý Minh Đình lần này vận may không phải thực hảo, vài cái bao lì xì, nàng cướp được nay ngạch đều là lót đế. Dung Hành xem bất quá mắt, dứt khoát cho nàng tư đã phát mấy cái. Nhìn đến nhanh như trước bao lì xì xếp hàng ngồi, Lý Minh Đình hỏi, như thế nào cho ta phát nhiều như vậy bao lì xì? Dung Hành nói, đem ngươi trước kia 17 năm không cướp được, đều cho ngươi bổ thượng. Lý Minh Đình cười mi mắt cong cong, nghe qua bổ quà sinh nhật, còn không có nghe qua đền bù năm tiền mừng tuổi. Ta đây liền khai cái tiền lệ. Tiểu Dung Tổng rất là khí phách, chờ năm sau, ta lại cho ngươi bổ phía trước 17 năm quà sinh nhật. Lý Minh Đình nghĩ đến tiếp theo sinh nhật, liền phải cao trung tốt nghiệp vào đại học, liền vòng có thâm ý hỏi Dung Hành, sang năm sinh nhật còn cùng nhau qua sao? Quá nha! Dung Hành nói được thực mau, chúng ta mỗi năm đều phải cùng nhau quá. Lý Minh Đình cái này nở nụ cười, đây chính là ngươi nói, đừng nuốt lời. Dung Hành vỗ bộ ngực bảo đảm, Tiểu Dung Tổng chưa bao giờ hứa thực hiện không được lời hứa. Hai người nói chêm chọc cười sau một lúc lâu, treo video sau, Lý Minh Đình lại thu được trường trường đám người chúc Tết video. Toàn bộ đêm giao thừa, biên xem Xuân Vãn biên cùng các bạn nhỏ nói chuyện phiếm đoạt bao lì xì, thời gian thực mau liền đến rạng sáng. Lý Minh Đình nguyên tưởng rằng cái này điểm Dung Hành sẽ không lại phát tin tức lại đây, ai ngờ hắn lại riêng biên tập một cái tin tức, tân niên vui sướng, hy vọng ngươi mỗi ngày đều có thể vui vẻ vui sướng, về sau mỗi ngày đều có ta. Này tin tức phát lại đây không vài giây, liền nhanh chóng bị Dung Hành triệt trở về. Chỉ là Lý Minh Đình nhìn chằm chằm vào di động, tự nhiên cũng thấy được này tin tức nội dung. Nàng kinh ngạc nhướng mày, nghĩ chẳng lẽ Dung Hành cái này thiết khở khạo đột nhiên thông suốt. Ai ngờ giây tiếp theo, Dung Hành tân tin tức một lần nữa đã phát lại đây. Tân niên vui sướng, hy vọng ngươi mỗi ngày đều có thể vui vẻ vui sướng, về sau mỗi ngày đều có chúng ta huynh đệ mấy cái. Lý Minh Đình. Nàng cầm di động trầm mặc vài giây, cũng trở về một cái tân niên vui sướng. Dung Hành không thấy được khác lời nói, hỏi, liền này. Không có mặt khác cái gì chúc phúc lời nói. Lý Minh Đình đánh chữ, đã không có, thực hiện ngươi chúc phúc là được, ta chúc phúc không quan trọng. Dung Hành. Với hắn mà nói rất quan trọng hảo sao. Hai người treo điện thoại, Dung Hành các loại cảm thấy hụt hẫng, cuối cùng cùng hắn cha đi ra ngoài hoa một tuyệt bút tiền, lại cấp Lý Minh Đình đám người mua tân niên lễ vật mới cảm giác trong lòng thoải mái chút. Tân niên qua đi, Lý Minh Đình cùng Lê Tố đi theo Lý Hoa Thanh vợ chồng đi một chuyến bà ngoại ra, vẫn ăn một chuyến bà ngoại cùng cứu cứu bọn họ. Sau đó lại ở mấy cái bảy đại cô tám gì cả ra dạo qua một vòng, toàn bộ tháng riêng thời gian cứ như vậy ở thăm người thân trung lặng yên mà đi, lập tức lại đến Lý Minh Đình cao tam học sinh khai giảng thời gian. Trở lại trường học sau, Lý Minh Đình lại hiếm thấy không có nhìn đến Hứa Chi Ngọc. Ở năm người tiểu trong đàn bắt quái chuyện này, Ngụy gia cùng cái này tiểu tình báo viên lập tức nói, nàng mấy ngày nay, vội vàng đính hôn đâu. Đính hôn. Tin tức này thực sự là tạc tới rồi mọi người, phải biết rằng Hứa Chi Ngọc liền tính đã là 18 tuổi người trưởng thành rồi, nhưng nàng cũng vẫn là cái học sinh. Đương học sinh, nào có còn ở chuẩn bị thi đại học đâu cũng đã thực sự đính hôn. Còn nữa, Hứa Chi Ngọc không phải thích Dung Hành sao. Học kỳ một còn như vậy trắng trợn táo bạo truy Dung Hành đâu. Ngụy gia cùng lập tức vì mọi người giải đáp nghi hoặc, chuyện này còn phải từ Hứa gia hiện giờ dần dần đi xuống sườn núi lộ nói lên. Hứa Nham cũng chính là Hứa Chi Ngọc phụ thân, trước kia làm ngành sản xuất ở hiện giờ đã dần dần bị đào thải. Mà hắn năng lực hữu hạn, cũng kéo không đến càng tốt đầu tư nghiên cứu phát minh không ra càng tốt sản phẩm, vì làm công ty có thể bình thường vận chuyển, chỉ có thể ở nhi nữ việc hôn nhân thượng làm chút tay chân. Hứa Chi Ngọc ca ca là cái cả lơ phất phơ ăn chơi chắc táng, đối những việc này hoàn toàn buông tay mặc kệ, Hứa Nham cũng quản không được hắn, cho nên chỉ có thể đem hy vọng gửi ở Hứa Chi Ngọc trên người. Ai? Nói lên. Hành đệ ở các ngươi ban nói, Hứa Chi Ngọc hẳn là thông đồng hành đệ mới là A. Nay là thành, nhà ai so được với hành đệ ra có tiền. Mọi người, nàng thật đúng là thông đồng, chỉ là không thông đồng. Như vậy xem ra, Hứa Chi Ngọc đột nhiên chuyển trường tới Bình Dương, thậm chí muốn tiếp cận Dung Hành, đại khái cũng không được đầy đủ là bởi vì thích Dung Hành, càng nhiều còn lại là phụ thân hắn cưỡng chế ở trên người nàng trách nhiệm cùng sứ mệnh. Nghĩ đến đây, Lý Minh Đình cũng có chút thổn thức. Dì Mẫn tắc sảng khoái nhanh nhẹn hỏi, vậy các ngươi hai cái về sau cũng muốn hảo môn liên hôn sao? Ngụy gia cùng nở nụ cười, vô dụng nhân tài liên hôn. Nhà ta có quặng, hành đệ hắn lao tử toàn cầu phú hào bảng xếp hạng đều nổi danh, không có khả năng liên hôn. Mọi người lúc này mới nga một tiếng. Hứa Chi Ngọc sự tình cũng không có ở trong lòng mọi người lưu lại cái gì gợn sóng, chỉ là sau lại nàng lại trở về, liền trở nên trầm mặc rất nhiều. Lý Minh Đình có đôi khi phát hiện Hứa Chi Ngọc sẽ ngồi trên vị trí yên lặng phát ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá nàng đối Dung Hành chú ý sát thật thiếu một ít, nhưng đối Lý Minh Đình địch ý vẫn là rất lớn. Chỉ là cao tam thời gian quá vội vàng, Lý Minh Đình cũng không có tinh lực đem lực chú ý đều đặt ở trên người nàng, mà là bắt đầu hết sức chăm chú chuẩn bị thi đại học. Xuân hạ luân phiên thời tiết nháy mắt qua đi, tới rồi tháng 6 khi, thi đại học chính thức bắt đầu. Năm rồi thi đại học đều sẽ trời mưa, bởi vì theo những cái đó các gia trưởng truyền thuyết, hạ vũ càng lớn thuyết minh địa phương thí sinh liền sẽ khảo càng tốt. Không nói được còn muốn ra cái trạng nguyên. Cho nên nhìn đến năm nay mặt trời chói chang cao chiếu, các gia trưởng thở ngắn than dài, trong lòng đều cảm thấy có bất hảo dự cảm. Hoàng Chí Học ở khảo trước dặn dò bọn học sinh muốn vững vàng bình tĩnh, muốn cẩn thận, nhìn sở hữu học sinh đi vào trường thi sau, hắn liền lòng nóng như lửa đốt ở bên ngoài chờ đợi. Trong trường học thật nhiều chủ nhiệm lớp đều đưa bọn học sinh đi trường thi, lúc này liền đứng ở bên ngoài giao lưu lên. Đệ nhất khoa khảo xong sau, Bình Dương bọn học sinh phản hồi đều không tồi. Nói là Lý Minh Đình cho bọn hắn áp viết văn đề mục, lại ai bên trên. Bởi vì năm trước thi đại học Bình Dương cao trung ra một lần danh, cho nên năm nay, Lý Minh Đình cái này học thần kiêm khảo thần, lại tới nữa một vòng áp đề. Năm trước có chút học sinh không có nghiêm túc đối đãi, nhưng năm nay, cơ hồ tất cả mọi người đem Lý Minh Đình áp đề, cùng với tổng kết đề hình hảo hảo ôn tập một lần. Bởi vậy ở trường thi thượng, Bình Dương cao trung bọn học sinh đều rất là có nắm chắc. Hai ngày nội, sở hữu khoa khảo xong. Ngày thứ ba, Hoàng Chí Học mang theo bọn học sinh trở lại trường học đối đáp án. Không đối đáp án còn hảo, một đôi đáp án, hắn ngạc nhiên phát hiện Lý Minh Đình tổng phân thẳng bức mãn phân. Hoàng Chí Học cảm thấy chính mình tâm đều run rẩy lên, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, năm nay Lý Minh Đình khả năng còn có thể làm Bình Dương cao trung ra cái danh. Chỉ là chuyện này còn phải hảo chút thiên hậu, ra thi đại học thành tích mới có thể biết, bởi vậy hắn cũng đem việc này kiềm chế hạ không có nhắc lại. Buổi tối là tốt nghiệp cáo biệt yến. Bảy ban học sinh cố ý thỉnh Hoàng Chí Học cùng bảy ban nhậm khóa lao sư đi ra ngoài ăn cơm ca hát, trong ban học sinh đều đi, chỉ có Hứa Chi Ngọc không ở. Bất quá Hứa Chi Ngọc cùng 7 ban học sinh quan hệ vốn dĩ liền giống nhau, nàng không ở, đảo cũng không có người cảm thấy thiếu cái gì. Rượu đủ cơm no lúc sau, mọi người rời bước đi cờ tờ vờ, Hoàng Chí Học nguyên bản tính toán sớm trở về, lại bị bọn học sinh trực tiếp cấp giá đi. Nhìn phía trước vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, uống rượu uống đến choáng váng đầu Lý Minh Đình nhịn không được xoa xoa mắt, sau đó nhẹ nhàng cười. Đã sớm chú ý tới Lý Minh Đình có chút nhẹ say Dung Hành cùng Dĩ Mẫn, thực mau nhích lại gần. Hai người đều muốn đỡ Lý Minh Đình, Lý Minh Đình lại nói, không cần phải xen vào ta, ta chính mình thổi một lát phong, không có gì sự. Dung Hành thấy thế, đối Dĩ Mẫn nói, ngươi đi trước đi, ta nhìn nàng là được. Nhạc Khang tiểu tử này tính toán hôm nay cấp Dĩ Mẫn thổ lộ, nếu không có vai chính, kia tiểu tử khẳng định buồn côn đánh không ra một cái vang thi tới. Dĩ Mẫn bị sai xử đi rồi. Dung Hành thấy Lý Minh Đình đi đường có chút không xong, dứt khoát giá khởi Lý Minh Đình một cái cánh tay đem người nâng đi phía trước đi. Biên đi hắn còn biên lại nhảy nói, ngươi nếu không thoải mái, liền đừng đi nữa, ta đưa ngươi về nhà. Lý Minh Đình lắc đầu, lẩm bẩm nói, ta còn có chuyện không có làm đâu. Dung Hành quay đầu đi nhìn nàng, chuyện gì? Ta đi giúp ngươi làm. Lý Minh Đình nương ven đường ánh đèn đánh giá sau một lúc lâu Dung Hành, đột nhiên nói, ngươi xem phụ cận nơi nào có cái ngõ nhỏ, đỡ ta đến bên kia đi. Dung Hành. Hơn phân nửa buổi tối, đi ngõ nhỏ làm gì? Chẳng lẽ là tưởng thượng vê đút cờ? Dung Hành tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng khắp nơi tìm nhà vệ sinh công cộng, kết quả còn không có siêu tầm đến, Lý Minh Đình liền chính mình đi phía trước đi rồi. Dung Hành vội vàng lại đỡ lấy nàng, mang theo nàng đi phía trước đi. Tới rồi hắc ám ngõ nhỏ, Lý Minh Đình cả người dựa vào trên tường, thở phào nhẹ nhõm. Dung Hành cùng Lý Minh Đình song song dựa vào trên tường. Lý Minh Đình rất nhỏ tiếng hít thở đều có thể rành mạch nghe được, không biết vì sao, tại đây loại thấy không rõ thần sắc hắc ám trong hoàn cảnh, hắn đột nhiên có chút nói không nên lời khẩn trương. Trầm mặc sau một hồi, Lý Minh Đình đã mở miệng, tưởng yêu đương sao? Dung Hành không phản ứng lại đây, a. Lý Minh Đình quay đầu đi nhìn hắn, đôi mắt ở trong bóng tối mang theo khắc thường quan mang, có yêu thích nữ hải tử sao? Dung Hành lắp bắp nói, không, không biết. Lý Minh Đình xoay người lại, cùng Dung Hành mặt đối mặt đứng. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Dung Hành nói, ngươi đi xuống ngồi xổm một chút, ta có lời muốn nói. Dung Hành yên lặng đi xuống ngồi xổm một chút, sau đó cùng Lý Minh Đình bảo trì nhìn thẳng. Lý Minh Đình lập tức vươn cánh tay chống ở Dung Hành thân thể hai sườn, sau đó thấu tiến lên đi, cùng Dung Hành cái chán khẽ chạm, thanh âm ôn nhu trầm thấp nói, ngươi hiện tại có yêu thích nữ hải tử, chính là ta. Nói xong, nàng trực tiếp thân thượng Dung Hành ngôi. Trên môi đột nhiên che thượng ấm áp. Mềm mại xúc cảm làm Dung Hành nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đại náo chung cũng trống rỗng. Hắn ngốc ngốc nhìn Lý Minh Đình phóng đại mặt, thân thể hoàn toàn cứng đờ, cả người đều không thể tự hỏi. Lý Minh Đình thu hồi cánh tay, ôm lấy Dung Hành cổ, sau đó nhẹ nhàng liếm một chút Dung Hành môi. Nàng đem gương mặt dán ở Dung Hành gò má thượng, say khướt nói, ngươi thích nữ hải tử là ta, cho nên cho ta thổ lộ đi. Dung Hành. Chân tay luống cuống, một mảnh hoang loạn. Chương 352 Dung Hành, gặp được ngươi thật tốt. Bóng đêm nặng nề, một trận thoải mái thanh tân hạ phong tự lạc bờ sông thượng mà đến, xét qua hẹp hòi ngõ nhỏ, cuối cùng quanh quẩn ở ôm nhau hai người quanh thân, đem hai người bên thai thấp thấp tiếng hít thở lôi cuốn ở cùng nhau. Dung Hành cảm thụ được hạ phong mềm nhẹ, mới dần dần phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình tư duy giống như khôi phục điểm bình thường. Hắn thân mình còn vẫn duy trì nửa ngồi xổm tư thế, mà Lý Minh Đình ôm cổ hắn, đầu dựa vào trên vai hắn, hình như là ngủ rồi, chỉ truyền đến nhợt nhạt tiếng hít thở. Dung Hành thật cẩn thận vươn tay ôm lấy Lý Minh Đình eo, sau đó nhỏ giọng nói, ngươi ngủ rồi sao? Không có. Lý Minh Đình mềm mại thanh âm truyền đến, mang theo một tia làm lũng ý vị, ta còn đang đợi ngươi thổ lộ. Dung Hành xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, cũng may ngõ nhỏ thực hắc, Lý Minh Đình hoàn toàn nhìn không thấy sắc mặt của hắn, hắn liền dùng rất nhỏ thanh âm nói, ta thích ngươi. Lý Minh Đình dựa vào trên vai hắn, ân một tiếng. Dung Hành tức khắc không biết nên làm cái gì bây giờ, một hồi lâu sau, hắn mới hỏi nói, ngươi thích ta sao? Lý Minh Đình tuy rằng có chút men say, nhưng tư duy vẫn là thực thanh tỉnh, thích ta. Dung Hành tim đập đột nhiên nhanh hơn, miệng trương trương, sau một lúc lâu mới tiếp tục nhỏ giọng nói, vậy ngươi có thể làm ta bạn gái sao? Lý Minh Đình ngẩng đầu lên, cùng Dung Hành gần gũi đối diện, hảo sau một lúc lâu, nàng mới lộ ra đáng yêu tươi cười nói, đương nhiên, có thể làm. Gần trong gang tấc hơi thở làm Dung Hành nghe thấy được mùi rượu nhi, hắn nhìn Lý Minh Đình lờ mờ mặt, lại nghĩ vừa rồi kia hôn môi cảm giác. Đột nhiên buộc chặt ôm Lý Minh Đình eo thon tay, sau đó hướng tới Lý Minh Đình môi mỏng hôn xuống dưới. Xúc cảm như cũ mềm mại ấm áp, lúc này đây Dung Hành không có đại nào chỗ trống, chỉ là trong lòng lại còn khát vọng càng nhiều. bởi vì ngồi xổm hơn nửa ngày, cảm giác hai chân có chút tê dại. Dung Hành dứt khoát đứng lên đem Lý Minh Đình ôm vào trong ngực, sau đó cúi đầu thật sâu hôn đi xuống. Nguyên bản bị Lý Minh Đình tường đông hắn, cũng hình như là đột nhiên thông suốt, ôm Lý Minh Đình xoay thân, sau đó đem người để ở trên tường. Bởi vì hai người đều là nụ hôn đầu tiên, hơi có chút không được kết cấu, Lý Minh Đình khỏe môi bị Dung Hành cắn một chút, nàng đau ư ư một tiếng. Dung Hành lập tức khẩn trương dừng lại hỏi, như thế nào? Có phải hay không làm đau ngươi? Lý Minh Đình ngẩng đầu lên nhìn hắn làm nũng, cổ toan. Dung Hành nghe vậy, đôi tay đỡ ở Lý Minh Đình trên eo, đem người ôm lên. Lý Minh Đình ôm lấy cổ hắn, hai chân khóa chặt đối phương eo, hai người lúc này mới một lần nữa trở nên nhìn thẳng lên. Dung Hành tâm còn ở kích động bang bang thằng nhảy, hắn nhìn Lý Minh Đình, đột nhiên cười nói, ngươi cái tiểu chú lùn. Lý Minh Đình nhíu môi, ngược lại lại khép cười một tiếng, sau đó thấu đi lên ở Dung Hành trên môi nhẹ nhàng cắn một chút. Dung Hành không cảm thấy đau, ngược lại lại bám giết không tha đón nhận đi cùng chi chiến miên. Vừa mới thông suốt người trẻ tuổi, đúng là đối loại chuyện này nhất ham thích thời điểm. Hai người cũng không biết ở ngõ nhỏ chiến miên bao lâu, thẳng đến Ninh Nhạc Khang điện thoại đánh lại đây, bọn họ mới lưu luyến không rời tách ra. Đem Lý Minh Đình đặt ở trên mặt đất, Dung Hành tay đặt ở nàng trên đỉnh đầu đè đè, kia về sau, ngươi chính là bạn gái của ta, ta chính là ngươi bạn trai. Lý Minh Đình gật đầu, là nha. Dung Hành nhịn không được nết môi cười, trong lòng ngọt ngào chắn đều ngăn không được từ trên mặt tràn ra. Nếu không phải muốn đỡ đi đường không quá vững chắc Lý Minh Đình, hắn sợ là cảm giác chính mình muốn vui sướng bay lên tới. Hai người đi đến ước định tốt cờ tờ vờ sau, nhìn đến dì Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang đang ở bên ngoài chờ bọn họ.